Chương 901, Phương lão bản cùng hắn không có chơi qua God of War 4, trực tiếp bắt đầu. Đối với nữ võ thần cánh, mặc dù Phương lão bản nói là làm cánh gà nướng, nhưng coi như thả lão bản dám làm, cũng không có hạ phải đi miệng, cho nên cuối cùng, bị mượn đi làm nghiên cứu vật liệu. Dù sao Phương Khải giữ lại thứ này trừ làm cánh gà nướng, thật đúng là không có tác dụng khác. Mà lúc này đây, lấy Á Đồn cầm đầu ma pháp sư hiệp hội, còn có lấy đại trưởng Lão Sĩ cầm đầu ngân nguyệt luyện kim liên minh, đại pháp sư mẹt lỉn chỗ luyện kim sư hiệp hội các loại, lập tức hợp thành một cái nghiên cứu tiểu tổ, đến nghiên cứu cái này đến từ thiên giới nữ võ thần cánh. Đồng thời, vô vi đạo minh hư không thăm dò kế hoạch, hiển nhiên gặp bình cảnh. Dạng này một đôi võ thần cánh đối với bọn hắn mà nói, quả thực tựa như là bánh từ trên trời rớt xuống, nếu như có thể đem chế thành phòng ngự pháp bảo, đừng nói là hư không thăm dò kế hoạch, chỉ sợ ngay cả phi thăng kế hoạch đều có thể đưa vào danh sách quan trọng. Ách lúc này, Phương lão bản cũng ngay tại tham dự nghiên cứu thảo luận, chỉ thấy vô vi đạo mình quân dương tử nói, cửu u bên kia hoàn cảnh không thích hợp nhân loại ở lại, chúng ta trước mở ra cái này. Thiên giới thăm dò kế hoạch. Ta cảm thấy Nạp Lan tiểu thư chủ trì khai thác cái này. Game điện thoại, có thể tăng tốc khai phát tiến độ, đến lúc đó chúng ta có thể đi thiên giới bán một đợt cái này. Nạp Lan tiểu thư nói game điện thoại, thử trước một chút nước, hát hát hát hát. Phương lão bản nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua hệ thống bảng, hệ thống ban bố nhiệm vụ, thu hoạch đại lượng năng lượng kết tinh, gần nhất theo mấy bộ khúc bán chạy, cũng mới vừa mới hoàn thành 20% tả hữu. Khoảng cách thần bí thần thoại phim truyền hình gói quà còn kém xa lắm, muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, chỉ dựa vào trong tiệm bán cho chơi, bán gói quà hiển nhiên là không thành. Dù sao điện bên trong máy tính có hạn. Đương nhiên xen vào điểm này, mới hạ cấp chi nhánh mở cũng có tốt nghiệp mau chóng tiến hành, thí dụ như Tây Đại Lục Ngân Nguyệt rừng rậm, Thú Nhân Vương quốc còn có giống sen. Dạ tổng chỗ Liên Sơn công quốc chờ chút, mà Đông Đại Lục các tông các phái. Còn có tiên di đại lục các tông các phái, hiển nhiên vẹn vẹn mấy nhà cửa hàng, cũng thực thiếu chút. Làm một quán lão bản, tự nhiên là tận sức tại mạng lưới bay vào thiên gia văn hộ, làm cho cả thế giới đều bị mạng lưới liên tiếp, dụng tâm sáng tạo vui vẻ. Phương lão bản trong tiệm, lúc này chơi cái gì đều có, bất quá tại Thương Lan Thành trong tiệm, gần nhất lại là lấy, chiếm đa số. Đặc biệt là mấy bộ gần đoạn thời gian càng là tiếp tục hiện ra nóng nảy trạng thái. Có người chơi giống thánh giả tổng, Wilson chờ thánh giai cường giả, hiển nhiên ba bộ khúc đã chơi xong, lúc này tới tay, liền lộ ra thuận lý thành trương. Đương nhiên, cũng có một chút ngay cả cũng còn không có thông quan, mỗi ngày vây xem người khác chơi các tinh linh. Cái này độ khó, hẳn là không trước kia cao A. Dù sao lấy trước lại là cái gì tìm ra lời giải lại là đồ thần, đối với phần lớn người mà nói, liền xem như thấp nhất độ khó, cũng đều có độ khó khá cao trình độ. Mà bây giờ, tinh linh thiếu nữ sẽ ra một bên tại quầy hàng bên cạnh mua mì tôm, một bên thấp giọng nói, cái này chiến thần hiện tại cũng già, thực lực khẳng định không nhiều bằng lúc trước, đối thủ khẳng định cũng không có lợi hại như vậy. Dù sao, hiện tại cũng không thể giống như trước đồng dạng đồ lượn chúng thần, lại nói cũng không có thần cho hắn đồ a. Ta cũng cảm thấy, La Lâm nói, chúng ta chơi cái này khẳng định phải dễ dàng chơi một điểm, nếu không chơi trước cái này. Đúng rồi, vừa mới vào cửa hàng thích khách Hena mở miệng nói, hiện tại làm sao cũng không thấy lao bản trực tiếp rồi. Đúng rồi, gần nhất cũng không thấy lao bản trực tiếp. Cho chơi còn bán hay không á? Dù sao, trước kia thế nhưng là có thật nhiều người đều là nhìn lao bản trực tiếp mới mua trò chơi. Kết quả hiện tại, đều không trực tiếp. Mà lúc này đây Phương lão bản, vừa mới từ vô vi đạo minh mở xong sẽ trở về, nhìn thoáng qua hệ thống bảng. Tại ba bộ khúc qua đi, vương giả trường luyện thi nhiệm vụ, cũng kém không nhiều muốn chuẩn bị kết thúc, độ hoàn thành đã đạt đến 90% trở lên. Nói cách khác, hiện tại trong tiệm các người chơi, đại đa số chiến đấu tố dưỡng đều đạt đến một cái rất cao trình độ. Nhiệm vụ ban thưởng hẳn là rất nhanh liền có thể nhận lấy đến. Lúc này, Phương lão bản chợt phát hiện đưa tin ngọc có tin tức, mở ra xem, là Thương Lan Thành cửa hàng kia mấy cái tinh linh phát tới. Xê ra, lão bản. Gần nhất làm sao cũng không thấy trực tiếp rồi. Làm một con mỗi cái trò chơi đều nhìn lão bản video thông quan tinh linh, gần nhất đều không nhìn thấy lão bản mở trực tiếp, liền lộ ra rất không cao hứng. Lão bản, gần nhất ra mới game hy đều không trực tiếp sao? Tố Thiên Cơ làm Lưu Vân Đạo cung trưởng lão, một tháng cho các đệ tử lần trước khóa, bởi vậy đại đa số thời gian đều đang lợi dụng nghiệp dư thời gian trực tiếp, làm một kỹ thuật dẫn chương trình, mỗi lần đều là nhìn xem Phương lão bản trực tiếp đến học tập hoàn toàn mới kỹ thuật, không nghĩ tới gần nhất rác rưởi lão bản đều không trực tiếp. Truyền bá cái gì? Bản lão bản gần đây bận việc cực kỳ, không truyền bá không truyền bá. Mơ mơ tờ, một ba con tốt, trò chơi này bản lão bản lại không có chơi qua, truyền bá cái quỷ nha. Liên lộ ra rất không kiên nhẫn. Dù sao, bản lão bản xuyên qua lúc trước biết, trò chơi này còn chỉ có cái báo trước, hiện tại chiến thần đều thành một cái lao đầu tử, vũ khí cũng từ liên lưỡi đao biến thành dịu, hoàn toàn cũng không phải một cái trò chơi, ta làm sao biết làm sao truyền bá mà. Phương lão bản trong lòng buồn bực nói. Dù sao, hắn chơi lúc đó, chiến thần đều là một cái đánh một chồng thần cái chủng loại kia. Đối với Tống Thanh Phong cái này một bộ phận học sinh đảng đến nói, tốt nghiệp, sự tình trở nên nhiều, chơi đùa thời gian cũng biến thành bất đi. Mà Phương lão bản cũng giống vậy, kiếm tiền, tuyên truyền mở rộng, tu luyện. Trọng yếu nhất chính là còn thường xuyên có muốn gây chuyện, cũng muốn đi quản, thậm chí buổi chiều còn muốn đi tuyển mấy cái tiệm mới địa chỉ. Cửa hàng lớn rồi, các loại việc vặt cũng biến thành nhiều. Lúc này, Khương Tiểu Nguyệt lại ra mới game hy tay. Lão bản làm sao còn không ra trực tiếp vịt? Ách cái này. Tốt à. À. Khương Tiểu Nguyệt vội vàng phát cái so cái kéo tay biểu lộ. Tại Đông Đại Lục tiệm mới, Tiểu Nguyệt cùng một đám Hạo Thiên Tông tiểu đồng bọn đều đã tay cầm tay ngồi chờ. Theo gột vót của một bộ đến ba bộ đem bán, thời gian đều đã từ mùa hạ đi tới mùa đông. Ngồi tại quầy hàng Tiếu Ngọc Luật kìm lòng không đặng hắt hơi một cái, xoa xoa đôi bàn tay, hắt xỉ. Ngoài tiệm có tuyết rơi, cửa hàng trước mặt đường, cũng là một mảnh trắng xóa. Thế nào? Nạp Lan Minh Tuyết đẩy cửa ra, gỡ xuống lông xù tuyết điêu mũ trùm, liếc mắt liền thấy còn đứng ở cửa tiệm trước vò đầu Phương lão bản. Đều là từ Vô Vi Đạo Minh tới, cũng liền một trước một sau. Không có gì, bản lão bản đi trực tiếp một đợt. Chỉ thấy Phương lão bản thuần thục vô cùng mở ra trực tiếp, mở ra, không có chơi qua làm sao vậy. Hôm nay bản lão bản liền cho các ngươi đến trực tiếp chiến thần mang theo hắn kế thừa y bát nhi tử quật khởi Bắc Âu cố sự. Chương 902, trò chơi này thiết kế đến giống như cũng tại để ta tú một đợt. A, lão bản cuối cùng lại mở trực tiếp sao? Chỉ nhìn lão bản trực tiếp đi ngang qua. Ra ra, ngươi thích dẫn chương trình phát sóng á. Mưa đạn bên trên, lập tức bắt đầu các loại ngạc nhiên, vung hoa. Ừm, cái này có thể có. Tố Thiên Cơ ám xoa xoa xem xét, thế mà phát hiện Phương lão bản thật tại trực tiếp, vội vàng mở ra chim cánh cụt trực tiếp, mị từ từ quan sát. Thương Lan Thành cửa hàng một đám các người chơi, cũng tất cả đều tụ tập cùng một chỗ. Trước đó ố liềm tủ thần hệ đồ xong, nghe nói lần này, cờ dạ tô lại chạy tới một cái gọi cái gì Bắc Âu thế giới bên trong, một đám ăn dưa quần chúng vội vàng thả ra trong tay sự vụ. Mặc dù cũng không phải là mỗi người đều đem chiến thần trước ba bộ cho thông quan. Cũng không phải là mỗi người đều muốn lập tức mua cái này mới chiến thần 4, nhưng nhìn một chút kia đã từng đổ khắp cả toàn bộ ổ liềm thủ thần hệ cường đại nam nhân, lần nữa trở về lại sẽ va chạm ra như thế nào hỏa hoa cũng là rất không tệ. Trọng yếu nhất chính là, lão bản lại phát sóng nha. Có hay không? Thương Lan Thành trong tiệm, mấy cái tinh linh lộ ra một trận hưng phấn. Không phải liền là lão bản trực tiếp nha. Kỳ Dân Bệ ở cảm thấy làm tinh linh tộc nữ vương. Coi như dứt bỏ nữ vương thân phận không đề cập tới, mình có chỗ nào so ra kém cái này là kê lão bản. Tinh linh nữ vương Kỳ Dằn Bẻ ở một bên nhìn xem màn hình lớn, một bên khinh thường nói thầm lấy, một ngày nào đó, bản nữ vương cũng sẽ để các ngươi mỗi ngày đến xem bản nữ vương trực tiếp. Bất quá bây giờ, vẫn là trước nhìn lão bản trực tiếp đi. Mà lúc này đây nữ võ thần ỷ xạ bỡ lạ, thì nằm tại kia phiến kim sắc trong nước hồ. Đã không biết nằm bao lâu. Hai mắt chậm rãi mở ra, đập vào mắt là chói mắt nắng gắt, nghĩ giơ tay lên che chắn một chút ánh nắng, lại phát hiện. Ba. Tay của ta. Nàng phát hiện tay của nàng giống như thoáng chấn động một cái, tiếp lấy. Hoàn toàn không nghe sai khiến. Giật giật chân, hoảng sợ phát hiện. Chân của ta. Thân thể của ta. Nàng vậy mà phát hiện, nàng toàn bộ thân thể đều phảng phất không phải là của mình, hoàn toàn mất đi trí giác. Ngay sau đó. Nàng phát hiện, nàng kia bị ổ liềm tủ thần kiếm gây thương tích, không trọn vẹn thần hồn, căn bản không đủ để khống chế thân thể, mà cho dù nằm tại cái này thần giới nàng tạo ra chi địa, lấy thần suối ẩn dưỡng, cũng phải. Chí ít mấy ngàn năm mới có thể khôi phục đến có thể trưởng khống thân thể tình trạng. Cái này mang ý nghĩa. Ta. Tê liệt. Cái này sao có thể? Khi nàng minh bạch cái này một hiện thực kém chút muốn điên rồi, nội tâm của nàng cuồng hống, nhưng lại không phát ra được một tia thanh âm, bất bại nữ võ thần, thế mà chạy đến nhân giới bị người đánh tê liệt. Không được. Phải xem nhìn cái kia đánh ta tên trọc hiện tại thế nào. Tức giận đến nàng trước nhìn một đợt tên trọc. Thân hồn của nàng đã mất đi thoát ly bên ngoài cơ thể năng lực, nhưng cũng may còn có thể nhấc lên một chút thần lực, vội vàng chế tạo một cái thăm dò cùng nghe trộm pháp thuật. Trực tiếp, chỉ thấy một đôi con mắt vô hình, đi theo mấy cái tinh linh tiến cửa hàng. Tê nhìn xem một đám người ngồi vây quanh ở trên ghế salon, còn có trên màn hình mưa đạn khiêu động các loại tin tức. Trực giác của nàng nói cho nàng, nàng giống như phát hiện một cái nhân giới đại bí mật. Mà bí mật này, giống như có thể tìm kiếm đến cái này cái gì chiến thần đến cùng là từ lâu tới, giống như bọn hắn là tại cái gì Bắc Âu. Nàng yên lặng nhớ kỹ cái này địa danh, sau đó tinh thần gấp trăm lần địa, co quắp ở trong ao nhìn lên cái này trực tiếp. Mà lúc này đây, hiển nhiên tất cả người chơi cũng tại quan sát. Màn hình lớn bên trong, chỉ thấy một cái vóc người khôi ngô. Mọc ra một nắm lớn nồng đậm dâu quai nón, hám sâu trong hai mắt lộ ra nồng đậm mỏi mệt chiến thần đập vào mi mắt. Cũ nát quần áo, tựa như là vừa vặn làm xong việc có chút bẩn thỉu hai tay nắm một thanh có chút phát cũ búa. Phần bụng còn có một đạo bởi vì từng bị ô liềm thủ thần kiếm đâm xuyên lưu lại thật dài vết sẹo. Đây chính là hiện tại chiến thần. Tuyển cái gì độ khó? Cái này lại có bốn cái độ khó. Phương lão bản lúc này đang tiến hành một bước cuối cùng. Độ khó lựa chọn, một bên làm lấy trực tiếp, một bên lẩm bẩm, cường điệu cố sự, cường điệu cân đối thể nghiệm, cường điệu khiêu chiến cùng độ khó khăn nhất truy cầu chiến thần thể nghiệm. Cái này căn bản không cần nhìn mà. Khẳng định là, Phương lão bản lập tức liền lựa chọn cái kia huyết hồng sắc kiểu chữ, truy cầu chiến thần thể nghiệm. Lão bản quả nhiên chính là lão bản. Tinh linh thiếu nữ sẽ dạ thấy muốn ăn đại trấn, vội vàng ăn một miếng lạt điều. Lần này lại tới cái gì tao thao tác. Tố Thiên Cơ lúc này cũng ngồi tại trong tiệm thấy cực kỳ nghiêm túc. Đợi chút nữa ta liền cùng lão bản này học, về sau liền có thể dùng loại này cao thâm kỹ xảo đến hấp dẫn nhà ta tiểu tinh linh nhóm. Tinh linh nữ vương kỳ rắn bẻ ở tại lúc rảnh rỗi đi vào trong tiệm, cũng thấy tập trung tinh thần, làm một tinh linh nữ vương, dứt bỏ nữ vương thân phận liền không có một điểm hy vọng, cái này khiến nàng nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Mà lúc này đây, chỉ thấy trong màn hình cờ dạ tổ, tựa như cùng đống nhiên đang sống. Đám người phảng phất từ trên người hắn thấy được quá khứ cái kia chiến thần cái bóng, nhưng cũng phảng phất sớm đã cùng quá khứ đoạn tuyệt, tựa như là một cái ở tại trong núi sâu thợ săn, dơ cao lên hắn búa, một búa ra sức chém ngã trước mắt bạch hoa cây. Hắn giống giận, phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân, mới đưa viên này có chút tráng kiện bạch hoa cây chém ngã, trên người hắn, phảng phất lộ ra một cô anh hùng tuổi xế chiều ý vị. Một màn này, mới gọi những này các người chơi minh bạch, đã từng cái kia chiến thần, cái kia cường đại khuê gia, hiện tại là thật già rồi. Nơi này làm gà, Bắc Âu trong thần thoại 9 cái thế giới một trong. Cùng lúc trước mấy bộ khác biệt, God of War 4 bắt đầu, không có gì vãng vì chúng thần chỗ phản bội, cựu hận thấu xương, thoát ly cái kia đã từng như ác ngộng thế giới, cũng không biết khoảng cách lúc trước ổ lỉm tủ thần chiến đã bao nhiêu năm, cờ giả tổ cũng lần nữa có cuộc sống mới, có con của mình. Hắn cũng không còn là lẻ loi một mình. Lúc này, những này các người chơi nhìn thấy, có lẽ không còn là một cái chiến thần, mà là một cái phụ thân, mang theo nhi tử tại tuyết trong rừng sinh hoạt tấm áp chẳng cảnh. À đây là khuê gia lão bà lại chết. Sau đó đốn tuổi lửa trở về hỏa táng mai táng. Hai cái này nam nhân, một đại nam nhân một đứa bé trai, hoàn toàn không biết nên như thế nào giao lưu à, đối thoại đều khô cằn. Phương lão bản một bên nhìn xem đi ngang qua sân khấu ạ nỉm một bên phê bình, bất quá cũng thế, trước kia lại không có nuôi quá nhi tử, liền một đứa con gái còn chết thật lâu rồi. Đây là muốn đi giáo nhi tử đi săn sao. Chơi đến nơi đây, phương lão bản liền có chút kích động, cái này bản lão bản liền lấy tay đi. Nguyên bản phương lão bản trong lòng còn có chút thấp thỏm, lại là lao chiến thần, lại là thần thoại, có thể hay không xuất hiện cái gì đánh không lại quái vật. Dù sao lấy trước đều quen thuộc con đường trong lòng nắm chắc, hiện tại cái này mới ra gột vóc hồ 4 thế nhưng là không có chơi qua. Nhưng bây giờ nghe xong đi săn, hiển nhiên liền an tâm không ít. Càng không có nghĩ tới chính là, giáo dục nhi tử săn thú trên đường, đột nhiên chỉ thấy được một đầu vong linh chiến sĩ từ trong rừng rậm vọt ra. Tới điểm tạp binh, bất quá loại này cấp thấp nhất vong linh tạp binh, tùy tiện đánh một đám thật sao. Phương lão bản nhấc lên búa, ta cảm giác cái này hẳn là để ta tại nhi tử trước mặt tú một đợt, ta đi lên trước thử một chút. A, cái này tốt. Mấy cái tinh linh vội vàng nói. Loại này chiến đấu độ khó hiển nhiên ngay tại các nàng có thể tiếp nhận trình độ. Chương 903, tại lật xe biên giới điên cuồng thăm dò. Chúng ta nhìn một chút kịch bản, hẳn là. Cơ giả tổ làm một cường đại phụ thân, muốn vững tin nhi tử có thể vượt qua một cái về sau cái gì nan quan. Hiện tại hẳn là đang huấn luyện nhi tử, đoán chừng cũng có một tầng bảo hộ ý tứ ở bên trong. Phương lão bản một bên giải thích, một bên hóp lưng lại như mèo, dẫn theo búa, hướng phía trước đầu kia vong linh chiến sĩ đi tới. Cho nên ta cảm giác, chúng ta hẳn là giáo nhi tử một chút tương đối cao cấp kỹ xảo chiến đấu, mặc dù chúng ta đối mặt chính là cái này tương đối. Nhìn liên yếu nhược vong linh, nhưng là chúng ta cũng có thể dùng cái này cao siêu chiến đấu lý niệm, đến tới tiêu một đợt cái này thần giới tương lai đóa hoa. Lão bản muốn tới một đợt mới vô hại mà. Một đám các tinh linh một bên vây xem một bên phát mưa đạn nói. Trước mặt, vô hại chỗ nào đủ. Lần này khẳng định lại là chiến đấu mới kỹ xảo. Mà lại là đặc biệt độ khó cao cái chủng loại kia. Không thấy được lão bản nói nha, lần này giáo chính là chiến đấu lý niệm thật sao. Giáo con trai cũng có nhiều người như vậy nhìn. Lúc này, nữ võ thần ỷ xạ bờ là nằm tại trong nước hồ, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, ta cũng trước xem thật kỹ một chút, gia hỏa này là thế nào dạy con trai, nghiên cứu triệt để liền có thể lần nữa đi khiêu chiến. Lập tức lại nghĩ tới mình đã tê liệt sự thật. Chỉ có thể nghiến chặt hàm răng mà thầm nghĩ, không có việc gì, trước nhìn hắn cái mấy ngàn năm, nghiên cứu triệt để về sau, nhất định có thể đánh bại người này. Vừa nghĩ như thế, lại tụ tinh hội thần nhìn lại. Trong đó nhìn thấy dưới màn hình bên cạnh còn có cái cửa sổ nhỏ, cái kia nhìn phi thường yếu kia cái gì lao bản thỉnh thoảng toát ra cái đầu, mặc dù nhất thời bán hội làm không hiểu lắm đây là cái gì ý tứ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng quan sát trực tiếp. Mà lúc này đây, Phương lão bản cũng tới, hiện tại chúng ta muốn dạy một cái phi thường vượt mức quy định chiến đấu lý niệm, phi thường thực dụng, coi như đổi tại bất luận cái gì chiến đấu bên trong, đều có thể cần dùng đến. Cái này kêu thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Chỉ gặp hắn thao tác chiến thần cờ giả tổ, chỉ cần công kích rất nhanh, công kích của địch nhân liền đánh không đến ta. Một búa mau lẹ vô cùng chém đi lên. Nhưng cơ hồ cũng ngay lúc đó, đầu kia vong linh chiến sĩ cũng một kiếm tấn mãnh vô cùng chém đi lên. Hai mảnh huyết quang gần như đồng thời nổi lên. Hai người đồng thời một cái lảo đảo, tiếp lấy vong linh chiến sĩ hạ một đạo công kích lại chặt đi lên. Phương lão bản cả người toát mồ hôi lạnh ngay tại chỗ lăn mình một cái, khó khăn lắm tránh đi một kiếm này. Mọi người thấy không có, đây chính là công kích không đủ nhanh hạ tràng. Nguyên lai chiêu này thất bại có dạng này lớn tệ nạn. Một đám ăn dưa tinh linh vội vàng nhìn chằm chằm màn hình, lão bản lại muốn dạy loại này siêu cấp khó khăn kỹ xảo sao. Ai? Lão bản không phải đã nói giáo thiên hạ võ công, duy khoái bất phá mà. Tinh linh nữ vương kỳ dặn bẻ ở liền mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm màn hình lớn, làm sao lâm thời đổi. Giống như ngửi được một chút không bình thường khí tức. Đứng tại Phương lão bản máy tính phía sau vây xem Nạp Lan Minh Tuyết, thì một chút giảo hoạt, che miệng vai một trận loạn chiến. Phương lão bản mặt tối sầm, thầm nghĩ trong lòng, cái này gột vót vổ 4 tiểu quái làm sao lợi hại như vậy. Phải biết trước kia chơi gột vót vổ 13, quả thực là giết quái như cắt cỏ, đồ thần như giết gà. Bá khí vô song. Mặc dù hệ thống bản God of War 4 không có cụ thể HP, nhưng phía dưới màn hình cũng có cái sinh mệnh trạng thái tỷ lệ phần trăm làm tham khảo, xem xét kia đoạn mất mặt thanh máu, trực tiếp mất một nửa. Nói cách khác, ta mẹ nó hiện tại đánh chỉ tiểu quái 2-3 đao liền bị chém chết. Phải biết trò chơi này vừa mới bắt đầu, không sai biệt lắm tương đương với dạy học quan. Trò chơi này, quả thực là cố ý hố bản lão bản lật xe A. Xem ra hiện tại chiến thần là thật giả, đánh chỉ tiểu quái đều có chút theo không kịp. Phương lão bản một bên giải thích, lại một bên dẫn theo búa mèo đi lên, vậy chúng ta bây giờ cải biến sách lược, đến cho nhi tử giảng một cái. Kia lão bản, ngươi còn giảng hay không duy khoái bất phá nha? Vừa mới không phải nói áp dụng bất luận cái gì chiến đấu sao? đợi chút nữa nói lại. Phương lão bản xem xét mưa đạn, mặt càng đen hơn, ta nào biết được chiến thần già, sức chiến đấu theo không kịp trước kia, ta mẹ nó lại không có chơi qua. Cái này không phá a? Ai phát? Một trận trái phải nhìn quanh, tìm không ra ai phát về sau, rốt cục lại lần nữa nhìn thẳng vào lên quái vật trước mắt. Ta phát hiện thiên hạ kia võ công, duy khoái bất phá quá cao thâm, đánh loại này tiểu quái vật không cần đến cao thâm như vậy, lại nói rằng cao thâm như vậy đồ vật. Ta cảm thấy chúng ta lao chiến thần nhi tử khẳng định nghe không hiểu, chúng ta trước giản lược đưa tới. Cái kỹ xảo này cũng là bất luận cái gì chiến đấu bên trong đều có thể dùng đến, cái này gọi là thẻ công kích cứng ngắc. Dứt lời chỉ thấy Phương lão bản thao tác cờ dạ tổ thoáng đi về phía trước mấy bước, cơ hồ đã nhanh muốn tới vong linh chiến sĩ phạm vi công kích lúc, đồng nhiên một cái nghiêng người, vừa lúc tránh đi công kích của đối phương, mà tại đối phương kiếm thế dùng hết thời điểm. Nhất trọng đúa vẩy đi lên, tiếp xuống một bộ loạn phi phong phủ pháp, để con quái vật này thụ trọng thương. Phương lão bản hét lớn một tiếng, trong tay dịu như điên dại loạn vũ. Một đám người nhìn màn ảnh bên trong Phương lão bản quả nhiên thao tác cờ dạ tổ đem tiểu quái ném bay ra ngoài. 666. Âm thanh khống dẫn chương trình, âm thanh khống dẫn chương trình. Bất quá lão bản mấy tên thánh giai cường giả nghi hoặc phát mưa đã nói, chiêu này chúng ta đều sẽ nha. Các ngươi sẽ là được rồi a. Phương lão bản vội vàng nói, người ta cờ dạ tổ là giáo nhi tử, các ngươi cũng sẽ không, có thể dạy được một lát từ mà. Nha, làm sao cảm giác lời này là lạ? Chính là, người ta giáo nhi tử, các ngươi một đám phàm nhân mù tham gia cái gì? Lúc này, nằm ở trong ao, toàn thân tê liệt chỉ có thể nhìn trực tiếp nữ võ thần ỷ xạ bở lạ liền lộ ra rất tán thành, mặc dù tại địch nhân chiêu thức dùng hết lúc ra chiêu. Dễ dàng nhất kiến công, nàng cũng hiểu cái này lý, nhưng là có thể giảng được như thế sinh động hình tượng, dễ hiểu, nàng đã cảm thấy. Ai? Người này vẫn là có chút bản lĩnh thật sự. Chí ít nàng liền lập tức nghe hiểu. Mà lúc này đây, chỉ thấy đầu kia quái vật, lại lặng yên không một tiếng động, từ dưới đất bò dậy. Một đạo dễ ôi mũi kiếm, vào đầu từ Phương lão bản sau lưng đánh tới. Lão bản cẩn thận. Một đám khán giả trước kia nhìn Phương lão bản trực tiếp đều là nhẹ nhõm thêm vui sướng, nhưng không biết tại sao địa, lần này nhìn liền thấy kinh tâm động phách. Đúng lúc này, Phương lão bản nhìn như sau đầu sinh mắt, kỳ thực dọa đến đầu co rụt lại, tránh thoát một kích, ngay sau đó, thẻ công kích cứng ngắc. Loạn phi phong phủ pháp. Loạn phi phong phủ pháp. Loạn. Cẩn thận từng ly từng tí tranh né lấy công kích, tới mấy vòng, liên tiếp bổ tầm 10-20 bữa. Cuối cùng đem cái này tiểu quái đánh chết. Lúc này mới rốt cục thở dài một hơi, đối bên cạnh cờ dạ tổ nhi tử ạ chợt nói, nhi tử, nhìn rõ chưa? Đương nhiên nhìn minh bạch. Đều giảng như thế minh bạch. Lúc này, nằm ở trong ao nữ võ thần ỷ xạ bờ lạ thầm nói. Liên một bên nhìn xem người này có thể hay không tiếp xuống giảng giải một chút càng cao thâm hơn kỹ xảo. Lúc này, Phương lão bản liền đắc ý nói, đúng không? Dùng bản lão bản phương pháp này, trừ sớm nhất cho các ngươi biểu thị kỹ xảo tệ nạn kia một chút, cái khác toàn bộ hành trình vô hại. Mặc dù không có chơi qua, nhưng dù sao. Nhiều năm như vậy trò chơi cùng kinh nghiệm thực chiến, điểm ấy tiểu ý tứ, làm khó được bản lão bản. Ta cùng các ngươi giảng, liền cái này, bản lão bản còn không có nghiêm túc đâu. Vừa dứt lời, chỉ thấy phía sau nhi tử ạ chợt chỉ vào phía sau hô lớn, phụ thân. Còn có. Lại tới một con sao. Phương lão bản trong lòng vui mừng, hiện tại, nghiêm túc thời điểm đến rồi. Thanh này khẳng định vô hại a, thuận tiện đem lúc trước mất đi mặt mũi vãn hồi đến. Nhìn lại, chỉ thấy thành đàn vong linh chiến sĩ từ trong rừng cây kêu thảm đi ra. Chương 904, lão bản ngươi không phải nói chúng buổi trưa hạ truyền bá sao. Đầu tiên nói trước a, hôm nay liền truyền bá đến giữa trưa, buổi chiều còn có việc. Phương lão bản một bên thao tác cờ dạ tổ liên tục tránh né, một bên giải thích. Thật vậy là thật là nguy hiểm, mấy cái tiểu quái đều lợi hại như vậy, cảm giác chỗ này khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm, hận không thể lập tức hạ truyền bá rời đi, mẹ nó mình chơi đều chơi không đi xuống, thế mà còn muốn một bên đánh một bên cho đám người này giải thích. Đương nhiên, Phương lão bản là một nhân sĩ chuyên nghiệp, mặc dù bây giờ chỉ là nghiệp dư trực tiếp, cơ bản tố chất vẫn phải có, vì vậy tiếp tục nói. Giống như hiện tại cờ dạ tổ là mất trí nhớ, sau đó lực lượng cũng không nhiều bằng lúc trước. Cho nên trước kia những cái kia cái gì thần lực, đại chiêu cũng không cần trông cậy vào sử dụng. God of War 4 không có bỏ xây đồn chi nội những thứ kia mà. Không ít người chơi hiển nhiên đối chiến thần trước mấy bộ những cái kia uy lực ma pháp cường đại đều khắc sâu ấn tượng. Lão bản, cái này còn có thể hay không cầm hỗn độn chi nhận. Giống như linh nữ vương kỷ rắn bẹ ở những này thánh giai người chơi, hiển nhiên liền đối quán xuyên chiến thần 133 bộ khúc vũ khí chính ký ức vẫn còn mới mẻ, thậm chí còn có không ít chiến sĩ, kỵ sĩ bắt chước chế tạo ra hai thanh dạng này liền lưới đao ra. Đối với thánh giai người chơi mà nói càng là sớm đã dùng đến thuận buồm xuôi gió. Tự nhiên vẫn là có chút hoài niệm trước mấy bộ hỗn độn chi nhận, thế là rất nhanh liền có một đám người đi theo phát mưa đạn. Ách Phương lão bản một bên cùng quái vật của nhau, một bên giải thích nói, hẳn là không đi. Dù sao liên lưới đao đến từ trước chiến thần AZ, chẳng những vẫn luôn tại thiêu đốt cờ giả tổ, mà lại cũng đại biểu cho ổ lỉm thủ thần hệ nô dịch cùng trói buộc, hiện tại cũng nên theo tới làm cáo biệt đi. Ai lão bản ngươi đều không biết sao? Làm sao như thế không xác định? Tố Thiên Cơ liền vội vàng hỏi. Phải biết trước kia trò chơi lão bản cái gì đều biết, chính là che che lấp lấp không nói, làm sao lần này cảm giác giống như đầu óc mơ hồ. Phương lão bản đương nhiên không có khả năng nói cho các nàng biết trước kia trò chơi đều chơi qua, nhưng bây giờ cái này căn bản cũng chỉ nhìn qua báo trước. Hiện tại liền cảm giác trực tiếp cái này quỷ chiến thần 4, mỗi một bước đều như dẫm trên băng mỏng. Cái này tân thủ thôn đều không có ra người đều kém chút muốn nào, làm sao cảm giác cái trò chơi này bên trong ngửi được một tia. Tràn đầy đều là ác ý hương vị. Quả thực hận không thể xuyên Việt về đến hỏi người chế tác, với ai học cái xấu. Làm sao hiện tại chiến thần cái này phong cách? Nếu là hôm nay bản lão bản ở đây lật xe, liên hệ thống tin nhắn một dương xuyên qua thời không lưới giao trở về. Quả thực hoài nghi mình trước kia chơi đều là giả chiến thần. God of War 4 cùng trước 3 bộ khúc so sánh, quả thực có một loại hoàn toàn độc lập trước 3 bộ bên ngoài toàn mới game hí thể nghiệm. Chúng ta một cái sai chỗ né tránh một cái công kích, đồng thời tận lực kẹp lại mặt khác mấy đầu quái thị giác, lợi dụng đối phương công kích cứng ngắc thừa cơ trọng kích. Phụ thân, cẩn thận sau lưng. Chỉ thấy sau lưng lại một đầu vong linh bò lên, tấn mãnh vô cùng một kiếm đánh xuống. Né tránh. Phương Khải cơ hồ là tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc tránh đi yếu hại. Vết dỉ loang lổ lưỡi kiếm ở trên người hắn lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu dấu vết, hiện tại nhiều người tay tạp, tốt nhất trước xuất chiến vòng, búa trực tiếp ném ra. Tại God of War 4 bên trong, cờ giả tổ búa là có thể trực tiếp ném đi ra, mà chỉ cần nghe được triệu hoán, nó liền sẽ mình bay trở về. Bất quá! Phương Khải hiển nhiên không có nhẹ nhàng như vậy, lại muốn chiến đấu, lại muốn phân tâm giải thích. Ai nha? Tất cả mọi người nhìn thấy. Lúc này Phương lão bản, bị nhiều người tay tạp cọ sát mấy lần, sinh mệnh tình trạng đều đã thấy đáy. Bên trái, mặc dù ạ chật tạm thời không thể gia nhập chiến đấu, nhưng vẫn luôn đang nhắc nhở cờ giả tổ phải chú ý, đến tự cho mình cảm giác góc chết nguy hiểm. Chỉ thấy Phương Khải vừa mới rút lui, mấy đầu vong linh chiến sĩ lập tức liền theo sau. Chiến đấu lâu, Phương Khải phát hiện, những này vong linh ngược lại không giống như là những cái kia yếu đuối bộ xương khô, vô luận từ ngoại hình. Vẫn là từ chiến đấu bên trên, bọn chúng tựa như khi còn sống kinh lịch vô số chiến đấu, cho dù hiện tại, cũng duy trì tương đương chiến đấu tố dưỡng. Cùng so sánh, bọn chúng ngược lại càng giống là thi quỷ. Nhiều như vậy. Nếu như đổi lại là God of War 1, một cái bỏ sấy đồn chi nộ liền toàn bộ thanh tràng, mà coi như bắt đầu không có bỏ sấy đồn chi nộ, liên lưới đao vung lên cũng có thể quật ngã mảng lớn. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn đối phó một con quái vật đều có thể bị về chặt lao chiến thần, hiển nhiên không mở được vô song hình thức. Cảm giác này muốn lật xe A Phương lão bản trong lòng trầm xuống. Mà ở thời điểm này, tất cả các người chơi cũng thấy tâm đều nhấc lên. Không phải đâu. Cảm giác lão bản bị mấy cái tiểu quái đè xuống đánh A. Tình huống như thế nào? Không chỉ là mấy nhà tiệm mới người chơi, ngay cả một chút người chơi già dặn kinh nghiệm nhóm, đều thấy ngây người. Hôm nay trực tiếp chuyện gì xảy ra? Tố Thiên Cơ cũng nói, làm sao cảm giác lão bản giống biến thành người khác giống như? Ừm. Thiên giới, nữ võ thần ỷ xạ bờ lạ cũng nghi ngờ nhìn xem một màn này. Ngay tại ạ chợt nhắc nhở bên trái thời điểm, quay đầu, liền chỉ cảm thấy một trận kình phong đập vào mặt, Phương Khải cơ hồ là vô ý thức cánh tay trái đón đỡ một chút. Chỉ nghe một tiếng sắt thép va chạm giòn vang, chỉ thấy một vòng hình tròn hộ thuẫn. Đồng nhiên từ bao cổ tay chúng đạn ra, nguyên bản Phương Khải là ôm tay trái thụ thương tâm thái đến ngăn trở một kích này, không nghĩ tới lại trực tiếp bị cái này khiên tròn ngăn cản trở về. Chỉ thấy cờ giả tổ tay phải cầm lẹ vì ạt thản ạ sơ, mà tay trái thì trang bị một cái kỳ lạ bao cổ tay, cùng tuyệt đại bộ phận bao cổ tay khác biệt, nó trong đó cất dấu phiến phiến cứng rắn vô cùng phiến lá, không chút nào thu hút, trong khi mở ra hoàn toàn đến, liền có thể hóa thành một mặt hoàn chỉnh cỡ trung khiên tròn. Bất quá bất ngờ không đề phòng, cũng bị trên thân kiếm to lớn lực đạo chém vào liền lùi lại hai bước. Mà lúc này đây, mấy đầu vong linh cũng mượn cơ hội giết đi lên. Nguy hiểm trong tiệm một đám người xem thấp giọng hô nói. Vũ khí này, sẽ không dùng A. Nữ võ thần ỉ xạ bờ là cũng hai mắt nhắm lại, phảng phất nhìn ra một điểm mánh khỏe, chuyện gì xảy ra. Làm sao cảm giác so ta còn yếu. Chí ít đổi nàng đến, coi như lực lượng không đủ, liều mạng thụ bị thương, giết mấy đầu vong linh vẫn là không thành vấn đề. Cái này trên cánh tay còn có tấm thuẫn có thể dùng sao. Đúng lúc này, Phương Khải cơ hồ là vô ý thức, tay trái khiên tròn một ô. Ken. Nguyên bản đây càng vội vàng một lần đón đỡ, đối mặt công kích như vậy, Phương Khải coi như ngăn lại, tiếp xuống cũng sẽ té ngã lâm vào bị vây quanh tuyệt cảnh. Nhưng tất cả mọi người nhìn thấy, Phương Khải sử dụng thuẫn bên trên, có một cô vi diệu xảo kình, chẳng những đem nguồn sức mạnh này hoàn mỹ tan mất, càng là trở tay vén lên, vén được hai đầu quái vật trọng tâm bất ổn hướng sau hướng lên. Rõ ràng vội vàng ứng phó, thế mà còn nước chảy mây trôi đem công kích của đối phương trở lại trở về. Lúc này, ở xa thiên giới quan sát trực tiếp nữ võ thần ỉ xạ bờ là nhìn chằm chằm màn hình, đây là cái gì kỹ xảo chiến đấu. Nàng rất rõ ràng nhìn ra, đây không phải lực lượng, không phải ma pháp, mà là một loại cường đại kỹ xảo chiến đấu. Đạn. Đạn phản. Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn xem một màn này. Thế mà, tại chiến thần bên trong sử dụng ra đạn phản. Chú thích, God of War 4 cũng có đạn phản kỹ xảo. Đồng thời hoàn mỹ một bộ đàn hồi pháp thuật kỹ xảo, không giống đặc xã ô muốn đổi đặc thủ thuẫn. Ngay sau đó, chỉ thấy Phương Khải thao tác cờ giả tổ, trong tay búa hung hăng một chạm, một đầu quái vật tại chỗ bị chém bay ra ngoài. Chỉ là lúc trước hắn chạm mấy búa, bởi vì không chế xong lực đạo, bởi vậy tại không trung còn có thể tiếp tục nhanh chạm mấy búa. Lần này, lại bởi vì vừa mới đạn phản quá vội vàng, ngược lại cái này một búa, đem vong linh chiến sĩ chém có chút xa. Lại thêm vào công kích đã tới đã không kịp. Cơ hồ không chút nghĩ ngợi, trong tay lẹ vì ạt thản ạ sở trực tiếp ném ra ngoài, ngay sau đó trong tay thuẫn cắt vào bên kia vong linh đầu. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy mưa đạn bên trên 666 điên cuồng soát bình phong. Các ngươi nhìn vậy chỉ trách. Đạn phản tăng thêm kích, bay búa, đóng xuyên tại trên vách núi đá trực tiếp đầy máu dây. 666. Ngoa tào. Thần thao tác. Cái gì? Nữ võ thần ỉ xạ bờ là cũng lăng lăng nhìn xem, A cao cao đính tại trên vách núi đá thi thể, phảng phất như là một loại chấn nhiếp. Quái vật này có bao nhiêu da dày thịt béo, lúc trước liền có thể cảm nhận được, hiện tại thế mà. Cảm giác này tựa như là hoàn toàn đổi một người đang chơi A. Cùng gột vóc hổ trước mấy làm khác biệt, rất rõ ràng chiến thần cờ dạ tổ lúc trước là nương tựa theo kiên định ý chí cùng cường đại thần lực từng bước một đi tới, mà bây giờ... Hắn lực lượng không nhiều bằng lúc trước, cho nên mượn dùng ma pháp cùng thực lực cường đại, nhanh chóng quét ngang chiến trường, xuất sắc các loại bá đạo vô song chiến đấu là không thể nào. Cho nên không giống với trước đó mấy bộ đối lực lượng nắm giữ, hệ thống bản God of War 4, càng thiên về tại kỹ xảo chiến đấu. Mà tại tuế nguyệt lắng động qua đi, một cái lao chiến thần tích lũy hơn nửa cuộc đời lắng động xuống, cũng bản thân nên có cực cao chiến đấu tố dưỡng. Ta giống như biết đại khái muốn làm sao chơi Phương lão bản trong đầu phảng phất có linh quang lóe lên. Kết hợp trước đó phương thức chiến đấu, dung nhập chiến đấu mới kỹ xảo về sau, liền phảng phất diễn sinh ra được một cái hoàn chỉnh chiến đấu hệ thống. Ken. Một tiếng vang vọng, chỉ thấy Phương Khải chiếu chuẩn tạp vị góc độ, dùng công tới một đầu vong linh kẹp lại cái khác bên cạnh thân vong linh công tới thân vị, dạng này liền tạo thành thời gian ngắn một đối một cục diện. Cùng lúc đó cánh tay trái thuẫn liền như là có linh tính, cách ở kiếm của đối phương, thuẫn nghiêng nghiêng đẩy, trọng phủ chém ra, lập tức đem con quái vật này đánh bay ra ngoài, ngay sau đó lẹ vì ạt thản ạ sờ ném ra, mấy cái động tác mới chỉ một hơi thời gian, một mạch mà thành. Ta biết cái trò chơi này chơi như thế nào. Lão bản ngươi không phải nói truyền bá đến giữa trưa liền hạ truyền bá sao. Lúc này liền có người phát mưa đạn hỏi. A, ngươi nói cái gì? Chỉ thấy Phương lão bản lại chơi nhiều lần đinh tường đều thất bại, quay đầu lại tiếp tục ấp úng tìm tiểu quái đinh tường. Sau đó, T, cái này quái như thế đại năng đinh mà. A, hét thảm một tiếng. Ai? Sở hữu người hai mặt nhìn nhau. Chương 905, thần thoại đỉnh, lực cùng kỹ quyết đấu đỉnh cao. Kia hôm nay chúng ta muốn dạy chính là mới đạn phản cùng tiểu quái mau giết phương pháp. Phương lão bản trước đó lắc lư một trận, sử xuất toàn thân giải thuật đều kém chút lật xe, nhưng lúc này lòng tin liền lên tới. Lẽ vì ạt thản cây búa này là từ Bắc Âu trong thần thoại chứ danh người lùn huynh đệ vũ khí đại sư xìn giờ dị cùng bờ lộc chế tạo truyền kỳ vũ khí, mà về phần hai vị kiệt xuất vũ khí chế tác đại sư vì sao lại chế tác thanh này vũ khí, thì là bởi vì bọn hắn phát hiện mình trước đây chế tạo vũ khí cùng thần khí bị ạ xạ thần tộc, Bắc Âu trong thần thoại thần tộc tỷ như Odin, Thor chờ lung tung sử dụng. Cho nên hai huynh đệ người quyết định thông qua chế tạo lẹ vì ạ thản ạ sở lực lượng đến cân bằng Bắc Âu thế giới. Rất hiển nhiên, lẹ vì ạ thản ạ sở cũng không phải là phổ thông chiến phủ, bởi vậy cũng có một bộ sử dụng phương thức cùng đặc biệt kỹ xảo chiến đấu. Nếu như có thể rất tốt khống chế nó, chẳng những có thể từ đó học được không ít cao siêu kỹ xảo chiến đấu, đồng dạng uy lực của nó cũng sẽ trở nên cùng sẽ chỉ cầm thanh này chiến phủ lung tung chém vào người hoàn toàn khác biệt. Hiển nhiên, đây là một thanh rất có linh tính thần khí. Tại Đông Đại Lục cùng Tiên Di Đại Lục người chơi, phần lớn từ tiên kiếm, phong vân bên trong tập được ngự sử binh khí thủ đoạn, nhưng Tây Đại Lục người chơi khác biệt, đối với bọn hắn mà nói, ngự kiếm cũng không tốt học, huống chi bọn hắn nhiều lấy đại khai đại hợp binh khí làm chủ, trải qua thời gian dài thói quen cũng không tiện tại cải biến. Mà bây giờ, tại chiến thần bên trong bọn hắn lại thấy được trọn vẹn từ đạn phản đến binh khí xa, đánh gần kích kỹ xảo sử dụng. Nguyên lai còn có thể dạng này mà. Nữ võ thần ỷ xạ bờ là một bên nằm ở trong ao, một bên dùng ý niệm khoa tay, đạn phản. Lẹ vì ạt thản bay búa. Lạc lạc lạc lạc. Mấy ngàn năm về sau, chờ ta đem tất cả mọi thứ đều học xong, thực lực của ta nhất định có thể lần nữa nâng cao một bước. Cái này cái gì trực tiếp, là thật đẹp mắt. Đương nhiên, nàng chư nhìn trực tiếp cũng không có sự tình khác có thể làm. Đi săn xong trở về sau, toàn bộ trò chơi cũng bắt đầu tiến vào God of War 4 chủ tuyến ở trong. God of War 4 cố sự là vây quanh Bắc Âu trong thần thoại chư thần hoàng hôn đến triển khai. Lúc này Bắc Âu thế giới đã lộn xộn, chư thần hoàng hôn sắp tới, một mảnh tiêu điều cảnh tượng. Chín đại thế giới xuất hiện dị thường, càng ngày càng nhiều sinh vật bị hủ hóa biến thành cùng loại cương thi loại hình sinh vật. Lực lượng cường đại thần tộc tạm thời không có hủ hóa. Nhưng hiển nhiên bọn hắn cũng có thể cảm giác được, đó cũng không phải một dấu hiệu tốt. Đáng nhắc tới chính là, mặc dù nâng lên chư thần hoàng hôn, liền sẽ để người liên tưởng đến toàn diện ô liễm thủ chúng thần, có phải là về sau Bắc Âu chư thần hoàng hôn cũng là tên đầu chọc này làm, nhưng hiển nhiên, khả năng cũng không lớn. Cờ giả tổ tự sát sau khi thất bại, phiêu lưu đến Bắc Âu ẩn cư, làm quen một nữ tử thành lập gia đình. Cuối cùng có nhi tử. Cờ giả tổ thê tử sau khi chết, nàng hy vọng cuối cùng là để khuê gia đem cho cốt của nàng vung đến chín đại thế giới bên trong một cái thế giới bên trong đi. Bởi vậy lần này, các người chơi chỗ chơi đến gột vót của bốn, cờ giả tổ thu liễm lại dị vãng đầy mắt lệ khí, cũng dần dần học xong khống chế tâm tình của mình. Hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ là lấy một cái hoàn thành thê tử nguyện vọng trượng phu cùng chăm sóc nhi tử trưởng thành phụ thân phận, mà cũng không phải là dị vãng cái kia đổ lượt chúng thần chiến thần. Nhưng hiển nhiên, sự tình cũng sẽ không giống tưởng tượng đơn giản như vậy, ngay tại hai người trở lại trụ sở thời điểm, vô luận là Phương Khải vẫn là mọi người vây xem, đều chỉ nghe được một trận như sấm rền tiếng ầm ầm, ngay sau đó, là một trận trùng điệp tiếng phá cửa. Cờ giả tổ hiển nhiên có loại thật không tốt dự cảm, vội vàng để nhi tử trốn đi, mở cửa, chỉ thấy là một cái vóc người thon gầy, tựa như chống đỡ cây gầy cây gậy trúc, toàn thân vẽ đầy đồ đằng quái nhân. Đồ đằng. Tựa như thời kỳ viễn cổ những người nguyên thủy kia coi như thần minh cung phụng cái chủng loại kia đồ đằng, bên trong phảng phất bao hàm lực lượng vô tận cùng vô cùng ảo diệu thiên địa pháp tắc. Cờ giả tổ hiển nhiên không biết đối phương, nhưng đối phương trong giọng nói mang theo rất rõ ràng khiêu khích ý đồ. Ngươi sẽ không muốn đánh với ta. Cờ giả tổ lạnh lùng thốt, trong mắt tràn đầy uy hiếp. Nhưng trước mắt quái nhân kia hiển nhiên làm như không thấy, ngược lại mang theo càng đậm khiêu khích ý vị, úc, ta lại cảm thấy rất nghĩ. dứt lời trực tiếp một quyền nện ở Cờ Dạ Tổ trên mặt. Ngoa tào! Ông trời của ta! Người này như thế sâu sao? Một đám quần chúng vây xem tại chỗ liền sợ ngây người, phải biết lấy trước kia chút ổ lỉm phụ thần, hận không thể hoàn toàn không cùng Cờ Dạ Tổ chính diện giao phong, mà trước mắt cái này ngược lại một bộ, hôm nay ngươi hoặc là liền đem ta đánh chết khí thế. Đổi lại trước kia, Cờ Dạ Tổ có lẽ trực tiếp liền chặt đi lên, nhưng lúc này, chỉ thấy Cờ Dạ Tổ đè nén lửa giận, rời đi nhà ta. Muốn ta rời đi liền phải giết ta. Tiếp lấy chỉ thấy người xa lạ kia lại là ba quyền chiếu mặt đập đi lên. Nhẫn không thể nhẫn Cờ Dạ Tổ trực tiếp đem một quyền đập xuống đất, đang chuẩn bị quyền thứ hai thời điểm, chỉ thấy quái nhân này đứng dậy chiếu vào cái cầm một cái đấm móc, trực tiếp đem Cờ Dạ Tổ cả người đều đập bay xa hơn 10 trượng. Thực sự làm ta quá là thất vọng. Người kia bẻ bẻ cổ, chịu Cờ Dạ Tổ một cái trọng quyền, vậy mà lông tóc không tổn hao gì, bẻ bẻ cổ, đến nha, tiếp tục. Người này, một đám vây xem thánh giai cường giả, còn có một đám chơi qua gột tóc của một ba tinh linh, các kỵ sĩ, con mắt đều trừng thẳng. Thế giới này thế mà còn có người dám như thế chảo phúng Cờ Dạ Tổ. Đây cũng là cái gì người? Lúc này, ngồi ở trong ao chuyên tâm quan sát nữ võ thần ỷ xã bờ lạ cũng nhìn ngây người, cùng người khác khác biệt, Cờ Dạ Tổ cường đại, nàng là từng có bản thân trải nghiệm, nếu không cũng sẽ không nằm ở chỗ này. Cho dù thực lực bây giờ không bằng lúc trước, nhưng vẫn như cũng là cái cực mạnh cường giả, đồng thời rõ ràng có thể thấy được, Cờ Dạ Tổ tại chiến đấu phương diện kỹ xảo, so trước kia mạnh hơn. Nhưng là trước mắt người này, điên cuồng trào phúng Cờ Dạ Tổ thế mà chẳng những không có bị đánh chết, mà lại tại Cờ Dạ Tổ lẹ vì ạt thản ạ sở công kích đến, cơ hồ chính là một bộ hoàn toàn không hứng thú phòng ngự tư thái. Người này nhìn giống như mạnh phi thường, cùng trước đó những cái kia quái hoàn toàn không giống. Phương lão bản một bên thao tác Cờ Dạ Tổ công kích vừa lên tiếng nói, bất quá bây giờ hắn một bên trào phúng ta một bên công kích, căn bản lười nhác trốn tránh, đánh nhau vẫn là rất đơn giản, chính là không biết đằng sau có thể hay không cuồng bạo cái gì. Bất quá phải chú ý hắn đột nhiên xuất thủ. Vừa dứt lời, chỉ thấy đối phương đột ngột đến cực điểm địa, một quyền liền đập đi lên. Phương Khải cơ hồ là vô ý thức nâng thuẫn, đạn phản. Mọi người đều biết, từ đặc xã ố bên trong đạn phản bắt đầu, cơ hồ tất cả đối thủ đối mặt như thế đột ngột cự lực phản kích, đều không thể phòng ngự, trực tiếp sẽ bị cỗ này phản chấn lực lượng chấn đến thân thể run lên. Nhưng trước mắt người này, tại bị đạn trái lại về sau, thân thể tựa như là một mảnh nhẹ nhàng lá cây mượn nguồn sức mạnh này hướng về sau lướt tới, cánh tay kéo theo lấy thân thể tại không trung quay người, xoay tròn lực lượng lại vừa đúng đem tất cả lực lượng hóa giải. Nói thì chậm kia là nhanh, như là thuấn di một quyền lại đập đi lên. Bị hóa giải. Bao quát nữ võ thần ỷ xã bờ là ở bên trong tất cả mọi người kinh ngạc không hiểu nhìn xem một màn này, phải biết nguyên bản đạn phản bản thân điều kiện liền phi thường khó. Mà hệ thống bản đạn phản càng là lấy một loại cực kỳ xảo diệu xảo kính phát động, gần như khó giải. Nhưng cái này vô giải đạn phản, thế mà bị người này nhẹ nhõm hóa giải. Nữ võ thần ỷ xã bờ là cũng trong nội tâm kinh hô lên, phải biết loại này cao thâm kỹ xảo, tại cùng nàng lúc đối chiến cũng còn không có xuất ra. Phương lão bản lúc trước thế nhưng là bên cạnh trực tiếp bên cạnh luyện cho tới trưa, đối toàn bộ trò chơi cũng lộ ra càng thêm quen thuộc. Cơ hồ ngay tại đối phương công tới đồng thời, thuận hướng về phía trước nghiêng nghiêng một ô, đạn phản. Lần này, đối phương rất hiển nhiên không có tan giải được nhẹ nhàng như vậy, bị thuẫn lực đạo đẩy bay đi ra đồng thời, hung hăng đụng ngã hai viên bạch hoa cây. Đối phương cơ hồ là điện quang hỏa thạch một cái chớp mắt mất cân bằng, Phương Khải lợi dụng đúng cơ hội, thao tác Cờ Dạ Tổ, đoạt mệnh lệ vì ạt thản bay búa ném ra. Vâng! Vâng! Vâng! Thần khí lẹ vì ạt thản ạ sờ mặc dù không thể chém ra đối phương thân thể, nhưng cả tòa núi đá núi, đều bị đâm đến sụp đổ ra. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một bóng người như là như đạn pháo xông ra, một quyền lần nữa đánh lên. Đạn phản. Quả đấm đối phương nện ở dày đặc trên tâm chán, Phương Khải lập tức cảm thấy tấm thuẫn chầm xuống, đối phương nửa người trên đồ đằng sáng lên một mảnh xanh thẳm quan mang, kia cỗ to lớn thần lực, thế mà không có phản ra ngoài. Mà là bị đối phương lực quyền, ngạnh sinh sinh đè ép xuống. Cái này, giờ khắc này, tất cả mọi người như si như say, không kịp nhìn quan sát trận chiến đấu này, bọn hắn phảng phất cảm nhận được, cái gì gọi là chiến thần độ khó, địch nhân của ngươi, tất cả đều là chiến thần. Đây là hai cái đứng tại thần thoại đỉnh người, tiến hành lực cùng kỹ quyết đấu đỉnh cao. Chương 906, cùng Phương lão bản học tập tân thần kỹ, cường nhân khóa nam. Hây a. Một bộ trọng quyền, thậm chí dẫn theo cỡ dạ tổ hai chân, bỗng nhiên vung ra. Ai cũng chưa thấy qua cỡ dạ tổ bị người dạng này đánh đập qua. Thậm chí đỉnh lấy cỡ dạ tổ thân thể, trực tiếp đập sập phòng nhỏ. Vì cái gì bên trong có hai tấm giường? Mang theo trào phúng lại băng lãnh ngữ khí, người xa lạ này ngữ điệu cũng biến thành băng lãnh, hắn phảng phất ngửi được một chút manh mối, cũng có lẽ tìm được hắn thứ muốn tìm. Cờ dạ tổ tựa hồ đang bảo vệ nhi tử. Nguyên bản Phương Khải rõ ràng cảm nhận được cờ dạ tổ đối phó dạng này địch nhân cường đại lực bất tòng tâm, nhưng lúc này, đống nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng, phảng phất từ thể nội chỗ sâu bạo phát đi ra. Trước đập chết gia hỏa này lại nói, Phương Khải một bên chiến đấu hiển nhiên cũng không có quá nhiều công phu nhàn thoại, lật người mượn cố lực lượng này trực tiếp đem đối phương áp đảo trên mặt đất, một cái song quyền trọng chú ý trực tiếp từ lầu 2 nện vào dưới mặt đất. Nhưng đối phương lại so cờ dạ tổ càng dậy sớm hơn thân, quay người chặn ngang ôm quẳng, ngay sau đó đá bóng, một cước đem cờ dạ tổ đá ra xa vài chục trượng, nện đứt vô số cây cối, thậm chí ngay cả núi đều sụp đổ nửa bên. Phải biết đây chính là trong thần thoại thế giới sân phong, thần linh cũng ở trên đó, nhưng tuyệt không phải hậu thế yêu ớt như vậy. Ngoa tào. Lúc này, ngay cả Phương lão bản đều có chút bị đánh cho hồ đồ, trọng yếu nhất chính là, một đoạn này là cùng loại kịch bản giết thao tác, nói cách khác không tính tại hắn thao tác bên trong, cờ dạ tổ bản nhân bị một cước đá bay mấy chục trượng. Vừa ra lại chậm, ngươi căn bản không nên đến ngắt tới. Đánh xong vẫn không quên mỉa mai cờ dạ tổ nói, không muốn nói chuyện. Cũng được, làm không tốt nhà của ngươi người lại càng dễ mở miệng đâu. Trọng yếu nhất chính là, bản thân hắn liền không bị bao nhiêu tổn thương, lúc này lại còn hoàn toàn khôi phục. Người này mạnh như vậy sao? Trắng trợn khiêu khích Garsen. Wilson chờ mấy tên thánh giai cường giả lẩm bẩm nói. Quá khủng bố. Lần thứ nhất thấy khuê gia bị đánh. Kỳ dằn bẹ ở cũng đổ hít sâu một hơi. Đây có phải hay không là cửu hữu A? Làm sao một cái so một cái lợi hại? Nữ võ thần ỷ xạ bờ lạ đều cảm giác, cái này Bắc Âu đến cùng ở đâu? Hẳn là, nàng luôn cảm giác cái này Bắc Âu không tại cửu U, thậm chí, phảng phất hoàn toàn không ở cái thế giới này. Đống nhiên liền cảm giác mình có phải là muốn cùng cái này Bắc Âu học. Vừa nghĩ như thế, nháy mắt liền cảm giác phi thường có thể, thế mà liên kích bại nàng cờ dạ tổ đều có thể dạng này đánh. Chờ ta khôi phục về sau, liền đổi gọi là Bắc Âu thứ nhất nữ võ thần. Cái này Bắc Âu thần là thật mạnh. Cái này sợ là người chọn đầu tiên hấn cờ dạ tổ chẳng nhưng không có bị đánh chết, ngược lại đem cờ dạ tổ đánh cho một mặt huyết. Phương lão bản cũng mở miệng nói. Trọng yếu nhất chính là hắn còn không gì kiêng kỵ, cầm cờ dạ tổ nhi tử làm áp chế, phảng phất sợ cờ dạ tổ đánh không chết hắn. Ta cảm giác được cờ dạ tổ thể nội nộ khí muốn bạo phát. Sở bạt tạ chi nộ, đến rồi. Chỉ thấy cờ dạ tổ trên thân nổ lên một mảnh phảng phất đến từ địa ngục liệt diễm. Chỉ thấy hai người tại trong sơn giã chiến đấu nhanh như điện chớp, đối phương nhanh, cờ dạ tổ so với đối phương càng nhanh, chiến phủ không phải Phương Khải sở trường, nhưng quyền pháp hiển nhiên là. Nộ khí tiêu tán qua đi, cờ dạ tổ thương thế cũng khôi phục như lúc ban đầu, một trận ngoan quyền qua đi, càng là chuyển xuống một tòa hòn đá nhỏ khâu, đem đối phương hung hăng đè xuống. Vâng! Nện xuống ngáy mắt, sơn phong dạn nước, ngay cả rừng cây đều phân thành hẻm núi. Lúc này sở hữu người quả thực tựa như là đang nhìn một trận gột vóc hồ bốn phim. Quá đặc sắc, cũng quá rung động. Ta thế mà tại trên màn hình lớn nhìn thần thoại phiên. Không có việc gì liền cầm lấy cái đưa tin ngọc truy cái gì hỏa ảnh ní ra, bắt đầu từ số không dị thế giới Tống Thanh Phong phát đầu mưa đạn lăng nói. Đúng vậy, vẫn là nửa năm phiên. Trong tiệm hiển nhiên nhìn phiên còn có không ít, nhìn cái này tiến độ lão bản không có nửa năm đều đánh không hết. Cũng có thể là cả một đời đều đánh không hết, buồn cười. Thái giám liền đánh chết cái này là kê lão bản. Đúng lúc này, trong tiệm đông nhiên lại vang lên một tràng thốt lên, đại địa chấn động, khối kia ngăn chặn quái nhân kia gò đá, thế mà chậm rãi lại treo lên. Ngay sau đó, chỉ thấy người kia dơ to lớn vô cùng như ngọn núi nhỏ cự thạch, đông nhiên ném ra. Trên cánh tay thuẫn cánh bắn ra, ra thuẫn. Thuẫn bên trên một cỗ cực kỳ tinh tế chân kình. Cùng lực lượng bá đạo hợp lưu, đám người chỉ thấy cờ dạ tổ đưa tay một thuẫn, tại chỗ đem núi này giống như cự thạch, đâm đến vỡ nát. còn chưa có chết. Phương lão bản cũng ngây người, phải biết trò chơi này vừa mới bắt đầu chơi không bao lâu. Trận này bộ chiến, Cờ Dạ Tổ đã cùng đối phương chém giết sắp có 2 giờ. Cháu trai này cùng kia xỏa điểu nữ võ thần đồng dạng sao? Phương lão bản đều trợn tròn mắt. A, nâng lên ta, nâng lên ta. Nam ở trong ao nhìn trực tiếp nữ võ thần ỉ xạ bờ là một trận hưng phấn, nhưng lập tức kịp phản ứng, mặt tối sầm, ngươi nói ai là xòa điểu? Có phải là giết ra hỏa này, muốn tìm một thanh ổ lỉm vụ thần kiếm đến? Kịch bản giết. Đương nhiên, phương lão bản giờ phút này không biết là, gia hỏa này khả năng ngay cả ổ lỉm vụ thần kiếm chém đi xuống tổn thương đều giống như không. Này làm sao đánh? Một đám người xem tâm cũng kìm lòng không đặng vì Cờ Dạ Tổ nhấc lên. Quá mạnh. Tại ố lỉm phủ thần sơn một đường đồ thần, không nghĩ tới hôm nay còn không có phóng ra cửa, liền gặp đáng sợ như vậy đối thủ. Bất quá cảm giác hắn cũng không trở nên mạnh bao nhiêu. Phương Khải thao tác Cờ Dạ Tổ nói, chúng ta lại cho hắn đến lần đồng dạng phần món ăn. Đạn phản. Phương lão bản một bên thao tác vừa lên tiếng nói, đối phương kỹ năng công kích còn tốt, nhưng là quyền nhanh thật nhanh, đạn phản nhất định phải phản ứng nhanh. Bất quá bây giờ ta đã chậm chậm bắt đầu thích ứng. Lần này bản lão bản cây búa rèn luyện, ngươi cũng đừng nghĩ đi lên. Chỉ thấy Phương Khải chiến phủ cũng sử dụng càng thêm thuần thục. Trọng kích. Tránh. Cơ hồ phản xạ có điều kiện, Phương Khải một cái đạn phản. Ngay sau đó chiến phủ hung hăng chém xuống. Chỉ thấy trong màn hình Cờ Dạ Tổ, xách ngược đối phương hai chân, trực tiếp vung ra. Khóa lại yết hầu, ấn trên mặt đất. Tiếp lấy mình cũng đồng dạng nằm xuống, trang kiện cánh tay từ phía sau hung hăng khóa lại cổ của đối phương. Tuy ý đối phương giãy giụa như thế nào, đều không thể đứng dậy. Cuối cùng dùng khuỷu tay cùng tay trái lực lượng vặn một cái. Nấc soạn. Toàn bộ thế giới đều yên lặng. Chỉ còn lại gào thét gió bức âm thanh, cùng Cờ Dạ Tổ tiếng thở dốc. Lúc này, thật đã chết rồi nha. Một đám người đều biểu thị hoài nghi. Dù sao vừa mới như thế nện đều không chết. Nói nhảm, người này lợi hại thì lợi hại, nhưng là cuối cùng vẫn bị ta một chiêu cường nhân khóa nam xử lý. Phương lão bản từ dưới đất bò dậy, chính mình cũng thở muốn chết như vậy, khẳng định chết. Dù sao tân thủ thôn bột đứng làm sao có thể có ba quản huyết bột. Phương lão bản chắc chắn nói. Cường nhân khóa nam. Đây là thí thần mới tư thế sao? Một đám tinh linh mở to hai mắt nhìn chằm chằm màn hình. Cái này tuyệt đối là cái thần, thế mà lợi hại như vậy. Cái này cái gì cường nhân khóa nam lại có thể đem cái này làm sao đều giết không chết thần giết. Đây cũng là cái gì mới kỹ xảo chiến đấu. Không nghĩ tới lại có mới kỹ xảo, nữ võ thần ỉ xạ bờ là trong lòng giật mình, chẳng lẽ có thuần túy dựa vào kỹ xảo phá bất tử chi thân biện pháp. Thế mà còn có lợi hại như vậy kỹ xảo. Vội vàng tụ tinh hội thần nhìn xem, sau đó trong đầu mô phỏng. Thựa như là, trước tiên đem người ôm ngã xuống đất, sau đó từ phía sau ôm lấy. Sau đó, cường nhân khóa nam. Cái này thi thần kỹ xảo giống như rất đơn giản a. Đạn phản chỉ nhìn không thể thực tiễn, hiển nhiên đối nàng mà nói tương đối khó học, nhưng là cái này. Ai? Trước mắt nàng sáng lên, cái này có thể học a. Chương 907, chiến thần cùng hắn mù chữ dân mù đường mất mặt lao phụ thân. Bất quá. Cái này cường nhân khóa nam, đến cùng là đã bao hàm cái gì kỳ diệu kỹ xảo lại có thể thí thần. Nữ võ thần ỉ xạ bờ là một mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm, làm sao cảm giác có chút rất không thích hợp. Bất quá xem ra, cái này xa lạ thần lần này sau khi chết, cũng không tiếp tục từ trong hạp cốc đứng lên, xem ra, coi như không chết, cũng bởi vì cái này kỹ xảo chiến đấu tạo thành thành tấn tổn thương. Trong lòng nàng suy nghĩ như thế, mà đúng lúc này, trong trò chơi, chỉ thấy Cờ Dạ Tổ cũng mỏi mệt vô cùng đi về tới, máu me khắp người, thậm chí mất lực ngã sấp xuống tại đất tuyết bên trong. Qua hồi lâu, thương thế mới khó khăn lắm khôi phục, rất hiển nhiên, bọn hắn đã không thể lại ở tại nơi này. Hắn tuần hoàn theo thê tử nguyện vọng, để nhi tử mang theo thê tử cho cốt, tiến về 9 cái thế giới đỉnh cao nhất. Hắn có lẽ minh bạch trong này ẩn giấu đi dạng gì nguy hiểm, có lẽ quan hệ đến cái nào đó viễn cổ tiên đoán. Có lẽ con của hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng nên đón trong lời nói thời đại đến, nhưng bọn hắn nhất định phải đạp lên hành trình, bởi vì cái kia xa lạ thần minh, rất có thể sau đó một khắc, lại sẽ lại lần nữa phục sinh. Đi ra phòng nhỏ, có thể nhìn thấy, toàn bộ chung quanh hình dạng mặt đất, đều tại vừa rồi trong trận chiến ấy phát sinh cải biến cực lớn, rừng rậm hóa thành khe nước, dãy núi sập vì đất bằng. Phương xa, là một mảnh liên miên vô tận dãy núi, đỉnh núi tuyết trắng mênh mang, dưới núi có liên miên to lớn rừng rậm, ai cũng không biết, tại quần sơn trong ẩn giấu đi bao nhiêu thần thoại thời đại đẹp lạ thường sinh vật, ai cũng không biết, kia quần sơn trong ẩn cư lấy bao nhiêu sừng sững thế giới chi đỉnh chúng thần. Mà tại dãy núi kia chỗ xa nhất hiển lộ ra tòa nào hùng vĩ nhất, cái này thần thoại thời đại tối cao sơn phong, chính là bọn hắn mục đích của chuyến này. Cái này đường xá nhưng cũng sẽ không quá mức nhẹ nhõm, không nói cái khác, chỉ có những cái kia giấu ở trong rừng rậm vong linh, liền không phải tùy tiện người nào đều có thể đối phó được. Ở thời đại này, trừ vô cùng cường đại thần linh bên ngoài, cơ hồ tất cả đều biến thành dạng này quái vật. Đương nhiên, cũng có để người ngạc nhiên địa phương, bởi vì cái này mục nát không chịu nổi thế giới vô số sinh vật hóa thành vong linh, bọn chúng khi còn sống chi vật, cũng đã thành một bút vô chủ tài bảo. Tại cái này thần thoại thời đại thế giới bên trong, có quá nhiều khiến người kính sợ cường đại vật phẩm. Lúc này, liền gặp được Phương lão bản thao tác cờ giả tổ, từ ven đường phế tích một cái phá trong giường, lật ra đến một viên chất phát phù văn. Tại đỉ ạ tờ lồ 2 bên trong, sớm đã được chứng kiến phù văn uy lực, mà gột vóc tổ 4 bên trong, cũng tương tự có lấy viễn cổ phù văn chế tạo phù văn thạch. Bất quá không giống với đỉ ạ tờ lồ, trước mắt phù văn thạch, lộ ra càng thêm ngắn gọn cùng cổ lão, loại này văn tự tràn ngập thần bí tính, truyền thuyết là từ Bắc Âu thần thoại chủ thần Ố Đỉnh sáng tạo dùn phù văn, nó đại biểu cho xưa nay thế giới pháp tắc, nghe nói từng chữ mẫu đều có ma lực, chỉ cần thiện thêm tổ hợp liền có thể sinh ra kỳ tích, có lẽ là ma pháp chú ngữ tiền thân cùng khởi nguyên. Giống như búa khảm nạm bên trên cái này có thể sử dụng ma pháp. Phương lão bản vội vàng cầm lấy chiến phủ thử một chút. Chiến phủ giơ lên, chỉ thấy một cỗ ma pháp cường đại xung kích, nháy mắt quét ngang bốn phía. Hoa nha! Trong tiệm một đám ma pháp sư cùng luyện kim sư nhóm tròng mắt đều nhanh chứng thẳng, liền một cái đơn giản chữ, thế mà liền có uy lực như vậy. Mà lại, cái này thế mà, không cần tiêu hao ma lực, mà vẹn vẹn chỉ là cái này phù văn tự thân uy lực. Phụ thân, bên này, núi ở nơi đó, chúng ta đi nhanh đi. Một đoạn thời gian qua đi, Phương lão bản mở ra trực tiếp, một bên mình luyện tập kỹ xảo chiến đấu, một bên cho đám người giảng giải những kỹ xảo này, mặc dù là mới gặp độ khó khăn nhất, nhưng tốt xấu. Tốt xấu không có quá lật xe. Phương lão bản lau mặt một cái bên trên cũng không tồn tại mồ hôi, thuận ạ chất chào hỏi phương hướng đi tới, cái này tốt. Cảm giác hẳn là nhi tử chính là chúng ta lộ dẫn à, hiện tại đi bên nào đều không cần nhìn bản đồ. Phương lão bản vội vàng thao tác cờ dạ tổ đi theo nhi tử ạ chợt đi tới, tê. Cái này người chế tác lương tâm A. Phương lão bản trong lòng suy nghĩ, mặc dù trước đó đánh quái thời điểm cảm nhận được tràn đầy ác ý, nhưng là cái này một bộ phận, liền cùng cái nào đó tràn ngập tâm yêu, ngay cả địa đồ cũng không xứng một cái mất mặt trò chơi khác biệt. Cái này một bộ phận hắn cảm nhận được tràn đầy đều là ấm áp, cùng người chế tác dụng tâm. Cái này cùng trước mấy làm xong toàn khác biệt a, ha ha. Thời gian này, Phương lão bản đã mang theo ạ chợt tại bên ngoài đi săn dạo qua một vòng trở về. Cái này vừa làm chiến thần, mặc dù không có thần lực, nhưng là mang theo con trai lại sẽ dẫn đường lại sẽ nhắc nhở sau lưng quái vật, thậm chí còn có thể mệnh lệnh hắn viễn trình dùng cung tiễn công kích từ xa, hiệp trợ chiến đấu. Mặc dù quái vật khó khăn một chút, ngay từ đầu liền đem Phương lão bản ngược được kém chút lật xe. Nhưng hiện tại xem ra, có thể nói trò chơi thể nghiệm phi thường thông thuận. Hai người tại dãy núi sườn đồi bên trong ghé qua, bốn phía đều có thể nhìn thấy thời đại này di vật, vô số quái vật cùng vong linh, còn có sụp đổ thần điện, trước kia chưa từng thấy qua kỳ dị dã thú cùng. Viết lấy rủn văn tự bia đá. Lão bản, nơi này thật nhiều phù văn. Cái này có thể hay không cầm. Giống sẽ dạ chờ một đám các tinh linh liền trở nên kích động. Vừa mới một cái phù văn cứ như vậy lớn uy lực, nơi này một đống. Khẳng định không có hảo tâm như vậy. Bên cạnh thánh hề ạ tổng bọn người thì một trận lạnh lùng đả kích các nàng nói. Ta luôn cảm giác cái này tựa như là tại nói cho chúng ta biết một chút tin tức gì. Phương lão bản đi đến khối này to lớn trước tấm bia đá, nhìn xem trên tấm bia đá tiêu tán lấy nhàn nhạt ma pháp năng lượng văn tự. Cái kia có thể nhìn ra phía trên viết cái gì sao? Không ít người vội vàng phát mưa đạn hỏi. Phương lão bản mặt tối sầm, ta làm sao biết? Bất quá trò chơi này thiết kế phải có chút vấn đề à, chẳng lẽ lại ta chơi cái trò chơi này còn muốn học cổ dùn ngôn ngữ? Cái này chiến thần người chế tác chuyện gì xảy ra? Phương lão bản thao tác cờ dạ tổ trong lòng còn không có phiền muộn xong, chỉ thấy nhi tử ạ chợt đi tới, cái này giống như chút là một cái chợ, đám cự nhân lại ở chỗ này cùng chúng thần giao dịch. Bất quá không biết ổ đỉn có hay không tới qua. A, cái trò chơi này. Phương lão bản không khỏi tán thán nói, thế hệ này có con trai là thật tốt. Trước đó chơi rất lâu chiến thần Sì đại trưởng lão cũng nói, ai nha. Không nghĩ tới có con trai thuận tiện nhiều như vậy. Ta cảm thấy chúng ta đợi chút nữa cũng có thể chơi một chút. Tinh linh thiếu nữ Sệ Dạ cũng ngạc nhiên nói. Phải biết các nàng làm một đám phong cảnh đảng tay tàn đảng, chơi cái này bản thân liền thường xuyên bị ngược, lạc đường, không biết tìm ra lời giải, trò chơi thể nghiệm cơ bản là âm, hiện tại có cái hỗ trợ chuyển vận, hỗ trợ tìm ra lời giải, hỗ trợ biết đường nhi tử làm chỉ dẫn, quả thực không nên quá thông thuận. Cái này có thể trực tiếp. Tố Thiên Cơ cũng ngạc nhiên nói. Dù sao nàng làm đại trưởng lão trực tiếp thời điểm liền hư những này môn môn đạo đạo. Thế là, tại phương lão bản hạ truyền bá về sau, Sệ Dạ chờ một đám các tinh linh, còn có các vị thánh giai cường giả, kỵ sĩ, bọn thích khách tất cả đều bắt đầu mua trò chơi này tới chơi. Nhìn ta truyền bá. Nhìn ta truyền bá tốt ta. Đến ban đêm, phương lão bản mới từ bên ngoài trở lại trong tiệm, liền gặp được Tố Thiên Cơ tại trực tiếp, còn đặc biệt hăng hái mời phương lão bản. Nạp Lan Minh Tuyết, Tống Thanh Phong, Tiểu Nguyệt các loại người đến quan sát. Hiển nhiên có nhi tử ạ chật chỉ dẫn, cái này gột vót vổ 4 chơi liền đặc biệt thông thuận. Bởi vì gần đây gột vót vổ 4 nóng nảy, ngay cả Thương Lan Thành cửa hàng Sệ Dạ mấy người cũng có tại quan sát Tố Thiên Cơ trực tiếp. Cái này dẫn chương trình đặc biệt tốt chơi. Chúng ta lại đến xem trực tiếp đây. Sệ Dạ còn vội vàng tại mưa đạn bên trên phát một đầu. Lúc này, chỉ thấy Tố Thiên Cơ trực tiếp thời gian. Ma nện. Mấy chữ này cái gì ý tứ nha? Ma nện. Tiếp xuống làm sao làm như thế nào đi? Ma nện. Đánh cái kia quái. Có phải là rất xấu? Một đường vô cùng thông thuận, chiến thần cùng hắn kế thừa y lìa bát nhi tử. Hải phương lão bản thấy một trận ngạc nhiên, ngay cả trực tiếp ở giữa người xem đều kinh ngạc. Nhưng mà, vào lúc này, truy sát một đầu con mồi thời điểm, cờ dạ tổ cùng nhi tử đi rời ra. Trực tiếp ở giữa bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Nửa ngày qua đi. Ma nện, ngươi ở đâu a? Ba ba lạc đường. Ma nện. Ba ba không biết chữ, xem không hiểu biển báo giao thông. Ma nện. Cái này quái ba ba đánh không lại. Mau tới cứu ta với. Phương lão bản thấy mặt tối sầm, ngươi sợ không phải chơi chiến thần cùng hắn mù chữ dân mù đường mất mặt lao phụ thân nha. Ai nha bốn. Tố Thiên Cơ gỡ xuống giả lập nghi. Nộ trừng lấy phía sau vây xem phương lão bản, quả thực muốn xù lông. Chương 908, lưỡng giới rình mò. Cưỡng đoạt trí bảo. Mà lúc này đây, vạn tiên biển. Chỉ thấy vạn tiên biển kia mênh mông biển cả ở trong. Nguyên bản yên tĩnh biển cả, đống nhiên cuồng phong gào thét, sóng biển ngập trời. Bên trên bầu trời, mây đen một mảnh, biển cả chỗ sâu, cuồn cuộn sóng ngầm. Vô số nhỏ bé vết rách, mơ hồ có thể thấy được, hư không kinh lôi. Tại trong biển rộng, nước xuất ra đạo đạo đáng sợ vết tích. Trong biển rộng, đống nhiên xuất hiện một đạo vòng xoáy khổng lồ. Cái kia đạo vòng xoáy càng lúc càng lớn, kích thích ngập trời sóng biển, cũng càng ngày càng rộng. Động tinh khổng lồ, cũng kinh động đến vạn tiên hải giám thiên bích tiêu chân quân. Nàng đối diện, ngồi chính là một thân mang hắc bạch đạo bào, hai tóc mai đâm cái rủ xuống búi tóc cổ quái nói người. Giữa hai người đứng thẳng một cái lò lửa nhỏ. Thượng đẳng sao trời cắt trong ấm nấu lấy một bình tiên trà. Đột nhiên, tên kia cô gái áo lam ánh mắt như thượng cổ lạnh thấu xương hàn băng lạnh lùng. Ánh mắt của nàng nhìn về phía phương xa. Mà lúc này đây, rộng lớn biển cả dần dần quay về bình tĩnh, liền phảng phất trước đó đủ loại, toàn chưa phát sinh qua. Nhưng, để lờ cờ chuyện phù phù. Dầm dầm. Một trận nước biển tiếng động, mấy cái đầu từ xanh thẳm thanh tịnh trên mặt biển lộ ra. Một cái bịt mắt mù lòa rung động nói, là cái này. Cường giả thế giới sao? Bọn hắn phảng phất chưa bao giờ từng thấy rộng lớn như vậy, linh lực như thế đầy đủ thế giới. Đừng bút tích tông lão quỷ. Tranh thủ thời gian tìm địa phương lên bờ. Mấy người có mặc đông đại lục trang phục, có thì mang theo chút tiên di tích đại lục mặc phong cách. Nhưng đều không ngoại lệ, trên thân đều hất lên một thân kỳ quái vô cùng hộ thân pháp bảo, như áo tơi, trên đó khảm vài miếng tuyết trắng lông vũ. Trên đó tản ra vô cùng thần thánh khí tức, cố khí tức kia, phảng phất đến từ một vị cổ lao thần minh. Mà chính là cái này vài miếng lông vũ, bảo vệ bọn hắn tại hư không chi lôi bên trong, cơ hồ lông tóc không tổn hao gì. Đi đi đi, tìm một chỗ hấp thu linh lực trước. Đây chính là tiên linh lực. Mà lúc này đây, còn nằm ở trong ao nữ võ thần ỷ xạ bợ lạ, chờ thêm mấy ngàn năm, khôi phục về sau, chuyện thứ nhất chính là đem ta cánh cho đòi hỏi trở về. Không thể rơi vào thế gian. Bất quá bây giờ, trước hết mượn các ngươi những người này dùng cái mấy ngàn năm đi dù sao hiện tại lại không thể động. Mà ai cũng không biết, ngay lúc này, vạn tiên biển, quy thị một mạch. Một đạo mật báo, từ hạ giới truyền đến. Giờ phút này tại bí điện bên trong, trước mắt là một mảnh huyền không gương sáng. Trong kính chỗ hiển lộ, chỉ thấy hoàn toàn mơ hồ quang ảnh, nhưng kia mơ hồ hình dáng, lại phảng phất là một cái trang nghiêm uy nghiêm đến cực điểm, vô thượng tồn tại. Đạo nhân ảnh kia, không có bất luận cái gì ngôn ngữ, lại phảng phất đang chờ đợi đám người trả lời chắc chắn. Không chỉ là Diệu Pháp Thượng Tôn, giờ phút này tính cả trong điện lít nha lít nhít tiên nhân, đều quỳ sát tại đây. Cho dù ai cũng tưởng tượng không đến cảnh tượng như vậy, thậm chí không tưởng tượng nổi đến cùng là dạng gì tồn tại, lại có uy năng như thế, khiến cái này siêu thoát thế tục, cao cao tại thượng tiên nhân cũng vì rừng thần phục. Sự tình làm được như thế nào? Yên tĩnh im ắng. Qua một lúc lâu, mới bỗng nhiên có thanh âm. Hạn võ lệnh, giám sát nhân giới, phong kín tiên lộ. Đã nhiều năm như vậy, hẳn là sẽ không một chút xíu tin tức đều không có a. Kia trong kính bỗng nhiên bắn ra một đạo lanh quang, lạnh lùng thốt. Xin ngài yên tâm. Đúng lúc này Diệu Pháp Thượng Tôn cung kính vô cùng trả lời, chúng ta cũng không giống như chúng thần điện làm việc bất lợi, ngay cả nhân giới hang ổ đều bị bưng. Hắn thậm chí không dám ngẩng đầu, mang trên mặt vô cùng kính sợ thần sắc, cho dù là lấy địa vị của hắn, phảng phất vẫn có một tơ một hào bất kính. Đón lấy, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh một ước chừng 20-30 tuổi người thanh niên, Lệ Phong, không có bại lộ a. Người thanh niên kia vội vàng nói, cái này hạ giới nhiều người phức tạp, ta chọn mấy cái không đáng chú ý hạ thủ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi đi lên. Căn cứ ta điều tra, tiệm này cùng ngài thứ muốn tìm, có lẽ thật có liên quan. Tên thanh niên kia đầu cơ hồ rũ xuống tới mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí cân nhắc tìm từ. Có lẽ, kia trong kính thanh âm bỗng nhiên lạnh lẽo. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy nhập rơi xuống hầm băng. Không, là nhất định có liên quan. Người thanh niên kia vội vàng nói, ta đến đó bí mật điều tra hồi lâu, ta có thể khẳng định bọn hắn phía sau tuyệt đối không phải tới từ cửu U Ma Thần. Hắn cực tốc trong đầu tổ chức lấy ngôn ngữ nói, ta tìm tới những người kia hồn, bọn hắn phổ biến cho rằng, tiệm kia bên trong tọa trấn lấy một vị hoặc là mấy vị cao nhân thậm chí là thần minh, nhưng căn cứ suy đoán của ta, tuyệt không phải như thế. Ta thậm chí hoài nghi, nơi đó căn bản là không có người tọa trấn. Hết thể đều là cái kia gọi Phương Khải người trẻ tuổi chướng nhãn pháp. Hắn mở miệng nói, nghe nói hắn từ vừa mới bắt đầu, thường xuyên đóng cửa không ra, thậm chí chưa ai từng thấy tọa trấn vị tiền bối kia tại ngoài tiệm bất kỳ tình huống gì xuất thủ qua. Đồng thời, ta xem hắn xuất thủ, mãi mãi cũng là tại tối hậu con đầu. Nếu như sau lưng của hắn thật có một cái vô cùng to lớn thế lực, thậm chí là cửu u, như vậy, bất luận kẻ nào dám can đảm ngỗ nghịch, trực tiếp xuất thủ diệt sát chính là, không cần phiền toái như vậy. Người thanh niên kia phân tích nói, giải thích duy nhất chính là, hắn căn bản không có mạnh như vậy, những lực lượng kia đều là mượn tới, cho nên không thể bền bỉ, cũng chính là bởi vì đây, hắn không đến cuối cùng một khắc sẽ không xuất thủ, không dạng này, hắn liền lộ tẩy. Nói ra kết luận của ngươi đi. Trong kính thanh âm, tựa hồ thoáng hòa hoãn một chút, nhưng lại có một chút không kiên nhẫn. Vâng. Người thanh niên kia nói, theo ta suy đoán, tên kia nhân loại nắm trong tay một kiện cực kỳ cường đại trí bảo. Mà món trí bảo này, coi như không phải ngài muốn, cũng có được cực kỳ to lớn liên quan. Về phần tại sao thời gian không chính xác, ta nghĩ hẳn là trí bảo có linh, sớm xuất thế. Hán tổng kết nói, đồng thời, nó người khác nhìn mà than thở tạo hóa, ta nghĩ cho dù là ngài, cũng sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Ta dám cam đoan, cho dù nó không phải ngài muốn, nó cũng tuyệt đối sẽ không thua ở bất luận cái gì trong truyền thuyết tạo hóa chí thánh chi vật. Hắn lời này vừa nói xong, liền không có dấu hiệu nào, toàn bộ thân hình bay rất ra ngoài, trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ là tiểu tiên, cũng xứng nâng đến thánh hai chữ. Kia kính bên trên quang mang, dần dần biến mất, chỉ có một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Đã như vậy, các ngươi liền đi đem món kia cái gọi là chí thánh chi vật đoạt lại, để tránh Minh Châu long đong. Mà lúc này đây, ở vào cửu u chỗ sâu nhất. Một chỗ ngồi tại u minh chỗ sâu nhất trong vực sâu hắc ám. Nơi đó có vô số thượng cổ thi hải. Lần lượt từng thân ảnh, bọn hắn có mặc cũ kỹ xa xưa tiên bào, có. Thì thân mang mục nát mà khôi giáp dày cộm nặng nề. Bọn hắn cúi đầu quỳ lạy, giống như viễn cổ di tộc. Mà tại bọn hắn quỳ sát phương hướng chỗ sâu nhất, nơi đó phảng phất tiềm ẩn lấy mảnh này hắc ám thế giới bên trong cổ xưa nhất vương, vực sâu dưới đáy, giống như ẩn ẩn có một ánh mắt, chậm rãi mở ra. Kia cường đại quan mang, phảng phất lại như thế nào cũng vô pháp che giấu, chí thánh chi vật, làm sao có thể rơi vào nơi như thế này. Lưỡng giới chấn động. Từng đạo ánh mắt tham lam, tất cả đều ném hướng kia lượng giới trung ương, ở vào trong khe hẹp run lẩy bẩy nhân giới. Chương 909, tiên thần nhân quỷ từ hôm nay định, phong thần bảng hiện thế. Gần nhất mấy ngày, bởi vì God of War 4 tiếp tục nóng nảy, chẳng những để trong tiệm buôn bán ngạch lại hiện ra một lần giai đoạn thức bạo tăng, hơn nữa còn kéo theo God of War trước mấy bộ lượng tiêu thụ lần nữa ấm lại. Liên nguyên bản mà nói, chiến thần trước 3 bộ khúc giá cả đối với đại bộ phận thực lực tu vi hơi thấp người chơi mà nói, quả thực là đắt chút. Mà God of War 4 giá cả cũng cao đến 318 linh tinh ma tinh. Mà có rất nhiều người chơi biểu thị trước 3 bộ lại là tìm ra lời giải lại là đồ thần, quả thực quá khó, thực lực thấp các người chơi, đối với những này thần cấp ma pháp cũng vô pháp lĩnh ngộ, bởi vậy chỉ có thể làm một cái quen thuộc chiến đấu trò chơi chơi, lượng tiêu thụ lộ ra có chút bình thường, ngược lại là quan sát trực tiếp người chơi rất nhiều. Nhưng God of War 4 khác biệt, tại nhi tử ạ chật trợ giúp hạ, rất nhiều người chơi liền biểu thị quá trình cũng không phải là khó khăn như vậy, lại thêm God of War 4 càng thiên về tại kỹ xảo chiến đấu vận dụng, điểm này vô luận là đối bất luận cái gì người chơi, đều có lớn vô cùng có ích. Lại thêm Phương lão bản trực tiếp, cùng giống Tố Thiên Cơ dạng này đại chủ chuyên bá, phi thường có hiệu quả trực tiếp tuyên truyền. Khoan hay nói, liền ngay cả nữ võ thần Ỷ Sa Bơ là đều yêu nhìn cái này làm trưởng lao trực tiếp, thấy đặc biệt hoan. Chúng ta cũng mua đi. Tinh linh thiếu nữ Sệ Dạ lúc này tại trong tiệm một trận giật dây nói, ngay cả cái này dẫn chương trình đều có thể chơi đến như thế trôi chảy, ta cảm giác chúng ta cũng có thể. Thế là, liền ngay cả một đám kỹ thuật tặc chênh lệch tinh linh các thiếu nữ đều vào tay, còn có ai sẽ có không vào tay, bắt đầu lý do. Phương lão bản nhìn thoáng qua, kiếm lấy linh tinh nhiệm vụ, tính đến hôm nay đã đạt đến 61% độ hoàn thành, có thể nói phi thường khả quan. Mà lúc này đây, Phương lão bản cũng bắt đầu thực địa khảo sát, đồng thời đem mấy nhà mới hạ cấp chi nhánh từng cái hoàn thành. Giống như Tiên Di Đại Lục Cửu Hoa Thành phía Bắc, Tam Thánh Tông phía Nam Phượng Minh Sơn địa giới, liền lại tăng mở một cửa tiệm, Tây Đại Lục Thú Nhân Vương Quốc cùng Liên Sơn Công Quốc, cũng thoại nguyện mở chi nhánh. Còn có Đông Đại Lục Tiêu Giao Động Thiên, Tiên Di Đại Lục Yêu Tộc địa giới, nhóm đầu tiên chi nhánh hết thể 5 nhà, mặc dù máy móc không có lao điếm nhiều, nhưng cũng vì hôm nay đã sớm đầy tràn các cửa tiệm mặt chia sẻ không nhỏ áp lực. Mà rất nhanh, Phương lão bản lại tại kế hoạch đám tiếp theo chi nhánh. Rất hiển nhiên, lấy hiện tại mặt tiền cửa hàng quy mô, cũng đã không cần khuất tại một góc, tại nhân giới thậm chí đều không cần làm tuyên truyền. Nhưng, có lẽ cũng chính là bởi vì đây, từ một cái bừa bãi vô danh người bình thường, trưởng thành đến chu tiên đồ thần tuyệt thế đại năng từ cách xa thiên ngoại, một đôi phảng phất có thể thấm nhuần cửu u mắt nhắm lại, lạnh lùng nhìn chăm chú thế gian, như thế hiệu dụng, thú vị, coi là thật thú vị. Lập tức cửu u chỗ sâu nhất, cũng có một đạo sâu thẳm mà ánh mắt lạnh như băng ném xuống, vật này rơi vào những phàm nhân này trong tay, quả nhiên là phung phí của trời. Nếu là bọn họ không theo, lại làm như thế nào? Chúng thần điện, vạn tiên biển, chư thiên tiên thần, cửu u phía dưới, chư huyên tà ma, hai cặp con mắt, đều không hẹn mà cùng địa, hướng về nhân giới, phảng phất mang theo một vòng thống ngự tam giới lục đạo tùy tiện. Cho phép bọn hắn A. Bọn chúng vẹn vẹn chỉ là ánh mắt ném xuống, toàn bộ nhân giới, thiên địa vì đó tối sầm lại. Trời! Trời làm sao đen? Vô số phàm nhân, kinh hãi vô cùng nhìn xem một màn này, bọn hắn kinh hô, gào thét, thất kinh, thậm chí có quỷ dạp trên đất, khẩn cầu thương thiên. Thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội, bọn hắn vẹn vẹn chỉ là bị liên lụy, nhưng có lẽ sắp đứng trước lớn nhất từ trước tới nay hạo kiếp. Thương Lan Thành trong tiệm, chợt nghe một tiếng hệ thống nhắc nhở, hệ thống thăng cấp đến 80%, đã canh tân mới nhất hệ thống tin tức động thái. Mới động thái, vội vàng mở ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua. Chỉ thấy nguyên bản cái cuối cùng nhiệm vụ, phần thưởng là mang theo 3 cái dấu hỏi thần bí thần thoại phim truyền hình đại gói quà nhiệm vụ phần thưởng đã biến thành một nhóm kim quang lóng lánh chữ lớn, phong thần bảng. Phía dưới còn có một nhóm, túc chủ nhiệm vụ hoàn thành tiến độ đạt tới 50% trở lên, thu hoạch được thần bí phần thưởng công bố quyền hạn, thu hoạch được phong thần bảng báo trước. Phương lão bản lúc này đang bưng một bát mì tôm, một bên đóng lại trực tiếp ở giữa, một bên kết thúc hôm nay lại một lần gột vót gồ 4 trực tiếp, chợt thấy một màn này. Kém chút không có một ngụm mặt sang trong cổ họng sặc chết. Liếc nhìn bên cạnh mấy cái tại chiến thần 4 bên trong bắt đầu đánh chết một đầu sơn quái đều hô to gọi nhỏ, hương phấn lại kinh hô không thôi các tinh linh, còn có bên cạnh một đầu nhất kinh nhất xả nhát gan rồng, còn có hệ thống. Ngươi nha sợ là không đem nhà chúng ta những này ăn dưa quần chúng đều hù chết đều không cam lòng đúng không? Lão bản ngươi một người nói thầm cái gì đâu? Đúng lúc này, bên cạnh sệ dạ nhìn lại. A, ta nói hôm nay trong tiệm muốn ra một cái mới phim truyền hình báo trước. Có mới phim truyền hình. Sệ dạ ngạc nhiên nói. Phải biết hiện tại hơn 40 tập Tây Du Ký đều nhanh truyền hình xong, 9981 nạ, cũng chỉ còn lại cuối cùng mấy khó khăn. Giống phim truyền hình loại này, hiển nhiên chính là cá ướp muối nhóm yêu nhất, không giống trò chơi có các loại tìm ra lời giải các loại độ khó, chơi không vui còn học không đến đồ vật. Trước đó phim truyền hình bên trong, đơn tại Bồ Đề Tổ Sư tọa hạ nghe giảng đạo, liền có không ít người đột phá, liền xem như các nàng những này Tây Đại Lục các tinh linh, học đại thánh không học được, tại dạng này viễn siêu thường nhân tưởng tượng đại năng tọa hạ nghe nói cũng có thể thu hoạch tương đối khá. Không nghĩ tới thế mà còn có. Lần này đã không chỉ là các tinh linh thính thai, ngay cả mấy cái thánh giai cường giả, đều dán tại phía sau nghe lén, nghe xong vội vàng không biết từ trong góc nào xông tới, lão bản. Lần này còn giảng đạo sao? Phương lão bản con mắt đảo một vòng, đều không có phát sóng, ta làm sao biết? A a a mấy cái còn muốn nghe ngóng một điểm nội tình thánh giai cường giả, vậy chúng ta nhìn báo trước đi, nhìn báo trước. Rất nhanh, Cửu Hoa Thành cửa hàng. Nguyên Ương Thành cửa hàng thậm chí là vừa mới mở mấy nhà tiệm mới, đều nhận được tin tức này. Mới phim truyền hình báo trước. Chứ lúc này đã tiến về thiên giới Đông Đại Lục các vị tổ sư còn có Nạp Lan Hồng Vũ, Cô Đình Vân bọn người bên ngoài. Lúc này, ngay tại trực tiếp chiến thần cùng con đường của hắn si mụ chữ Lao phụ thân Tố Thiên Cơ, vừa mới đánh xong một cái bột về sau. A bản trưởng Lao trước nhìn một cái báo trước, mới phim truyền hình. Mọi người! Có rảnh cũng có thể nhìn nhiều nhìn kịch nha, trước chậm trễ 5 phút thời gian. Phim truyền hình. Xem hết Phương lão bản trực tiếp, lại đến xem Tố Thiên Cơ trực tiếp nữ võ thần ỷ xạ bờ lạ, vừa nghe đến lại không truyền bá, lập tức một mặt không vui, cái này phim truyền hình lại là cái gì? Có gì đáng xem? Lại muốn chậm trễ ta 5 phút thời gian. Ngươi khi bản thần thời gian rất nhàn sao? Sau đó nghĩ nghĩ, hiện tại giống như không giống trước kia, thật đúng là rất nhàn. Được rồi, trước nhìn một chút cái này cái gì phim truyền hình báo trước. Tố Thiên Cơ trực tiếp trong phòng, còn có các cửa hàng các tu sĩ, lập tức từ siêu cấp rạp chiếu phim bên trong mở ra cái này mới phim truyền hình. Lại nói, hỗn độn sơ phân bản cổ trước, thái cực lưỡng nghi tứ tượng treo. Tử trời xấu người dần ra, tranh trừ thú hoạn hữu xào hiền. Thoại nhân lấy miễn dịch lửa tươi ăn, phục hy họa quẻ âm dương trước. Thần nông trị thế nếm bách thảo. Hiên viên lễ nhạc hôn nhân liên. Chỉ thấy trong màn hình thiên địa chật phân, vật đuổi sao rời, chúng thần túc liệt, một tòa kim bảng ở thiên địa phân đà hiện ra. Tiên thần nhân quỷ từ hôm nay định, không để hướng đọa cỏ lai, thái thượng nguyên thủy thiên tôn sắc mệnh, ngũ phương chi thần, đến thụ mệnh hai. Hồng hồng thanh âm, như trên thương thanh âm, như hỗn độn sơ khai hồng trùng, tại phương này dị giới vang lên. Ngay sau đó, bọn hắn nhìn thấy, ba cái kim sắc chữ lớn. Như nhận chư thần chi chúng, kim quang diệu vạn cổ, tại bọn hắn trước mắt sáng lên, phong thần bảng. Chú thích, vì cái gì không hoàn toàn tuân theo nguyên tắc mở đầu. Bởi vì nguyên tắc thơ xương danh thực sự quá dài. Chương 910, Phương lão bản nhiệm vụ. Phong thần bảng. Hiện tại, Bọn hắn như cũ không có ý thức được ba chữ này đại biểu cho cái gì, nhưng từ kêu bi văn bên trên hiện ra cổ sơ tiểu chữ, sẽ liên lạc lại bên trên phong thần chi ý, đều có thể cảm nhận được, trong lòng có một loại hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cảm thụ, tùy theo dâng lên. Hình tượng nhất chuyển, Kỳ Sơn đứng đầu, Kim Phượng cùng gieo vàng, mơ hồ ở giữa, phảng phất có thể nhìn thấy chiến giáp túc túc quân trận bên trong, bày ra là huyền diệu đến cực điểm cổ lao trận pháp, phong vân nghịch chuyển, thiên hôn địa ám. Có tiên cung mênh ngông, như đứng ở sao trời, trên đại đạo, cũng hưu nhân gian vương triều, khiến chúng tiên túi đầu, có đại yêu nghiệt chướng họa loạn thế gian, cũng có phong thần kim bảng, ứng thiên địa tạo hóa mà sinh. Từng màn cảnh tượng, hiện ra tại trước mặt bọn hắn, nhìn thoáng qua ở giữa, bọn hắn phảng phất thấy được một cái rộng lớn vô ngần thần thoại trường quyển. Ba con mắt, kia không phải là nhị lang chân quân. Khương Tiểu Nguyệt đại ca Khương Hiên liền đặc biệt thích nhị lang chân quân, tại chỗ kinh hô một tiếng, làm sao nơi này cũng có nhị lang chân quân. Các ngươi nhìn nơi đó, cầm sắt tỷ bà, kia chẳng lẽ là tứ đại thiên vương. Liền ngay cả Thương Lan thành cửa hàng một đám các tinh linh, đều nhận ra mấy cái tới. A, ta còn giống như nhìn thấy nâng tháp Lý Thiên Vương. Tại Đông Đại Lục tiệm mới Khương Tiểu Nguyệt cũng hoảng sợ nói, đây chẳng lẽ là thiên đình sao? Không đúng. Cái này tựa như là nhân gian. Kịch bản đảng Thẩm Thanh Thanh hiển nhiên đối với mấy cái này nghiên cứu được tương đối sâu nhập, đây là một cái tên là Ân Thương Nhân Gian Vương Triều. Làm sao có thể? Phải biết tại Tây Du Ký bên trong, chính là những này tiên thần cấu trúc một cái ngay cả Tề Thiên Đại Thánh cũng băng không hủy tiên đỉnh. Mà bây giờ, từng bầy cường đại tiên thần, thế mà tất cả đều ở nhân gian vi thần tử, đây quả thực lật đổ bọn hắn trăm ngàn năm qua đối thế giới, đối tiên. Thần, người thậm chí đôi tất cả mọi thứ nhận biết. Dạng này vương triều, đến cùng là có bao nhiêu cường đại. Mà về sau đến cùng lại chuyện gì xảy ra, đưa đến như thế biến đổi lớn. Chẳng lẽ lại cái này phong thần bảng, giảng chính là thiên đình thành lập cùng chư thần lai lịch. Một đám người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Kia lại là cái gì dạng tồn tại, mới có năng lực tại dạng này ngay cả tiên thần đều ở nhân gian xương thần thế giới bên trong thành lập tuyệt đối trật tự. Còn có khối kia phong thần bảng, có phải là cũng cùng này có quan hệ? Trong bất chi bất giác, tại không có gì sánh kịp trong rung động, lại có một cỗ thật sâu hiếu kỳ, để bọn hắn muốn tiếp tục hướng về sau xem tiếp đi. Cái này phong thần bảng tố thiên cơ hồ lớn, bản trưởng lao thổi bạo. Tháng sau bá quyền dự định. Mưa đạn bên trên cũng điên cuồng soát bình phong. Đây tuyệt đối là một bộ thần kịch. Tuyệt đối không dưới Tây Du Ký. Ta muốn nhìn. Ta muốn nhìn. Mấy cái tinh linh quả thực không có từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. A, lão bản, chúng ta muốn nhìn cái này. Các ngươi bây giờ không phải là đang nhìn a? Phương lão bản vội vàng mở miệng nói. Cái gì đang nhìn? Tinh linh nữ vương Kỳ Rắn Bẹ ở cũng xông tới. Cái này báo trước sự tình, có thể để nhìn sao? Chúng ta muốn nhìn cái này phong thần bảng. Đây không phải còn không có đem bán sao? Phương lão bản mở miệng nói. Hôm nay trước nhìn báo trước. Chờ đem bán, tự nhiên có các ngươi nhìn. Dứt lời Phương lão bản liền đứng dậy chuẩn bị đi làm việc. Vâng! Chỉ thấy tinh linh nữ vương Kỳ Rắn Bẹ ở một cái tay chống tại trên vách tường, đem người ngăn cản Phương lão bản đường đi, vậy lúc nào thì đem bán a? Lúc này, liền gặp được một đám tiểu tinh linh đều đứng phía sau nàng, hiển nhiên là ủng hộ nàng. Liền lộ ra vô cùng có mặt mũi, cuối cùng vãn hồi hơi có chút nữ vương phong phạm. Ta cũng không lớn rõ ràng, khả năng tháng sau đi. Phương lão bản thuận miệng đáp. Tháng sau. Tinh linh nữ vương nháy mắt thanh âm để cao mấy cái âm lượng. Cũng có thể là hạ hạ tháng. Phương lão bản nói. Hạ hạ tháng. Kỳ Rắn Bẹ ở thanh âm cao hơn, lập tức gây nên một đám người đến vây xem. Kia làm không tốt hạ hạ tháng sau. Phương lão bản mở miệng nói. A, ngươi. Kỳ Rắn Bẹ ở quả thực lỗ thai cây đều đỏ lên vì tức. Ngươi đây là khi dễ chúng ta tinh linh. Lão bản liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Phương lão bản nhún vai, từ bên cạnh rời đi. Hừ, tức chết ta rồi. Kỳ Rắn Bẹ ở dậm chân nói, cái này là kê lão bản, chúng ta đến lúc đó phong thần bảng ra, chúng ta không nhìn đi. Nhìn lão bản này có vội hay không? Ách sẽ dạ lập tức một trận bởi vì, Kỳ Rắn tỉ tỉ, cái này cũng không cần đi. Thiến vi trưởng lão cũng có chút hơi khó nói. Nhìn. Vẫn là nhìn một chút ta. Kỳ Rắn Bẹ ở còn muốn nói tiếp cái gì, chỉ thấy một đạo thân ảnh già nua đứng ở sau lưng nàng, khẽ vướt ngân tu, thấp giọng nói, cái này. Bệ hạ, đã ngài không thích nhìn, ngài nhìn tinh linh vương đỉnh những cái kia cơ yếu văn kiện. Ngài liền nhìn cái kia đi, phong thần bảng liền để lão thần đến giúp ngài xem đi, ngài thấy thế nào? Đương nhiên, phương lão bản không xác định thời gian, vẹn vẹn chỉ là bởi vì nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, cho nên lúc này, phương lão bản một lòng đang suy nghĩ kiếm tiền sự tình, tỉ như nói. Đã thành công đi hướng vạn tiên biển nạp lan hồng vũ bọn người. Lúc này vạn tiên biển, cơ hồ đã đem toàn bộ tinh lực ném hướng nhân giới, dưới mi mắt, tựa hồ ngược lại không có để ý như vậy. Có thể thành lập truyền tống trận pháp A. Nhân giới vật liệu tất nhiên không cách nào tạo dựng, bất quá chúng ta hẳn là có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu giải quyết vấn đề này. Cô Đình Vân lộ ra phi thường lao luyện ổn thỏa, chỉ thấy một đám người mặc cùng lui tới tiên nhân giống nhau phục sức, tại trong chợ ghé qua. Mà vừa lúc này, chỉ thấy hai tên mặc lộng lẫy công tử ca nhi đâm đầu đi tới, ngươi nói đám rác rưởi này hạ nhân thực sự là đặt vào nhiều như vậy lợi hại pháp thuật. Không cần tới tạo điểm chơi vui, có ý tứ đồ vật cho bản thiếu giải giải phạm, suốt ngày đang suy nghĩ cái gì tu vi, trong đầu chứa đều là bột ngào a. Ta các đại thị tộc vạn thế vĩnh xương, lão tổ vĩnh sinh bất hủ, chúng ta tu cái mấy trăm mấy ngàn năm, đỉnh cái gì dùng? Ngốc hay không? Đi! Tìm một chút việc vui đi. Bên cạnh một hạ nhân vội vàng nói, là thiếu gia. Trong truyền thuyết, ở vào thiên ngoại thiên chúng thần, tại vô tận viễn cổ, đoạt được đạo, nhưng lại mất tạo hóa. Không có ai biết, tạo hóa là cái gì, nhưng lại dẫn chúng thần truy đuổi xua đuổi đến tận đây. Kia phiến địa phương, chính là nhân giới. A, Thanh Thanh, cái này võ tiên lại đổi mới à nha. Cựu Hoa Thành cửa hàng, Từ Tử Hinh nhìn xem Thẩm Thanh Thanh trên bàn còn có một bản làm công tinh xảo sách, thuận tiện lật vài tờ, liền thấy được những nội dung này, một quyển này làm sao lại nhải. Cái này viết cái gì nha? Một quyển này là trước kia thiên nha, ta cũng không biết, dù sao ta cũng còn không có nhìn. Thẩm Thanh Thanh một lần lại một lần soát lấy phong thần bảng báo trước, hiển nhiên tạm thời không rảnh bận tâm. Lúc này vạn tiên biển, ẩn vào vạn tiên biển các nơi năng nhân dị sĩ, đều thụ triệu tập mà đến, bắt phương quần tiên tụ tập. Chúng thần trên địa, vô số thống trị phiến thiên địa này không biết bao nhiêu thời gian viễn cổ thần minh nhóm, cũng bắt đầu tụ tập hội tụ. Dĩ vãng vẹn vẹn chỉ là vì mặt mũi, vì mấy phần không có ý định để nhân loại vượt qua trật tự, cũng không cần như vậy coi trọng, nhưng lần này khác biệt. Nếu thật là món kia chí bảo xuất thế, cho dù là nâng thần đỉnh chi binh, chỉ huy nhân giới, thậm chí đem toàn bộ nhân giới hoàn toàn ép thành bột mịn, cũng ở đây không tiếc. Khổng lồ như vậy thế lực, đối với nhân loại mà nói, hoàn toàn chính là nghiền ép. Cho dù là lại cổ lão thần, đối mặt toàn bộ thế giới, cũng đều chỉ có bị nghiền vỡ nát một đường. Thế gian này, nào có cái gì lực lượng, có thể cùng cả một cái thế giới thần tướng chống lại? Không có, cũng không có khả năng có. Chương 911, Vạn Tiên Biển đường phố cơ sảnh, từng bước cao học tập cơ. Vạn Tiên Biển, kia phiến nạp lan hồng vũ bọn người từ hạ giới phi thăng mà lên vô danh hải vực. Giám thiên bích tiêu chân quân hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú mênh mông hải vực, tựa hồ đã tìm hồi lâu. Rốt cuộc là ai? Hẳn là. Thật là có người từ nhân giới phi thăng lên đến. Cũng không lớn khả năng. Bích tiêu chân quân bên cạnh chính là một lão đạo, kia hư không thần lôi ngay cả chúng ta đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, không có trải qua tiên linh chi khí tẩy lễ. Những phàm nhân này làm sao có thể từ mênh mông trong hư không vượt qua, càng không nói đến còn có thừa cố tránh mở hai mắt của chúng ta. Hoành độ hư không, đường xá gian khổ. Ở phụ cận đây nói ít cũng phải nghỉ ngơi hơn tháng, khôi phục một hai, chúng ta ở đây tìm hơn nửa tháng, nhưng không có phát hiện mảy may dấu vết để lại. Tóm lại đi đầu báo cáo, lại làm định đoạn. Bích tiêu chân quân thần sắc âm tình bất định, lộ ra tương đối cẩn thận nói. Nhưng là lao đạo kia khổ sở nói, mấy vị kia đại nhân ngay tại chủ bị chuyện quan trọng, chỉ sợ không có thời gian rồi để ý tới những này việc vặt. Đương nhiên, các nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Chớ nói hơn nửa tháng, nạp lan hồng vũ bọn người ở tại nơi đây, ngay cả nửa phút đều không có dừng lại. Bọn hắn giờ phút này, đã đi tới thánh hoàng dưới núi ngàn đèn tiên thị. Nơi này không chỉ có đến từ các nơi tiên tu giao lưu dễ vật, lại bởi vì khoảng cách các đại thị tộc có phần tiến, thường xuyên cũng trẻ tuổi có cổ tộc tiên nhân từ trong tộc chuẩn ra, tới này tiên thị chơi trò chơi. Thứ này, thật đúng là dùng tốt. Lúc này cô Đình Vân bọn người, sớm đã rời đi kia phiến hải vực, đi vào dưới mắt mảnh này quần tiên hội tụ phiên chợ, thậm chí đều đã đem lối ra chủ bị thỏa đáng, nghe nói là ngay tại bát đại thị tộc bên ngoài, mặc dù không biết là cái kia một nhà, nhưng dưới mắt cảnh tượng, quả nhiên là phồn hoa cực kỳ, một cây liền bán 5.000 tiên tinh, đây là làm cũ về sau tại chợ đen bán đổ bán tháo kết quả. Chúng ta mới xuất ra 2.000 tiên tinh, điếm chủ kia đã vui điên điên đem cửa hàng khế giao cho chúng ta. Nạp Lan Hồng Vũ nói, bình thường giá cả, chỉ sợ bán cái 10 vạn tiên tinh đều là có tiền mà không mua được, bọn hắn không biết hàng. Biết hàng liền xong rồi. Cô Đình Vân cười hắc hắc. Trong tay hắn nắm nuốt một cây màu trắng lông vũ, chính là võ thần chi dực bên trên lông vũ. Sự tình tựa hồ xa so với trong tưởng tượng muốn thuận lợi, dùng trong đó một cây lông vũ tại chợ đen bán ra một cái khá cao giá cả về sau. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần, cửa hàng sự tình tự nhiên cũng liền dễ giải quyết. Hắn hướng pháp khí chứa đồ vừa thu lại, trong tiệm mấy người đem đồ vật từ pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra, bên ngoài thì treo phó mới bảng hiệu, chợt nghe ngoài tiệm có mấy người tiếng nói chuyện. Có nghe nói hay không? Thượng cổ bát đại tiên tộc, tại phong tiên đài xếp đặt buổi tiệc, mời chào các lộ hào kiệt, nên bắt phương tiên hùng, liền vì hàng phục mê hoặc nhân giới tà ma ngoại đạo. Hiện tại đi, có mấy phần bản sự mang theo, nguyện ý hạ giới đồ ma người, đều có khao thưởng. Có đúng không? Một nhà tiên bảo cắt trước, chỉ thấy ba tên ăn mặc quái dị tiên tu, một bên từ trong tiệm ra, một bên nghị luận, nếu không chúng ta vân mộng tàm quái, cũng đi thử thời vận. Chỉ thấy ba người kia một quần áo tả tơi như là tên ăn mày, một chiều cao lại gầy, lạ mắt dựng thẳng đồng, một đầu có hai sừng, thể tráng như trâu. Nạp Lan Hồng Vũ cùng cô Đình Vân lẫn nhau hơi liếc mắt ra hiệu, bất động thanh sắc đi tới, nghe ngóng nói, vị này đạo hữu, vừa rồi ngươi nói. Cái gì nhân giới? Gần nhất xảy ra đại sự gì sao? Hai vị nhìn không quen mặt ta. Ba người đầu tiên là có chút cảnh giác đánh giá Nạp Lan Hồng Vũ, cô Đình Vân một chút, chỉ thấy trước mắt hai người này một người mặc dù lưng eo có chút còng xuống, nhưng đầu bạc tóc trắng, một bộ áo trắng, rất có chút oai hùng bất phàm. Một người khác thì tiền phong đạo cốt, khí độ tuyệt không phải bình thường tiên gia có thể so sánh. Lập tức liền thấy hai người hiểu ý, chắp tay tự giới thiệu mình, chúng ta là sắt vách mới tới thượng tiên đường phố cơ sảnh. Cái gì sảnh? Vân Mộng Tam Quái tại chỗ còn tưởng rằng mình nghe lầm, có chút mộng bức mà nhìn xem mấy cái này tiền phong đạo cốt lão giả. Lập tức thuận hai người ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy sắt vách vẫn thật là treo tấm bảng hiệu thượng tiên đường phố cơ sảnh. 3. Đây là cái gì? Vị này đạo hữu, các ngươi còn chưa nói. Cái này nhân giới đến cùng xảy ra đại sự gì đâu? Cô Đình Vân vội vàng nhắc nhở. Nha! Dễ nói, dễ nói. Tên kia nam tử cao gầy thấy cũng không phải là thân phận gì không rõ ra hỏa, thế là mở miệng nói, kỳ thật cũng không phải bí mật gì. Nghe nói kia nhân giới ma vật càng rỡ, chiếm cứ nhân giới các tiên tông, thần quốc trọng địa không nói, còn thi triển quỷ kế, để tiến đến thảo phạt tiên nhân bị thiệt lớn, cho nên hiện tại các đại tiên tộc, triệu tập các lộ tiên gia, chuẩn bị toàn lực hạ giới thảo phạt. Nghe nói hắn chỉ vào phía tây phương hướng thấp giọng nói, bên kia những tên kia, lần này cũng sẽ tham dự. Đến tột cùng là cái gì ma vật, như thế cản rỡ. Nạp Lan Hồng Vũ vội vàng nói, chỉ tiếc trong tiệm đi không được người, nếu không chúng ta cũng phải hạ giới đi thảo phạt một phen. Mấy vị quả nhiên là người trong đồng đạo. Kia Vân Mộng Tam Quái trong lòng cũng thoáng công nhận một chút, dù sao có thể đối nhân giới bực này ma vật cùng chung mối thủ, cũng nên gọi người an tâm một chút, đúng rồi. Hắn chỉ vào phía sau mặt tiền cửa hàng, một mặt kỳ quái đi đến đầu nhìn quanh, mấy vị đạo hữu, các ngươi cái này. Cái gì sảnh là làm cái gì? Hắn vừa dứt lời, chỉ khách khi đầu lại đi tới mấy người, cầm đầu là một vênh vang đắc ý công tử áo trắng ca nhi. Trước người hán, một làm người hầu ăn mặc thiếu niên hét lên, các ngươi tiệm này, làm cái gì? Cái gì đường phố cơ sảnh? Thứ gì? Mấy người kia cũng tò mò hướng lấy bên trong nhìn quanh, chỉ thấy tiệm này còn giống như chưa khai trương, nhưng trong đầu trang trí được cũng còn có thể, cửa hàng không lớn, chỉnh tề trưng bày hai nhóm pháp khí. Tới gần cửa chính là một tòa dài hình đại pháp khí, có thể gặp đến bên trong hoàn cảnh, tựa như là vạn tiên đáy biển muôn màu muôn vẻ. Vô số quý hiếm cổ quái loài cá ở trong đó tới lui. Nhìn thoáng qua bên trong, còn chứng kiến một đầu phi thường to lớn quái ngư, hai vây cá che khuất bầu trời, tại dưới biển sâu lộ ra một góc của băng sơn. Bên cạnh còn có mấy tòa pháp khí, trong đó tiểu nhân thi triển đủ loại pháp thuật, có lôi đình và quân, sóng biển cuồn cuộn, có bên trong thì còn có cái gì thiên đồng nguyên soái, tề thiên đại thánh còn có các lộ thần tiên yêu quái, nhìn thấy người hoa mắt. Mà tại bên trong nhất, thì trưng bày vài tòa cao cao pháp khí, bên trong sẽ rơi xuống các loại mũi tên, phía dưới thì có một cái cựu cung cách tiểu bình đài. Cái này pháp đài, không phải là trận pháp gì. Vân Mộng Tam Quái chỉ vào cái này bàn đạp hỏi. Đạo hưu tốt ánh mắt, đây là cựu cung trận. Bên cạnh Tông Vũ ha ha giới thiệu nói. Cựu cung trận. Đó là cái gì trận? Làm sao ngay cả danh tự đều chưa nghe nói qua? Bên cạnh công tử áo trắng đầy mắt khinh bị nói. Tông Vũ vuốt râu cười một tiếng, đem thiên cung lấy giếng chữ phân chia càn cung, khảm cung, cấn cung, chấn cung, trung cung, tốn cung, ly cung, khôn cung, đoài cung chín cái phần chia đều. Lấy trên trời tinh tú di động, đến quy định trận pháp chính tự, cái này đã có thể là trận pháp, cũng có thể là bộ pháp. Hắn chỉ vào cái này phi thường đặc biệt pháp khí trong màn hình rơi xuống mũi tên nói, chỉ cần căn cứ cái này trong màn hình từng cái vị trí chỗ rơi xuống chính tự, khởi động tòa này cựu cung pháp trận, liền có thể thi triển ra pháp khí bên trong chỗ thụ bộ này bộ pháp. Ở đây mấy người lập tức hai mắt tỏa sáng, cái này pháp khí kêu cái gì? Có thể thử một chút ta. Cái này gọi là nhảy, múa. Tông Vũ trong miệng múa chữ còn chưa phát ra âm thanh mà đến, lập tức bị bên cạnh cô Đình Vân đánh gãy, chững chạc đàng hoàng, khí thế bức người mà nói, cái này gọi, từng bước cao học tập cơ. Chương 912, AGF một chút. Trong tiệm này người là đang làm gì? Vô Vi Đạo Minh. Trong phòng nghị sự, chỉ thấy Nạp Lan Minh Tuyết trước người chồng lên một chồng thật dày tư liệu, mảnh mai kiểu chữ viết cẩn thận, nán nót, từ mở tiệm, trong tiệm bố cục, trò chơi tuyên bố một từng bước đều liếc qua thấy ngay. Ngươi thế mà để lão gia tử bọn hắn đi Vạn Tiên Biển khi nhân viên cửa hàng. Phương lão bản từ ngoài cửa đi tới, dở khóc dở cười nói. Bây giờ cũng chỉ có thể xin nhờ bọn hắn hỗ trợ. Nạp Lan Minh Tuyết đem trước người kế hoạch xong bày ra sách đưa cho Phương Khải nói. Những thứ này, ngươi xem một chút. Vạn Tiên Biển, Thánh Hoàng dưới núi quần tiên hội tụ ngàn đèn tiên thị. Kia Vân Mộng Tam Quái bật cười nói, pháp khí này nhìn có chút ý tứ, nhưng mấy vị tiên hữu, không biết cái này cựu cung bộ pháp phẩm giai bao nhiêu. Chư vị yên tâm. Cô Đình Vân nói, bản điếm đã tên là Thượng Tiên, bất luận cái gì vật phẩm, cũng sẽ không thấp hơn Thượng Tiên chỗ làm cấp thấp nhất đường. Đồng thời, mỗi một lần sử dụng, chỉ cần hắn rôi ra 5 cái đầu ngón tay, 1 phần 5 khỏa tiên tinh. Cái gì? Vân Mộng Tam Quái lập tức kinh hô lên, phải biết thượng tiên sử dụng chi vật, kém nhất cũng là huyền giai bảo bối, đối với phổ thông tiên tu mà nói, đã là phi thường thượng thừa. Thật chỉ cần 1 phần 5 khỏa tiên tinh liền có thể sử dụng một lần. Tông Vũ gật đầu nói, một viên tiên tinh nhưng tại bản điếm mua 5 khỏa tiên tệ, tòa này từng bước cao học tập cơ, một viên tiên tệ liền có thể sử dụng một lần. Tên kia nam tử cao gầy mở miệng nói, kia cho ta đến 5 mai tiên tệ. Chỉ thấy tên kia cao gầy tiên tu leo lên cựu cung đài, đem tòa nào pháp khí mở ra, nhìn màn ảnh, pháp khí bên trong còn có một trận phi thường có cảm giác tiết tấu âm nhạc vang lên, bất quá. Tên này tiên tu liền hiển nhiên còn có chút mở mị thất thố. Chờ trận này âm nhạc khúc nhạc dạo quá khứ. Tông Vũ giải thích nói, đi theo âm nhạc tiết tấu dẫm tại đồng vị đưa cựu cung cách. Ảo tưởng một chút ngươi ngay tại chiến đấu bên trong thi triển bộ pháp tránh né công kích của địch nhân. Loảng xoảng. Chỉ thấy tên kia cao gầy tiên tu, mang theo vô cùng nhanh chóng mà khí thế, một cước đạp ở trên bàn đạp. Toàn bộ cửa hàng, đều chấn động. Trong tiệm người tất cả đều mặt tối sầm. Bởi vì một bước này dùng sức quá mạnh, rất nhanh liền tới không kịp đạp bước thứ hai, lập tức đã bỏ sót đến tiếp sau rất nhiều bước. Nhẹ chút. Bộ này bộ pháp giảng cứu chính là nhẹ nhàng phiêu giật, giống như mạn bộ vân đoan. Tông Vũ vội vàng mở miệng nói, bộ pháp chính xác xuất quan hệ đến sau cùng đạt được xếp hạng, đồng thời còn quan hệ đến giải tỏa cao hơn giai bộ pháp, cũng không phải tùy tiện liền có thể nhảy tốt. Nguyên lai còn có như thế diệu dụng. Lực chú ý của mọi người đều chú ý ở tên này cao gầy tu sĩ trên thân, cũng không có người chú ý Tông Võ lại nói sai từ. Pháp khí này, vậy mà chẳng những có thể để người thành thạo bộ pháp, ngay cả bộ pháp ý cảnh, tiết tấu cũng có thể chỉ dẫn chính xác ra. Chỉ thấy tên kia tu sĩ rất nhanh liền uốn nắn sai lầm của mình, linh động lần nữa tại pháp khí này bên trên nhảy lên. Công tử khiêu vũ cơ trước, tên kia công tử áo trắng bên cạnh gã sai vặt xoa xoa đôi bàn tay, tựa hồ có chút kích động. Cái gì từng bước cao học tập cơ? Kia công tử áo trắng cười nhạo một tiếng, khinh bị nói, bản công tử tại linh đạo các sở học chính tông thượng cổ tiên tộc bộ pháp, cái nào không phải cao thâm đến cực điểm. Ngươi cái này tư, sao như vậy không nên thân? Thiếu gia dạy rất đúng. Bất quá. Pháp khí này tựa hồ có chút ý tứ. Thiên kia công tử áo trắng mở miệng nói, chúng ta trước tạm nhìn xem. Hắn lạnh nhạt ở bên cạnh nhìn xem, đột nhiên chỉ thấy tên này tu sĩ theo trên màn hình chỉ dẫn, bộ pháp di động, cả người lại đều trở nên cao thâm mặt chắc. Thân hình phiêu giật, từng đạo bóng chồng từ cái này tiên tu quanh người hiện ra, đi theo tiết tấu rung động, tên kia cao gầy tiên tu hoảng sợ nói, cái này tựa hồ không phải phổ thông huyền giai tiên phẩm bộ pháp. Ta cảm giác cả người tựa như đạp ở đám mây bên trên đồng dạng. Hắn không dám chút nào chủ quan, nhìn chằm chằm trên màn hình rơi xuống mũi tên, thân trên phảng phất bởi vì tránh né lấy công kích của địch nhân mà tùy theo lắc lư, hai cước tại trên bàn đạp phát ra liên tiếp đá lẹn xẹt đạp tiếng vang. Mỗi bước ra một bước, trong màn hình những cái kia mũi tên cũng theo đó vỡ vụn, hóa thành một trận thanh thúy mà mỹ diệu âm tiết, bộ pháp đạp đến dây chỗ. Thậm chí đỉnh đầu cũng sẽ sáng lên một mảnh hoa mỹ ánh đèn neon, bước tiến của hắn càng ngày càng chuẩn, cũng theo trong màn hình mũi tên rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng, hai chân phía trên lại cũng hóa ra một mảnh tàn ảnh. Liên phăng phất, có vô số cái chân trên mặt đất đạp động, cả người hắn tại trên bàn đạp cũng chia ra làm ba phần vì chín, cuối cùng, tất cả mọi người nhìn thấy, tòa này cựu cung trận bên trên. Lại có 9 cái giống nhau như lúc người ở bên trên nhảy lên. Cái này. Kia công tử áo trắng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Hoàng sợ nói, phân thân hóa giống, di chuyển đổi ảnh. Bộ pháp này. Không chỉ dừng thực dụng, lại vẫn tuyệt vời như vậy tiêu sái. Tựa như là say rượu trong mây tiên quân. Mỗi một bước đều phảng phất tùy ý huy sái, nhưng lại tuyệt diệu vô cùng. Bộ pháp này. Quá lợi hại. Cái này tuyệt không vẹn vẹn chỉ là huyền giai tiên phẩm bộ pháp, cái này. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía bên cạnh Tông Vũ bọn người, bộ pháp này tên gọi là gì? Gọi là. Chán cả đám ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là cô Đình Vân mở miệng, cửu cung vọng nguyệt bộ. Tốt một cái cửu cung vọng nguyệt bộ. Tên kia công tử áo trắng nói, ta Diêu Tắc hôm nay liền cũng tới thử một chút ngươi trong tiệm cửu cung vọng nguyệt bộ. Hắn thuận tay lấy ra một khối màu vàng kim nhạt tiên ngọc ra, ném ở trên bàn. Hôm nay ta cao hứng, các ngươi nhìn có thể đổi bao nhiêu tệ, đều cho ta đổi lấy. Cô Đình Vân cầm cái này mai tiên ngọc nhìn một chút, chí ít giá trị 600 tiên tinh. Công tử, nhưng tại tiệm chúng ta xử lý một trương thẻ hội viên, đem tiên tệ ghi chép tại trong thẻ, cũng tiết kiệm mang theo quá nhiều tiên tệ, tạo thành không tiện. Đi làm. Trước cho ta cầm mấy cái tiên tệ tới. Diêu Tắc cũng có chút không kịp chờ đợi bước lên một tòa khác cựu cung đài. Đúng rồi, các ngươi nói. Còn có thể giải tỏa mới bộ pháp. Cô Đình Vân gật đầu nói, đương nhiên, nếu như ngươi có thể hoàn mỹ thi triển ra một bộ này bộ pháp, liền có thể giải tỏa một bộ mới bộ pháp. Chúng ta chính là thượng tiên đường phố cơ sảnh, trong tiệm đồ vật đều là phẩm chất cao quý, cung cấp thượng tiên hưởng dụng thượng thừa vật phẩm. Diêu Tắc tựa hồ yên tâm không ít, lúc này đầu một viên tệ đi vào. Theo âm nhạc vang lên, hắn khinh thường phủi một chút bên cạnh tên kia cao gầy tu sĩ. Chỉ là trung giai tiên nhân, liền để bản thiếu đến nói cho ngươi, bộ này bộ pháp hẳn là như thế nào thi triển, mới có thể đem tinh túy bày ra. Dứt lời, chỉ gặp hắn đứng tại cửu cung trên đài, âm nhạc vang lên, chỉ thấy Diêu Tắc thân hình theo âm nhạc đung đưa trái phải, như tiên nhân say rượu, như bước trên mây bừng. Ngay sau đó, theo trong màn hình khiêu động như tinh linh mũi tên rơi xuống. Bước tiến của hắn cũng theo đó rất có vận luật động. Thiếu gia quả nhiên lợi hại. Tên kia gã sai vật lập tức sợ hãi than nói. Kia cao gầy tu sĩ kinh ngạc nhìn Diêu Tắc một chút, phảng phất kinh ngạc với hắn mới vừa vặn vào tay. Bộ pháp này làm sao lại sẽ như thế trôi chảy phiêu dật? Nhưng... Hừ! Mặc dù ta tiết mạng thiên phú không bằng ngươi, nhưng ở cái này cựu cung trên đài, ta cũng không cho rằng sẽ thua bởi ngươi. Tiếng kinh hô lên, một bên khác Vân Ngộng tam quái. Cũng lập tức hô to lên, chỉ thấy kia nam tử cao gầy, mỗi một bước ra, đều phảng phất dẫm tại tâm khảm của mỗi người bên trong, thân thể theo bộ pháp mà động, tựa như là một con nhẹ nhàng hồ điệp. Hai người không ai nhường ai, theo trên màn hình chỉ dẫn, bước ra đạo đạo lóa mắt tàn ảnh. Ta có thể cảm nhận được bộ pháp này bên trong tràn đầy sinh mệnh rung động, nương theo lấy âm nhạc tiết tấu, ánh đèn chớp động, phảng phất đem thanh xuân nhiệt huyết đều dung nhập vào linh hồn đi dưới đài tên kia gã sai vật nhìn xem hai người, liền phảng phất tại quan sát một trận tinh diệu vô cùng đấu pháp. Ta phảng phất có thể cảm nhận được, ở sâu trong nội tâm có một loại cảm xúc muốn bạo tạc phong xuất ra, giống như huyết mạch thiêu đốt cảm giác. Tại dạng này không khí hạ, hai gã khác Vân Mộng Tam Quái lập tức cũng biến thành nóng bỏng. Mà lúc này đây, ngoài tiệm đi ngang qua mấy tên tiên tu, chỉ nghe được trong tiệm truyền đến một trận thanh âm kỳ quái. A-Z-F một chút, mọi người chúng ta cùng đi. A-Z-F một chút. A-Z-F một chút. Một mặt kỳ quái đầu luồn vào đi xem, lập tức chỉ thấy được hai bóng người ở bên trong nhảy tới nhảy lui. Sợ hai nói, trong tiệm này người là đang làm gì? Chương 913, Bình Bộ Thanh Vân Thí. Cái này vạn tiên trong biển, đại bộ phận tu sĩ tụ tập chỗ mặc dù không bằng thế gian thành phố lớn như vậy khắp nơi đều là rộn rộn ràng ràng, khu bình dân gào to trận trận, khu nhà giàu ngựa xe như nước. Nhưng ngoài tiệm quảng trường, chính là các nơi tiên sĩ cùng bát đại cổ tiên tộc giao lưu sở mậu dịch, trải qua nhiều năm lâu ngày, nhưng cũng có một phong cách riêng, tự có một phen hương thịnh thái độ. Ngoài tiệm đường đi, đi phía trái không xa lối ra, chính là toàn bộ tiên thị đại lộ. Hai kỵ ngang hàng đường đi mặc dù không rộng, nhưng trừ chủ đạo bên ngoài cấm chỉ cưỡi giá, để mà người đi đường vãng lai ngược lại là lộ ra đầy đủ rộng rãi. Đi tại ngoài tiệm trên đường phố, rất dễ dàng liền nghe được trong tiệm truyền đến thanh âm. Đây là cái gì? Đây không phải là Vân Mộng Tam Quái sao? Còn có người công tử kia, tựa như là... Thoạt đầu còn chỉ có mấy người, lại chưa nghĩ, mới quá ngắn ngắn 7-8 phút, ngoài tiệm đã tụ tập ước chừng hơn 10 người. Bản thân liền không lớn cửa hàng, ngoài cửa trực tiếp vây quanh một vòng. Bọn hắn đang làm cái gì? Một mặc một thân màu đen da áo choàng người thanh niên đẩy ra đám người, kỳ quái hướng bên trong nhìn sang. Không biết ta bên cạnh là một khôi ngô hán tử, dướn cổ lên trong chiều đầu liếc nhìn, ta tại cái này nghe một hồi lâu, giống như tòa nào pháp khí bên trong có người ca hát, một hát lên, hai người bọn họ ngay tại kiện pháp khí kêu bên trên nhảy tới nhảy lui. Cái gì nhảy tới nhảy lui? Tên kia mặc màu đen ra bảo người trẻ tuổi tỉ mỉ quan sát một phen, trầm ngưng nói, nếu như ta không có đoán sai, hai người bọn họ đều là tại diễn luyện một loại nào đó bộ pháp, chí ít huyền giai tiên phẩm bộ pháp. Bộ pháp? Phía sau lập tức truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Đây là tự nhiên. Tên này màu đen ra áo choàng người thanh niên chỉ vào khiêu vũ trên máy hai người nói, các ngươi nhìn tên kia công tử áo trắng. Có khi bộ pháp thi triển đến diệu dụng, có phải là thân hình phi thường khó mà nắm lấy? Giống như thực sự là bên cạnh tên kia tráng hán hoảng sợ nói. Các ngươi lại nhìn, bọn hắn mỗi một bước chỗ bước ra tiết tấu, có phải là có một loại kỳ lạ mà ưu nhã vận luật, đặc biệt gọi người cảnh đẹp ý vui? Đúng đúng đúng. Ta cũng có loại cảm giác này. Phía sau đồng dạng là một người thanh niên, một thân trang phục, áo bên trên treo một loạt dây sắt ngân hoàn, lộ ra phi thường độc đáo. Hạc giữa bầy gà, nhưng trong này lại có môn đạo gì à? Nếu như ta không có đoán sai, đây chính là trong truyền thuyết đạo vận. Tên kia màu đen da áo choàng người thanh niên giải thích nói, tựa như thiên địa sông núi, tạo hóa thần kỳ, những này thần thông pháp thuật nếu là am hiểu sâu tạo hóa chi công, liền sẽ cùng đại đạo tương hợp. Các ngươi nhìn, bọn hắn mỗi một bước chỗ đạp chỗ, đều giống như tinh thần biến huyễn, không để ý, có phải là cảm giác trước mắt giống như hóa ra mấy đạo bóng người? Thật đúng là, quả nhiên là, tên kia trang phục thanh niên vỗ tay khen. Vậy cái này ca hát, luôn á di ép một chút lại là chuyện gì xảy ra? Bên cạnh tên kia hán tử hỏi. Ách lúc này, tên này màu đen da bảo thanh niên, lập tức cũng mặt lộ vẻ khó xử, cái này nhưng làm ta cầu mẫu người làm khó. Hắn suy tính một hồi lâu, mở miệng nói. Bất quá theo ta phân tích, cái này tương đối có khả năng. Hẳn là đặc thù nào đó bộ pháp khẩu quyết. Nói hay lắm. Đúng lúc này, chỉ thấy kia Diêu Tắc Tử khiêu vũ trên máy đi xuống, trong mắt sáng do nói, bên ta mới một mực đang nghĩ, cái này vài câu đến cùng có tác dụng gì, mới các ngươi một phen chỉ điểm, bản thiếu ngược lại là hiểu ra. Thật sự là khẩu quyết. Đám người lập tức cả kinh nói, nhưng cái này, cùng khẩu quyết không dính nổi bên cạnh a. Ai nói không dính nổi bên cạnh? Lúc này Diêu Tắc, đang khiêu vũ trên máy đã nhảy một quãng thời gian rất dài, các ngươi xem trọng. Dứt lời, chỉ gặp hắn trong miệng ngâm khẽ, A-Z-F một chút, A-Z-F một chút. Hai chân bộ pháp cũng theo tiết tấu vô cùng có quy luật địa biến động, nhảy vọt, trong đầu cơ hồ là phản xạ có điều kiện địa, hiện ra trong màn hình mũi tên tới. Ngay sau đó, trong mắt mọi người một hoa, thế mà nhìn thấy, Diêu Tắc tại trước mặt bọn hắn, giống như ngạnh sinh sinh địa, hóa thành ba đạo huyết ảnh. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Diêu Tắc mới giải thích nói, không dối gạt các ngươi nói, vừa rồi tại niệm tụng cái này vài câu khẩu quyết thời điểm, trong đầu không tự chủ được, liền nổi lên tương ứng mấy bước này cách đi, đây tuyệt đối là khẩu quyết không thể nghi ngờ. Đây không phải nói, ít nhất là huyền giai bộ pháp A. Bên cạnh một cao tráng hán tử nói, các ngươi vừa mới đến trong tiệm này bao lâu? Thế mà liền có thể vận dụng ra hiệu quả như vậy. Mà vừa lúc này, chỉ thấy một hòa ái lao giả đi lên phía trước, cười híp mắt nói, chư vị muốn hay không cũng thử một chút. Vị công tử này sử dụng, chính là bản điếm mới nhất học tập cơ. Những này học tập cơ, có thể chỉ đạo người sử dụng học tập một bộ tinh diệu bộ pháp. Hôm nay bản điếm khai trường, hết thể một viên tiên tinh, liền có thể mua 5 cái tiên tệ. Một cái tiên tệ, liền có thể sử dụng một lần bộ pháp khí này, trong khi học tập cao thâm bộ pháp. Không phải nói, nếu như đạt tới điều kiện, còn có thể giải tỏa mới nội dung sao? Đúng lúc này, Diêu Tác lại mở miệng hỏi. Đương nhiên là có. Cô Đình Vân chỉ vào màn hình giới thiệu nói, mũi tên này đầu rơi xuống thời điểm, nếu như đối ứng bộ pháp vẹn vẹn thời cơ, tiết ấu, vận luật đem không được tạm được, cái này một ô sẽ lấp lóe ngân sắc quan mang, còn nếu là nắm chắc được vừa đúng, thì sẽ lấp lóe tử sắc quan mang. Một bộ pháp thi triển xong thành về sau, sẽ tiến vào cho điểm giai đoạn. Lúc này, trong màn hình cho thấy một nhóm xếp hạng, đây chính là xếp hạng cùng tiến giai điều kiện cơ bản. Đương nhiên, chúng ta cơ sở bộ pháp cũng không chỉ một bộ này, có thể căn cứ ưa thích cá nhân đổi, còn có thể liên hệ những người khác, tiến hành so tài. Còn có thể dạng này. Diêu Tác một đôi mắt lập tức trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm bên cạnh tên kia nam tử cao gầy nói, ngươi, vừa mới chúng ta còn chưa phân ra thắng bại, hiện tại mượn cái này pháp khí đến so tài một phen như thế nào? Vừa vặn, vừa mới ta cũng không có tận hứng. Kia Vân Mộng Tam Quái bên trong nam tử cao gầy nói, nhìn ngươi mặc, hẳn là đại gia tử đệ, nhưng ta vừa mới nhưng không có thua ngươi. Đến, chỉ nghe trong tiệm liên tục không ngừng mà có âm nhạc truyền ra, lập tức lại là một trận tiếng cuồng tiếu, ha ha. Quả nhiên vẫn là bộ pháp của ta càng hơn một bậc, còn có hay không đến so. Đến, chỉ thấy tên kia trang phục thanh niên hét lớn một tiếng, nhảy lên khiêu vũ cơ. Âm nhạc vang lên, chân của hai người bên trên, liền phảng phất lắp đặt hai cái chạy bằng điện mô tơ, không dừng được. Một mực, thẳng đến trời tối. Không thể so sánh, không thể so sánh. Trong tiệm truyền đến liên tiếp tiếng thở dốc. Chỉ thấy Diêu Tắc một người đứng ngạo nghễ tại cửu cung trên đài, trên đỉnh đầu đỏ cam vàng lục thanh lam tử, các loại ánh đèn lấp lánh. Những người khác tất cả đều kinh hãi mà nhìn xem hắn. Hắn thế mà. Nhanh như vậy liền giải tỏa mới bộ pháp. Ông trời của ta, quá lợi hại. Nhưng cũng không lâu lắm, đột nhiên truyền đến một tràng tốt lên, nguy rồi. Thiếu gia, hôm nay học viện có bình bộ thanh vân thí. Trước mấy ngày không phải vừa thi xong sao? Diêu Tác cả giận nói, sao lại thi? Đừng hỏi nữa. Đi mau đi mau. Lần này là trưởng lão tự mình tổ chức bình bộ thanh vân thí, không phải liền đến đã không kịp. Chương 914, bộ pháp khảo thí ta Diêu Tắc gặp qua không được. Nhìn ta. Mà lúc này đây, Quy Thị một mạch, Linh Đạo Các. Quy Thị một mạch từ trước hương giáo dục, trọng lễ nghi, Linh Đạo Các cũng là các thị tộc bên trong, phong cách học tập thịnh nhất chỗ, cho dù là cái khác thị tộc, đệ tử trong tộc tại sau trưởng thành, cũng có không ít lựa chọn đem mang đến nơi đây. Không chỉ là học tập, cũng có giao lưu lịch luyện chi ý. Lúc này Linh Đạo Các bên ngoài, các đại thị tộc tinh nhuệ học sinh săn sát, khí tượng xâm nghiêm. Lầu Các bên ngoài, là một tòa rộng lớn võ đạo trường. Lúc này, chỉ thấy ba tên thân mang lam nhạt quần áo, khí độ ung dung giáo tập, đứng chắp tay, một thanh lam quần áo trưởng lão, thì đứng tại trên đài cao, nhìn xuống phía dưới các đệ tử, không dám thở mạnh một tiếng. Vị kế tiếp, Diêu Tắc. Diêu Tắc. Liên tiếp kêu ba lần, không người trả lời, lúc này, ba tên giáo tập sắc mặt lập tức không dễ nhìn. Ba vị giáo tập bên người, chỉ thấy một thần sắc lạnh lùng, hình dạng lạnh lùng, trong lúc phất tay, đều có một cô ung dung đại gia phong phạm thanh niên nam tử, chậm rãi đi xuống đài. Hiển nhiên vừa mới khảo giáo hoàn tất, thần sắc hắn kiêu căng, cũng hiển nhiên là tại vừa mới khảo giáo bên trong, lấy được một cái không tệ thành tích. Lập tức quay người không người hướng ba tên giáo tập nói, theo ta thấy, đã người này không tại, mấy vị giáo tập rất không cần phải khảo giáo. Ừm. Trong đó một tên giáo tập nghi ngờ nói, Quy Niên, ngươi đây là ý gì? Chỉ thấy Quy họ thanh niên cười nhạt nói, khởi bẩm chư vị giáo tập, cái này Diêu Tắc ở trong học viện, từ trước chơi bời lêu lổng, bất học vô thuật, nghe nói. Người này thiên phú chỉ là người đáng thương tiên thể, nghĩ đến khảo giáo cùng không khảo giáo, kết quả cũng giống nhau. Đúng vậy. Nhưng vào lúc này, lại một người đi lên phía trước, mở miệng nói, chư vị giáo tập, người này ngay cả chư vị trưởng lão tự mình tổ chức bình bộ thanh vân thí, cũng không tham gia, càng ngầm ỉ vào mình xuất thân tiên môn đại tộc thân phận, đối chư vị trưởng lão bất kính, trọng yếu nhất chính là, người này ngay cả cơ bản nhất bảy huyễn linh thân chờ cơ sở thân pháp, cũng chỉ là khó khăn lắm học được. Linh đạo các phong cách học tập nồng hậu dày đặc, chính là các tộc chỗ tán thành truyền đạo thánh địa, chúng ta tới đây, đều là chuyên tâm tu hành, nhưng người này, quả thực là đem nơi này làm cho trương khí mù mịt. Lại có một người đứng ra nói, hôm nay lại không coi ai ra gì, ngay cả trưởng lão tự mình khảo giáo đều có thể không trình diện, lần tiếp theo, có phải là ngay cả trưởng lão tự mình đi mời đều không mời nổi. Nhìn trưởng lão trọng phạt, tốt nhất đem người này trục xuất nơi đây, còn chúng ta một cái tươi sáng càn khôn, một cái thanh tĩnh tu tiên chỗ. Đúng, đem hắn trục xuất nơi đây, còn chúng ta một cái thanh tĩnh. Trưởng lão, cái này Diêu Tắc quả thực là quá mức không coi ai ra gì. Quy Niên cũng thấp giọng nói, nếu là... Chấm đã. Đúng lúc này, một đạo công tử áo trắng thân ảnh, mang theo một gã sai vặt, xuyên qua đám người, tách mọi người đi ra, từng bước một đi đến giữa sân. Để đọc chuyện. Ánh mắt sắc bén, hai chân bộ pháp, phảng phất đạp trên một loại cực kỳ kỳ lạ vận luật, túi áo khi gió, không gió mà bay. Đây là... Diêu Tắc. Diêu Tắc. Ngươi còn dám xuất hiện ở đây. Kia Quy thị nhất tộc Quy Niên hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn. Ta vì sao không dám? Diêu Tắc lập tức lấy đồng dạng ánh mắt trừng trở về. Ngươi chẳng lẽ không biết, hôm nay khảo giáo là cái gì? Quy Niên lãnh nạo mà nhìn chằm chằm vào hắn, phảng phất ở trên cao nhìn xuống, đánh giá một cái bất học vô thuật cặn bã. Đương nhiên biết, cái gọi là một bước lên mây, chỗ khảo giáo, chính là bộ pháp, thân pháp một đạo. Vậy ngươi thế mà còn dám xuất hiện tại cái này? Quy Niên cười lạnh nói, ngươi đối trưởng lao bất kính đã là sự thật, nếu như ta là ngươi, liền sẽ không lại đến này lại mất mặt xấu hổ một phen, dù sao đều là cái không hợp cách. Lời này mới ra, chung quanh nhất thời cười vang. Đón lấy, chỉ thấy Quy Niên không người nói, cũng không phải là Quy Niên nói xấu với hắn, thực là bởi vì người này bao năm qua hạng này khảo hạch, tất cả đều là không hợp cách. Di vãng là di vãng, năm nay là năm nay. Diêu Tắc lập tức cao giọng nói, ngươi sao liền biết được, lần này ta sẽ không hợp cách. Ngươi ngày bình thường ỷ vào tại ngươi quy ra địa giới, lần ta thì cũng thôi đi, nhưng hôm nay, tuyệt dung không được ngươi càng rỡ. Ồ! Lúc này, trên đài cao kia, trưởng lão hai mắt nhắm lại, hẳn là năm nay, ngươi có chỗ đột phá. Đúng vậy! Diêu Tắc lập tức nói, chính là bởi vì hôm nay một ngày đều tại cảm ngộ một bộ tinh diệu bộ pháp, cho nên mới chậm. Nha! Tên kia trưởng lão phất phất tay, rất có hứng thú mà nói, để hắn thử một chút. Lập tức chỉ trong đó một tên giáo tập, vương giáo tập, ngươi tới đi. Mắt thấy ngay cả trưởng lão đều đồng ý, bên cạnh Quy Niên cũng chỉ đành hậm hực nói, ta nhìn ngươi có thể thử ra manh mối gì. Dứt lời, chỉ thấy trong đó tên kia chán vuông rộng mặt, sắc mặt nghiêm túc giáo tập đi lên phía trước, bình bộ thanh vân thí, thứ nhất thử, cần trong tay ta chống nổi 10 cái hiệp, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lúc này, chỉ thấy Diêu Tắc mũi chân điểm nhẹ, miệng bên trong hừ phát một đoạn kỳ diệu thanh âm, trong hai mắt, phảng phất có một cỗ chiến ý dấy lên, tới đi. Nhìn kỹ. Đây là huyền giai trung đoạn hư linh kiếm pháp. Tên kia vương giáo tập hai ngón tay cùng nhau, một đạo linh quang, tựa như cùng kích điện bắn sắp xuất hiện đến. Mà lúc này đây, Diêu Tắc một bên hừ phát cái này kỳ diệu khẩu quyết khúc nhạc dạo cũng đã kết thúc, cả người hắn cũng theo đó bắt đầu chuyển động. Kiếm quang phiêu hốt, như là một vòng lưu quang bắn về phía Diêu Tắc thân thể mà thay đổi phương hướng. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Diêu Tắc cả người liền như là dạo bước tại đám mây, không chút nào thụ lực, toàn bộ thân hình theo bộ pháp không hiểu tả hữu nhoáng một cái. Kiếm quang lại thác thân mà qua. Lông tóc không thương. Ngay sau đó, kiếm quang biến ảo khó lường, như là thiên ảnh giao quang, suy nghĩ không chừng. Nhưng ngay lúc này, tất cả mọi người nghe được một trận thanh âm kỳ quái, A-Z-F một chút, A-Z-F một chút. Ngay sau đó tất cả mọi người nhìn thấy, Diêu Tắc phảng phất mang theo một loại kỳ diệu vận luật, càng có một loại kỳ lạ cảm giác tiết tấu, liền phảng phất mỗi một bước, đều dẫm tại một cái vừa đúng điểm bên trên, mà cùng lúc đó, thân hình của hắn gần như chỉ ở một cái chín cách cực kỳ nhỏ hẹp phạm vi bên trong di động. Nhưng theo bộ pháp dao động, tên kia giáo tập thế mà phát hiện, hắn vô luận như thế nào công kích, đều suy nghĩ không thấu đối phương hướng đi, hắn vô luận như thế nào biến ảo, mỗi một kích, tất cả đều đánh vào không trung. Ở trung quanh nhất thời vang lên một trận kịch liệt kinh hô. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi cẩn thận. Kia vương giáo tập biến sắc, phảng phất cũng cảm nhận được bộ pháp này có chút huyền diệu, huyền giai thượng đoạn, quy dẫn kiếm quyết. Hắn hai mắt sâu nhiên, phảng phất tại trong đầu phi tốc phân tích lấy đối phương bộ pháp, bên trái, bên phải, bắp chân, bả vai. Động lần đánh lần động lần đánh lần. A-Z-F một chút, A-Z-F một chút. Sở hữu người chỉ thấy được, người thanh niên này tại kiếm của đối phương hạ, rất có cảm giác tiết tấu đung đưa trái phải, bộ pháp nhảy lên, mỗi một bước đều là như thế nước chảy mây trôi. Né tránh. Nghìn cân treo sợi tóc, vẫn là né tránh. Làm sao có thể? Giờ khắc này, bọn hắn phảng phất thấy được kia túc hạ như là huyết dịch thiêu đốt. Thanh xuân vũ bộ. Cái này. Tất cả mọi người không khỏi la hoảng lên, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem giữa sân. Né tránh. Thế mà. Toàn bộ né tránh. Cái này. Cái này sao có thể? Bọn hắn khó có thể tin rủi rủi con mắt, quả thực cảm giác. Đều muốn nhìn mù. Chương 915, vung bờ nhìn, giết ô gà. Mở ra mới bộ pháp. Ta tuyên bố, Diêu Tắc lần này bình bộ thanh vân bộ pháp khảo thí, hợp cách. Tên kia giáo tập cười nói, đã thật sự là bởi vì cảm ngộ bộ pháp chậm trễ. Vậy lần này, liền tha cho ngươi đến trễ chi trách. Bất quá, ngươi vừa mới hát đó là cái gì? Cái gì? Ép một chút. Nha! Kia là bộ pháp khẩu quyết. Diêu Tắc vội vàng trả lời, đệ tử bởi vì mới học mới luyện, cần phối hợp bộ này khẩu quyết, mới có thể đem bộ pháp này thi triển xong toàn, là lấy mới một bên thi triển bộ pháp, một bên niệm tụng khẩu quyết. Còn có như thế kỳ quái khẩu quyết. Mấy tên giáo tập trầm tư một trận, được rồi, sắc trời đã tối, đệ tử khác còn muốn khảo thí, liền không chậm trễ thời gian, các ngươi đi xuống trước đi. Một đường qua khảo nghiệm đến, đám người chỉ thấy được Diêu Tắc đạp trên bộ kia bộ pháp kỳ quái, vậy mà. Hợp cách. Không chỉ hợp cách, mà lại khoảng cách đạt tới tốt đẹp tuyến, vẹn vẹn một tuyến xa. Muốn biết giống Diêu Tắc dạng này bất học vô thuật, suốt ngày chỉ biết vui đùa ăn chơi thiếu gia, dị vãng cơ hồ đại bộ phận khảo thí đều chưa hề hợp cách qua. Nhưng ở vừa mới, tại trước mắt bao người, tại trưởng lao giám sát phía dưới, liên tác tệ cũng không thể, này làm sao hội hợp cách. Diêu công tử. Diêu huynh dạy ta. Ngay tại Diêu Tắc đi xuống trận thời điểm, lập tức chào đón mấy đạo thân ảnh quen thuộc, tại cái này linh đạo các, hết thể có 4 cái thị tộc tử đệ, theo thứ tự là Vân thị Vân Thanh, Doanh thị Doanh Bối cùng Cật thị Cật Trường Thiên. Mấy người quanh năm suốt tháng các hạng khảo hạch cơ hồ chưa hề hợp cách, lại nào biết hôm nay, cái này Diêu Tắc đống nhiên thi triển ra bộ pháp, không những hợp cách, hơn nữa còn có đạt tới tốt đẹp tuyến tình thế. Ngươi làm sao hợp cách? Đi đầu đi tới chính là một mắt tam giác công tử ca, chẳng lẽ lại hôm nay ngươi cái tên này thật đúng là đi lĩnh ngộ cái gì bộ pháp? Không có khả năng. Bên cạnh một tên khác công tử ca nói, ngươi hôm qua còn tại cùng chúng ta mấy ca đi dạo thiên đăng chợ đêm, vẹn vẹn cả ngày hôm nay thời gian, ngươi Diêu Tắc có thể tại ngắn ngủi một ngày học ra một bộ pháp đến. Ngươi phải có bản sự này. Mấy ca còn cần đến ở đây thụ kia quy niên chi lưu bạch nhãn. Ta đương nhiên không có bản lãnh này. Hắn hướng mọi người vây vây tay, ra hiệu mấy người xích lại gần tới. Đây là ta hôm nay tại ngàn đèn tiên thị phát hiện một cái tuyệt diệu chỗ. Cái gì tuyệt diệu chỗ? Mấy người khác lập tức tới tinh thần. Những này hoàn khố mặc dù ngày bình thường không cầu phát triển, xem thường học đường, nhưng mặc cho ai cũng sẽ không muốn suốt ngày bị người bạch nhãn. Tại bên ngoài, không có mấy người dám cho bọn hắn ánh mắt nhìn, nhưng, ở đây, tùy tiện ném cục gạch ra ngoài đều có thể nện vào cái bát đại tiên tộc bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài, huống chi thiên phú, thực lực mới là quy củ của nơi này, đây chính là thị tộc ngầm đồng ý. An phải cái lô vốn đều không có chỗ đi nói. Các ngươi nghe nói qua đường phố cơ sảnh không có. Diêu Tắc thấp giọng hỏi. Mấy người một bên nghị luận một bên đi ra ngoài. Bình bộ thanh vân thí mặc dù còn có hậu tục bình chọn xếp hạng bộ phận, nhưng Diêu Tắc cũng không có hứng thú tham dự, hoặc là nói, làm một từ đầu đến đuôi hoàn khố, khinh thường ở lại làm loại sự tình này. Hiện tại tiến đến cái kia đường phố cơ sảnh, giải tỏa mới bộ pháp mới là đứng đắn. Không phải, đợi chút nữa mình học tập cơ xếp hạng coi như bị người cho vượt qua. Muốn biết hết hạn hắn rời đi cho đến, tại đường phố cơ trong sảnh bộ kia học tập trên máy. Hắn cho điểm thứ tự vẫn luôn là thứ nhất, không ai có thể vượt qua hắn. Đường phố cơ sảnh. Cái gì đường phố cơ sảnh? Mấy người nhất thời không hiểu ra sao. Ngay tại ngàn đèn phố xá bên trong, đầu kia đèn sáng đường phố. Dứt lời chỉ thấy Diêu Tắc lại một bên hừ phát, một bên lại rất có tiết tấu nhảy mấy bước, giống ta dạng này, đợi chút nữa các ngươi liền biết. Ai? Mấy người nhìn xem Diêu Tắc hai mặt nhìn nhau, bất quá khoan hay nói. Nhìn xem hắn nhảy kia mấy bước, liền rất cảm giác xác thực có loại kỳ lạ vận luật cảm giác cùng thoải mái cảm giác. Còn có một loại phi thường kình đạo sống động. Đúng vậy, sống động. Cùng dĩ vãng sở học bộ pháp, hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn không khỏi tò mò, đây rốt cuộc là một loại như thế nào bộ pháp, mới có thể bước ra dạng này sống động cảm giác đến. Rất nhanh, mấy người liền theo Diêu Tắc đi tới cái này ngàn đèn phố xá mới khai trương thượng tiên đường phố cơ sảnh. Lúc này đã là ban đêm, nhưng phố xá bên trên vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, không chút nào thấp hơn ban ngày phồn hoa, ngược lại bốn phía sáng lên đèn đuốc, so với ban ngày không khí, càng có thăng chi. Thượng tiên đường phố cơ sảnh. Mấy người ngẩng đầu nhìn lên, thật là có một nhà dạng này cửa hàng, chỉ thấy tiệm này bảng hiệu cùng nhà khác khác biệt, trên đó lóe ra các loại nhan sắc tiên linh chi quang, nào đỏ nào xanh hoàng, tại ban đêm dưới bầu trời, còn lóe lên, đem toàn bộ bảng hiệu, đều trang trí được như mộng như ảo. Cửa không khóa, chỉ có từng đạo như trong suốt như thác nước, không biết làm bằng vật liệu gì màn cửa cản trở, giống như lưu ly, sờ lên nhưng lại mềm mềm, không chút nào sợ giống như lưu ly đồng dạng đụng một cái liền nát. Soạn! Thế mà còn có chỗ như vậy. Bị Diêu Tắc mang vào Vân Thanh, Doanh Bối, Cật Trường Thiên mấy người ngạc nhiên tại trong tiệm trái xem phải xem, phảng phất mỗi một chỗ đều tràn đầy mới lạ. Trong tiệm mặc dù phạm vi không lớn, nhưng là ánh đèn chói lọi, tối dẫn nhập chú mục, còn muốn số bên trong nhất một hàng kia pháp khí, chỉ thấy một đám người, toàn bộ đều tại kia từng cái chia làm 9 cái ngăn chứa trên bình đài, diễn luyện lấy đủ loại tuyệt diệu bộ pháp, ở bên trên nhảy tới nhảy lui, nương theo lấy đủ loại âm nhạc, bộ pháp thi triển đến diệu dụng, trên đỉnh đầu sẽ còn ném xuống huyễn mắt chói mắt thải sắc ánh đèn. Ta ngoan ngoan Vân Thanh hít sâu một hơi nói, cảm giác những người này đều thật là lợi hại. Bọn hắn lợi hại gì? Diêu Tắc khinh thường nói, bọn hắn cái này đều là trong tiệm cấp bậc thấp nhất bộ pháp, mà ngươi Diêu thiếu ta, hôm nay đã kích hoạt lên giai đoạn thứ 2 bộ pháp. Nhìn ta đợi chút nữa thi triển cho các ngươi nhìn. Còn có lợi hại hơn. Mấy người nhất thời lấy một loại nhìn thần tiên đồng dạng ánh mắt nhìn xem hắn. Diêu thiếu, ngươi chừng nào thì lợi hại như vậy? Bất quá đúng lúc này, Cật Trường Thiên đảo mắt một chút bốn phía. Chỉ thấy không những kia pháp khí trên có người tại diễn luyện bộ pháp, liên hạ bên cạnh còn vây quanh không ít người, hắn mở miệng nói, Diêu thiếu, hiện tại giống như không có vị trí A. Cái này đơn giản. Chỉ thấy Diêu Tắc hướng phía trong đám người đi đến. A. Cái này không phải cái kia. Hỏa lực trên bảng thứ nhất sao? Lập tức có người kinh hô lên, lúc này, vừa lúc nhìn thấy bên cạnh một người vừa mới nhảy xong, cho điểm qua đi. Trên màn hình thình lình hiện ra đỉnh cao nhất xuất hiện một cái tử sắc, bắt mắt danh tự, Tắc Đại Thiếu. Chính là hắn. Bên cạnh có người hoảng sợ nói, Tắc Đại Thiếu. Nghe nói hắn đã mở ra đoạn thứ 2 bộ pháp. Các ngươi có người nào muốn nhìn đoạn thứ 2 bộ pháp sao? Diêu Tắc nghe vậy lớn tiếng hỏi, ai có thể mượn ta cái vị trí? Nam Khỏa Tiên Tinh. Ta cái này. Đến ta cái này. Rất nhanh, chung quanh liền tụ tập một đống người. Thậm chí ngay cả bên cạnh ngay tại khiêu vũ trên máy mấy người cũng đều không tự chủ được dừng động tác lại, kinh ngạc nhìn về phía bên này, nhanh như vậy, liền có người mở ra đoạn thứ hai bộ pháp. Đi xem một chút, đoạn thứ hai bộ pháp là dạng gì. Lúc này, mới nhìn thấy Diêu Tắc leo lên một đài khiêu vũ cơ, bao quát chúng sinh liếc nhìn một chút, ánh đèn rơi xuống, chính chiếu vào hắn kia khinh thường thường sinh trên gương mặt. A, nương theo lấy từng đợt tiếng thét chói tai, Vân Thanh, Doanh Bối, Cật Trường Thiên mấy người cũng không khỏi tự chủ hét dầm lên. Động lần đánh lần động lần đánh lần, Diêu Tắc tùy ý tại cửu cung cách bên trên đạp trên bước chân, tựa như là thi triển bộ pháp khúc nhạc dạo. Chỉ thấy trong màn hình đầu, cùng lúc trước lại có khác nhau, lần này bộ pháp chỉ dẫn là từng cái lập thể khối lập phương hướng lên trên lướt tới, so lúc trước càng thêm có thị giác cảm nhận, mà lại bên trong còn có một cái ba chiều tiểu nhân ở biểu thị. Ngay sau đó, bọn hắn nhìn thấy, âm nhạc vang lên, Diêu Tắc cả người đều phảng phất nhận lấy dẫn dắt, đi theo bắt đầu chuyển động, hai chân giống như quỷ mị, đang khiêu vũ trên máy xuyên cắt trưởng, toàn bộ thân thể cũng đi theo trợn trái bóng, cực kỳ quỷ dị. Ông trời ơi! Bộ pháp này! Liền cùng U Linh Quỷ Bộ đồng dạng lơ lửng. Chỉ thấy Diêu Tắc một bên nhảy lên, một bên trong miệng niệm tụng lấy khẩu quyết. Bên phải những cái kia tiểu ô quy, có lớn như vậy dạ dày. Vung bờ nhìn, giết ô gà, lì lì đến rửa ruột. Sở hữu người, đây là mới khẩu quyết. Chương 916, ta hôm nay liền muốn thức tỉnh ngươi. Ta cảm giác, ta đều nhanh phân biệt không ra hắn người ở đâu. Hắn là lớn mấy trăm chân sao. Vân Thanh, Doanh Bối, Cật Trường Thiên bọn người, cũng không khỏi ôm đầu hét dầm lên. Đây cũng là cái gì bộ pháp? Trước đó bình bộ thanh vân thí, Diêu Thiếu làm sao không thi triển ra bộ này bộ pháp? Kêu cái gì vung bờ nhìn, giết ngô kinh, bộ này khẩu quyết nghe cũng càng có khí thế. Vân Thanh cũng cao giọng hỏi, Diêu Thiếu đây là cái gì bộ pháp? Chúng ta có thể học a? Mấy người đứng tại phía dưới, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trong màn hình đạo nhân ảnh kia, một bên bước chân cũng đi theo nhảy lên, nhưng vô luận như thế nào, đều thi triển không ra kia cố vận vị đến, ở phía dưới gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Mấy tiểu tử kia. Lúc này, Vân Mộng Tam Quái không cưỡng nổi đắc ý nói, muốn đến loại tình trạng này, còn sớm rất đâu. Trước tử cơ bản nhất bộ pháp luyện lên đi. Chỉ thấy Vân Mộng Tam Quái bên trong tên kia nam tử cao gầy, ở trước mặt hắn ngô hứng thi triển một đoạn, bóng người giao rời, lập tức lại rước lấy một tràng tốt lên. Đi một chút, chúng ta cũng chuẩn bị tìm một chỗ thử một chút. Thừa dịp hiện tại cũng tại vây xem Diêu Thiếu, nhanh. Rất nhanh, một người đều mua một nắm lớn tiên tệ, vội vàng quăng vào đi một cái, bắt đầu nhảy dựng lên. Rất nhanh, đến sáng sớm ngày thứ hai. Mấy người chỉ thấy trong tiệm lão đầu tử kia nói cái gì muốn cho trong tiệm pháp khí giữ gìn. Đại khái một canh giờ, đành phải vẫn chưa thỏa mãn ra cửa. Chỉ thấy đều đã cái giờ này, cùng bọn hắn một đạo đi ra ngoài thế mà cũng còn có tầm 10 người. Diêu Minh. Lúc này, mắt tam giác kia, dáng người thon gầy công tử ca Vân Thanh một đi ra ngoài, liền không kịp chờ đợi nói, ta cảm thấy cái kia cửu cung vọng nguyệt bộ, ta đã học xong. Tại bộ kia học tập trên máy có thể trôi chạy thi triển, cũng không gọi học được. Đã từng có kinh nghiệm Diêu Tắc mở miệng nói, các ngươi hiện tại thoát ly bộ kia pháp khí, hiện tại thử lại lần nữa. Mấy người một bên trò chuyện, vừa đi đến ngàn đèn phố xá rộng rãi đại lộ bên trên, Vân Thanh tựa hồ đang nhớ lại âm nhạc khúc nhạc dạo, sau đó bước chân liền đi theo bắt đầu chuyển động. Một đoạn này ta có thể thi triển đi ra. Vân Thanh hai mắt tỏa sáng, nhưng mới mở miệng, cũng theo đó phân tâm không ít, một hồi qua đi, phía sau bộ pháp liền bắt đầu lộ ra lộn xộn. Lập tức ngừng. Vân Thiếu. Ngươi kia đoạn có chút không đúng. Đúng lúc này, Cật Trường Thiên mở miệng, lập tức cũng tại bên đường biểu diễn một đoạn, nhảy chuyển dao động, hiển nhiên so Vân Thanh còn muốn thành thạo không ít. Không đúng không đúng, ngươi vậy còn không đủ ưu nhã tuyển giật. Bên cạnh một thân màu đen nho bảo Doanh Bối lập tức nói, các ngươi nhìn ta là như thế nào thi triển bộ này bộ pháp. Kia Vân Mộng Tam Quái, giờ phút này cũng vừa mới từ trong tiệm ra, xem xét mấy người kia, lập tức dâng lên so tài chi tâm. Đi ra phía trước, các ngươi ưu nhã là đủ ưu nhã, nhưng là không đủ linh động. Dứt lời, chỉ thấy mấy người bước chân biến ảo, thân rời ảnh động, rất nhanh, một đám qua đường tiền tu nhóm chỉ thấy được ngàn đèn phố xá đường đi bên cạnh. Những người này, các ngươi mau nhìn những người này. Chỉ thấy mấy người như bước trên mây bừng, chạy như bay, phong vân khó lường, bước chân cũng đi theo biến ảo khó lường, thoải mái không bị trói buộc. Thậm chí bọn hắn còn chứng kiến sảng khoái trước một người, một bộ trường bào màu trắng, áo trắng hơn tuyết, tại mọi người phía trước nhất, thối ảnh mê tung, người như quỷ mị, người trước hiện ra từng đạo hư thực không chừng huyết ảnh, tựa như bách quỷ dạ hành. Một đám người cực kỳ chấn động mà nhìn xem một màn này, chung quanh tụ tập qua đường tiên sĩ càng ngày càng nhiều, thậm chí kinh động đến một chút đại ẩn tại thị ẩn sĩ tiên tu. Mau đến xem. Đám người này, quả thực tựa như là ma quỷ bộ pháp. Đúng lúc này, bọn hắn phảng phất cũng ý thức được nhìn quá nhiều người, dứt khoát vừa thu lại. Ao ao mà đi, thâm tàng công cùng tên. Đợi đến rời đi về sau hồi lâu, còn có người ở đây ngừng chân quan sát, các ngươi nói. Mấy cái kia là ai? Vì sao ta vẹn vẹn xem bọn hắn một bộ pháp, lại cũng sẽ như thế kích động? Bọn hắn sẽ còn lại đến đi. Trong đám người, còn có một tóc vàng mắt xanh, đến từ chúng thần điện nữ tính sứ giả, hướng về chung quanh mấy người nói, úc, các ngươi vạn tiên biển quả nhiên là địa linh nhân kiệt. Cư nhiên như thế tuổi trẻ, như thế kết xuất, như thế địa. Tiếng nói của hắn đều đã đủ biết ước. Hiển nhiên điểm này từ ngữ lượng đã hoàn toàn không đủ để hình dung lúc này trong lòng cảm xúc. Có người hay không có thể nói cho ta tên của bọn hắn? Một tên khác sứ giả thì nói, nếu như nữ võ thần đại nhân vẫn còn, ta nhớ nàng nhất định cũng sẽ thích, ta hy vọng có thể đưa chúng nó, chỉ những này bộ pháp cùng thi triển phương thức, mang về quê hương của chúng ta. Mà lúc này đây, Diêu Tắc bọn người thì đã về tới Thánh Hoàng Sơn Linh Đạo Các. Diêu Minh. Mấy người khác kinh ngạc nói, mới ngươi thi triển, hẳn là kia một bộ mới nhất bộ pháp, Cửu Cung Quỷ Bộ. Đã nhìn ra, Diêu Tác chắp tay tiến lên, có phần có chút kiêu ngạo mà nói. Ngươi tất nhiên sẽ, vì sao tại Bình Bộ Thanh Vân Thí thi triển đi ra? Vân Thanh vội vàng hỏi, bởi như vậy, chẳng phải là có thể hung hăng áp chế một phen kia quy niên nguyệt khí, mà lại nói không cho phép, còn có thể bên trên vừa lên Bình Bộ Thanh Vân bảng. Cho chúng ta Thánh Hoàng Sơn tứ thiếu làm vẻ vang. Diêu Tắc lắc đầu, đáng tiếc, ta lúc ấy cũng còn không thành thạo, chỉ có thể thi triển ra trong đó một phần nhỏ, kia giáo tập ánh mắt sao mà độc ác, nếu như gọi hắn nhìn ra sơ hở, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Mấy người lúc này mới hiểu ra, nói rất có lý. Huống chi Diêu Tắc lại nói, Bình Bộ Thanh Vân Thí, chúng ta bốn người, bao lâu hiếm có qua. Nói đúng. Nghe nói như thế, mấy người lập tức phấn chấn. Diêu huynh đều đã là thượng tiên đường phố cơ sảnh hỏa lực bảng người thứ nhất. Cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào có thể siêu việt, hiếm có kia thanh vân bảng làm gì. Những người kia, suốt ngày đang suy nghĩ cái gì một bước lên mây, một bước lên trời, lấy danh tự cũng liên miên bất tận, cái gì mây xanh, lên trời. Làm mấy trăm giới đều bình mới rượu cũ, dung tục. Quả thực tục không chịu được. Một bộ di thế độc lập bộ dáng. Dù sao. Hỏa lực bảng lại khác biệt, không chỉ là bộ pháp, sẽ còn căn cứ trôi chảy độ, tứ chi mị quan các phương diện cho tổng hợp cho điểm. Một nhà tiểu điếm cũng có thể làm đến dạng này, nhìn lại cái này linh đạo các. Quả thực là không muốn phát triển, hiện tại lấy bọn hắn giành trước, có cơ hội tiếp xúc chiến trường phải đợi đến bao nhiêu năm về sau. Mỹ quan, vừa vặn mới là thiết yếu nhất. Ha ha ha! Linh đạo các trong ngoài, học sinh đông đảo, nói tùy tiện ném khỏa cục gạch. Đều có thể nện vào mấy cái thiên chi kiêu tử càng là không giả. Đúng lúc này, một trận phẫn nộ cười lạnh từ sau bên cạnh truyền ra, mấy cái Thánh Hoàng Sơn nổi danh cặn bã, thế mà còn to tiếng không biết thẹn, nói cái gì không có thèm Bình Bộ Thanh Vân Bảng. Là Bình Bộ Thanh Vân Bảng thứ 76, quy tử kiện. Trung quanh lập tức truyền ra một tràng thốt lên. Mấy người quay đầu đi, chỉ thấy là một trên thân có thêu mây xanh văn, một bộ áo xanh người trẻ tuổi. Hai mắt lăng lệ, toàn thân tiên nguyên chi khí bức người. Một trương khuôn mặt càng là oai hùng bất phàm, để người xem xét liền biết, là người bên trong hào kiệt, so với Diêu Tắc loại này chỉ lên trời mũi phá hủy cả khuôn mặt mỹ cảm, còn có Vân Thanh loại này mắt tam giác phàm tướng, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Lúc nào cầm tới cái hợp cách, cũng có thể như thế nói lớn không ngượng rồi. Diêu Tắc phủi hắn một chút, tựa hồ để ý tới đều chẳng muốn để ý tới. Trực tiếp hướng phía lúc đầu phương hướng đi đến. Lúc nào ngay cả hợp cách đều không đạt được cặn bã, cũng dám không nhìn ta rồi. Đúng lúc này, chỉ nghe được phía sau một trận gió rít gào, quy tử kiện thân ảnh như là chớp giật vọt lên, ta hôm nay liền muốn thức tỉnh ngươi. Chương 917, Nhân Khuê Trưởng Lao Giá Lâm. mang theo hoa quả đồ án Chu Thiên Dịch số bói toán cơ. Cẩn thận! Diêu Tác Cơ hồ vô ý thức, liền cảm thấy một cỗ nồng đậm sát khí, sau này phương đánh tới. Hắn cơ hồ không chút do dự, liền sử xuất hôm nay vừa học được bộ pháp, chỉ gặp hắn hai chân tại mặt đất dao động, cả người cũng như chậm thực nhanh, cơ hồ không có dấu hiệu nào hướng bên cạnh một cái lướt ngang. Tránh! Né tránh rồi! Quy Tử Kiện hoàn toàn không nghĩ tới, mình bất thình lình một kích, lại bị một cái gì cũng đều không hiểu hoàn khố cho né tránh. Càng thêm làm hắn không hiểu là, bất luận cái gì tránh né động tác, hoặc là thân thể sẽ đi theo làm ra điểm báo động tác, hoặc là tiên linh lực sẽ có rõ ràng hướng một phương hướng nào đó điều động, nhưng đều không có, đối phương giống như là không có dài chân, như u linh quỷ mị phiêu ra. Tại sao có thể như vậy? Lúc này, phương xa thư các phía trên, quăng tới hai đạo ánh mắt, chính là Bình Bộ Thanh Vân Thí bên trên vị kia trưởng lão, cùng hôm qua bên trong khảo giáo Diêu Tắc giáo tập bên trong một vị. Hiển nhiên cũng chú ý tới bên này dị trạng, linh đạo các trong ngoài, đều là không cho phép đệ tử tư đấu. Nhâm trưởng lão, có muốn hay không ta? Tên kia một bộ áo xanh trung niên giáo tập vội vàng mở miệng, những đệ tử này, cũng không tránh khỏi quá không có quy củ. Chỉ thấy kia nhâm họ trưởng lão lắc đầu, xem trước một chút. Hai người nhìn thấy, Diêu Tác xoay người lại, trong miệng nói lẩm bẩm, ngay tại Quy Tử Kiện trước mặt triển khai bộ pháp. Kia bộ pháp nhìn như lộn xộn nhỏ vụn, lại làm cho toàn bộ thân hình vô cùng có tiết tấu tại Quy Tử Kiện trước mặt bốn phía dao động, lơ lửng vô hình. Mà Quy Tử Kiện thì ngốc đứng tại chỗ. Mà Quy Tử Kiện giờ phút này thì ánh mắt tan rã, phảng phất hoàn toàn bắt giữ không đến mục tiêu. Hai người phong cách, thân thể, động tác, hoàn toàn cũng không phải là một cái tầng cấp. Người phát hiện không có. Tên kia nhẫm họ trưởng lão mở miệng nói. Phát hiện. Bên cạnh giáo tập nặng nề mà gật đầu. Mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, kia Quy Tử Kiện gặp được dạng này bộ pháp, tựa hồ đã hoàn toàn không có tiến công, chẳng lẽ? Hắn giật mình nói, bộ này bộ pháp, hẳn là còn có thể đối người tinh thần tạo thành tổn thương. Vô cùng có khả năng. Nhâm họ trưởng lão gật đầu nói, trên thực tế, tại Diêu Tắc thi triển ra bộ này bộ pháp thời điểm, cũng đã thua, bất quá, ta xem bộ này bộ pháp, cũng không thuộc về bát đại thị tộc bên trong bất luận cái gì nhất tộc, cũng không biết. Là từ đâu mà tới? Bộ này bộ pháp, có lợi hại như vậy? Tên kia giáo tập kinh ngạc hỏi. Bộ này bộ pháp, tại phẩm cấp bên trên, chí ít cùng tiến vào Bình Bộ Thanh Vân bảng vị trí thứ 36 sử dụng bộ pháp cùng một cấp bậc, chiều giáo tập A. Cái này Quy Tử Kiện, thua. Quả nhiên, tên kia chiều họ giáo tập chỉ thấy được Quy Tử Kiện một chiều chưa ra, hai tay run rẩy, trơ mắt nhìn Diêu Tắc bọn người rời đi. Mà Diêu Tắc, vẹn vẹn chỉ là tại trước mắt hắn, diễn luyện một phen bộ pháp mà thôi, không đánh mà thắng chi binh. Nhưng, cái này Diêu Tắc một không ra ngoài lịch luyện, hai không có bất luận cái gì kỳ ngộ chiều giáo tập nói, bộ pháp này, lại sẽ là từ đâu mà đến. Lập tức, liền có đáp án. Nhân khuê trưởng lão hai mắt nhắm lại, trong mắt lộ ra một vòng thâm ý. Không bao lâu, chỉ thấy một nhà vệ đến đây báo cáo, trưởng lão, có mặt mày. Dưới chân núi ngàn đèn phố xá, mới khai trương một cửa tiệm, tên là Thượng Tiên Đường Phố Cơ Sảnh, nghe nói bên trong có một loại chuyên dụng tại học tập bộ pháp pháp khí, Diêu Tác thiếu gia chính là tại cửa tiệm kia rèn luyện ra được cao thâm bộ pháp. Một nhà tiểu điếm, thế mà có thể trong thời gian thật ngắn giáo hội Diêu Tác loại này tối dạ chi tài bộ pháp. Có chút ý tứ. Nhân khuê trưởng lao ánh mắt sắc bén, coi là thật có chút ý tứ. Triều Lương giáo tập. Có bằng lòng hay không cùng ta đi tiệm này đi vào trong bên trên một lần. Ta cũng muốn nhìn xem, đến tuột cùng là ai, so ta linh đạo các chư vị giáo tập, còn có bản lĩnh. Triều Lương giáo tập cũng hử lạnh nói, chúng ta hiện tại liền đi. Chọn như không bằng xung đột, liền hiện tại đi. Rất nhanh, nhân khuê trưởng lão liền cùng linh đạo các triều giáo tập hai người một đạo, tìm được tiệm này chỗ đường đi. Vén rèm cửa đi vào, hai người một trận liếc nhìn bốn phía. Trường lão, ngươi nhìn chỉ thấy không ít người, đều vây quanh ở kia mấy món to lớn pháp bảo bên cạnh, còn có mấy tên tiên tu, ngay tại kia trên bình đài nhảy nhảy nhót nhót, nghĩ đến đây chính là bọn hắn dùng cho rèn luyện bộ pháp kia pháp bảo, ta đi lên xem một chút, cái này pháp bảo có cái gì thần kỳ. Nhâm khuê trưởng lão nhẹ gật đầu, đi ra phía trước, trong đám người một phen nghe ngóng, mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, các ngươi là ý nói, đi theo cái này âm nhạc. Cùng trong màn hình kia tiểu nhân học tập bộ pháp. Đúng vậy a. Về hắn lời nói chính là Vân Mộng Tam Quái bên trong một người, thuận tiện ngẫu hứng tới một đoạn, huynh đài, có muốn đi lên hay không thử một chút? Thử cái gì thử? Nhâm Khuê trưởng lão hừ lạnh một tiếng, khinh bị nói, ngươi cảm thấy ta giống như là muốn học tập loại này bộ pháp người sao? Đúng rồi. Ngươi cho rằng ngươi tại cùng ai nói chuyện? Bên cạnh triều giáo tập tựa như đánh đáy lòng xem thường những người này, ánh mắt lộ ra khinh bị ánh mắt tới. Vân Mộng Tam Quái đụng nhằm cây đinh, lập tức hậm hực lui đi. Loại vật này, mấy người đệ tử học một ít còn tốt, trưởng lão ngài cần phải. Kia giáo tập cười lạnh nói, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Mấy vị, cần gì không? Đúng lúc này, chỉ thấy cô Đình Vân đi tới. Không nghe thấy sao? Không cần. Triều giáo tập nhất thời mở trừng hai mắt, chỉ vào khiêu vũ trên máy đám người, ngươi nghĩ rằng chúng ta giống như bọn họ. Mấy người này chuyện gì xảy ra? Làm sao dạng này? Chớ chọc bọn hắn. Xem bọn hắn mặc Vân Mộng Tam Quái hiển nhiên ánh mắt sắc bén, đã đoán được hai người thân phận không thấp, tuyệt đối không phải là cái gì người đều chọc nổi. Hai người liền như là hạc giữa bầy gà, cùng người chung quanh không hợp nhau, nhất thời đưa tới rất nhiều người chú ý, trong tiệm lập tức có không ít người, đều nhìn lại. Dù sao, loại vật này, phối để bọn hắn sử dụng A. Mà đúng lúc này, chỉ thấy cô Đình Vân mở miệng nói, hai vị, tiệm chúng ta bên trong, lại không chỉ có cái này một loại pháp khí. Ừm. Hai người lập tức kỳ quái nhìn tới. Nhâm Khuê trưởng lão thuận đối phương ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nơi đó tọa lạc lấy mấy đài cao cỡ nửa người pháp khí đài, bốn tứ phương phương trong màn hình, vẽ lấy quả táo, quýt, quả xoài, dưa hấu các loại hoa quả đồ án, trừ hoa quả, còn có linh đăng, 77 chờ chút. Đây là cái gì? Hai người lập tức kỳ quái mà hỏi thăm. Chỉ nghe cô Đình Vân mở miệng nói, đây là Chu Thiên Dịch số bói toán cơ, cái này hình vuông chính là lấy từ trời tròn đất vuông. Nhìn thấy hai người biểu lộ vẫn như cũ nghi hoặc, cô Đình Vân mở miệng giải thích, ngươi có thể căn cứ bản điếm cung cấp Chu Thiên Dịch số, cũng có thể sử dụng tự thân sở học bói toán pháp môn, đến bói toán cái này bói toán cơ tiếp xuống đi hướng, sau đó làm ra lựa chọn. Chỉ thấy phía dưới có một loạt tân phím, chỗ đối ứng chính là trong màn hình quả táo, quýt, quả xoài chờ chút. Đón lấy, cô Đình Vân lại giải thích nói, người sử dụng có thể tại bản điếm mua tiên tệ đầu nhập, nếu như bói toán chính xác, tiên tệ thì sẽ lấy đối ứng bội số gia tăng, trái lại thì nên tiên tệ bị tiêu hao, hết thể ích lợi, đều có thể tại bản điếm lần nữa hối đoái về tiên tinh. A a a a a. Cô Đình Vân vừa mới dứt lời, hai người nhất thời nở nụ cười. Cô Đình Vân không khỏi một trận kỳ quái, các ngươi cười cái gì? Chỉ thấy kia Nhâm Khuê trưởng lão cười nói, cười ngươi tiệm này nhà, lập tức liền muốn bồi đến mở tiệm tiền vốn đều gây đi, thế mà còn không tự biết. Cô Đình Vân không hiểu nhìn xem mấy người nói, vì sao lại bồi đến tiền vốn đều gãy. Chỉ thấy hai người nhìn chăm chú một chút, kia triều giáo tập chỉ vào bên cạnh Nhâm Khuê trưởng lão cười nói, ngươi hẳn là không biết, trước mắt ngươi chính là một vị đăng phong tạo cực bói toán đại sư. Chương 918, trưởng lão, chúng ta đã không có tiền á. Triều giáo tập lập tức làm một cái thủ hiệu mời, để Nhâm Khuê trưởng lão nhập tọa. Hắn cười nhạo nói, chủ quán, đợi chút nữa nếu là vị tiên sinh này bói toán, tất cả đều trúng, chủ quán hẳn là sẽ không chơi sâu a. Cái này tự nhiên sẽ không. Cô Đình Vân mở miệng nói, cái này Chu Thiên Dịch số bói toán cơ, chính là nghiêm ngặt dựa theo Chu Thiên Dịch số vận hành đến bài bố, vận chuyển, biến hóa, nếu là các hạ có thể đoán ra một hai, thu hồi mua tiên tệ tiền, toàn bộ làm như miễn phí sử dụng một trận, thì thế nào? Nhâm Khuê trưởng lão cười nói, ngươi tiệm này nhà, tự cao học chút bói toán chi đạo, lại không biết. Ngày này ngoài có trời, nhân ngoại hữu nhân, triều giáo tập, giúp ta mua 500 tiên tinh. Được rồi. Triều giáo tập vội vàng đi mua tệ đi. Mà lúc này đây, Nhâm Khuê trưởng lão dương một tay lên, chiếu ta nhìn, chỉ cần ta bước bên trong cái 3 năm đây, ngươi tiệm này, đều là ta. Tiếp nhận triều giáo tập đưa tới một hộp tiên tệ, chỉ thấy Nhâm Khuê trưởng lão một viên nắm nuốt tiền xu hướng bỏ tiền trong miệng nhét, một viên, hai viên, ba cái. Ừm. Qua lão nửa ngày, Nhâm Khuê trưởng lão mới nhẹ gật đầu, nhìn màn ảnh bên trong biểu hiện tệ số, hướng bên cạnh cô Đình Vân nói, ngươi hãy nhìn kỹ. Chỉ thấy Nhâm Khuê trưởng lão từ pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra một cái ngói vỏ bộ dáng nhưng lại có đông đảo khí lỗ kỳ quái pháp khí, đó lấy, tại kia ngói trong rổ, đầu nhập 8 cái hình dạng khác nhau thanh đồng tiểu kiếm. Sau đó trong tay bấm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo cách khác quyết kết động, chỉ thấy tôn kia pháp khí phía trên, từng cái trống rỗng lỗ bên trong, thứ tự sáng lên một mảnh tiên linh quang mang, liền phảng phất đầy sao lấp lánh, rất là kinh người. Ngay sau đó, chỉ nghe siêu một tiếng, từng đạo kiếm ảnh từ cái này trong lỗ thủng bay ra, mang theo từng đạo bảy sắc linh quang, 8 chôi tiểu kiếm, cũng theo đó trôi nổi tại không, ở giữa không trung theo vân sương mù bốc hơi, liền phảng phất hóa thành một bức sơn hà kiếm cảnh đồ. Giờ khắc này, đừng nói là phụ cận người, ngay cả bên kia ngay tại vây xem khiêu vũ cơ đám người, cũng bị mảnh này lóa mắt thất thải quang mang hấp dẫn. T. Không nghĩ tới bản giáo tập thế mà còn có cơ hội như vậy, nhìn thấy trưởng lão tự mình thi triển thiên cơ thần diễn chi thuật. Triều giáo tập cả kinh nói, đây chính là thời đại thượng cổ, để mà bói toán thiên cơ vận chuyển, sớm đã thất truyền thần thuật. Cái gì? Dạng này thần thuật, ngay cả mọi người chung quanh đều cơ hồ không có mấy cái từng nghe nói, nhưng từ cái này linh quang, còn có cái này tiên linh chi khí tinh thuần đến xem, triển khai phép thuật này người, tu vi tuyệt đối là ngưỡng mộ núi cao. Đúng lúc này, có người hoảng sợ nói, đây chẳng lẽ là, thượng cổ thời đại trong truyền thuyết tiên nhân, thiên cơ tử sáng tạo bói toán chi pháp. Không nghĩ tới còn có người biết hàng. Nhâm Khuê trưởng lão hài lòng nói, bất quá lao phu, cũng vẹn vẹn học được ra lông. Trong truyền thuyết, nghe nói tập được ra lông một điểm, liền có thể thấy được 3 phần thiên cơ. Người kia vội vàng nói, lao tiên sinh ngài thật sự là quá khiêm tốn. Mà lúc này đây, Nhâm Khuê trưởng lão thì không cần phải nhiều lời nữa, mà là khẽ vuốt râu dài, tinh tế trong đầu tính toán lấy quẻ tướng, qua một lúc lâu, mới mở miệng nói, từ bói toán kết quả đến xem. Thái nhất sinh kim lộ, phương đông đại cát, kim, linh đang. Không sai. Chỉ thấy Nhâm Khuê trưởng lao mắt lộ ra duệ kim chi quang, một tay nắm tại kia linh đang bên trên dùng sức vỗ, linh đang. 500. Sau một khắc, nương theo lấy một trận kỳ lạ tiếng chuông, chỉ thấy trong màn hình, trắng xóa hoàn toàn linh quang sáng lên, như là lưu hình đồng dạng tại trong màn hình tứ phương lưu chuyển, trong màn hình hoa quả cũng theo đó lóe ra các loại quang mang, tiên khí bốc lên, quả nhiên giống như tiên quả, trên màn hình quang mang chớp động, đem Nhâm Khuê trưởng lão mặt cũng phản chiếu tiên hà một mảnh. Đám người chung quanh cũng nghị luận ầm ĩ. Cái này cũng không biết là cái gì pháp khí, như vậy thần dị. Thế mà còn có thể vận chuyển bói toán chi thuật, bất quá cũng không biết ai bói toán chi thuật càng lợi hại hơn. Đương nhiên là lão phu. Nhâm Khuê trưởng lão vô bàn một cái, một mặt đã tính trước. Chỉ thấy cái kia đạo linh quang tại trong màn hình, dạo qua một vòng lại một vòng, mỗi lần chuyển tới linh đang chỗ. Nhâm Khuê trưởng lao chính coi là muốn ngừng lúc, đang chuẩn bị đứng dậy vì mọi người tuyên bố kết quả, xem xét cái kia đạo linh quang lập tức lại chuyển ra ngoài. Chăn chọc mấy lần về sau. Ai nha? Ngừng. Cho lão phu ngừng a. Nhâm Khuê trưởng lao nhất thời một trận nghiến răng nghiến lợi, làm sao còn không ngừng. Lao tiên sinh chớ hoảng sợ. Lúc này, cô Đình Vân vội vàng mở miệng nói, cái này Chu Thiên muốn vận hành vài vòng, mới có thể đình chỉ. Sách. Nhân Khuê trưởng lão sắc mặt nhất thời không kiên nhẫn, cái gì hoảng? Hẳn là ngươi cho rằng lão phu bói toán hội hữu thác. Kéo dài. Một mặt vẻ khinh bỉ. Đúng lúc này. Chậm lại. Muốn ngừng. Muốn ngừng. Lúc này, đừng nói là Nhân Khuê trưởng lão cùng triều giáo tập, liền liền thân sau vây xem tất cả mọi người đi theo nhìn chằm chằm màn hình, nhìn chằm chằm trong màn hình cái kia đạo lưu chuyển linh quang. Ngừng. Dừng lại. Chỉ thấy cái kia đạo linh quang càng ngày càng chậm, cuối cùng khoảng cách Nhâm Khuê trưởng lão lựa chọn linh đang còn có 3 cách khoảng cách. 2 ô vuông. 1 ô. Chuẩn. Triều giáo tập tại chỗ hô to lên, trưởng lão thiên cơ thần diễn chi thuật quả nhiên đăng phong tạo cực. Hắn đối ngay tại ha ha cười không ngừng Nhâm Khuê trưởng lão giơ ngón tay cái lên nói, quả thực như là thiên cơ tử năm đó phong thái tái hiện. Còn chưa có nói xong, đồng nhiên chỉ thấy trong màn hình cái kia đạo linh quang, cũng không có đình chỉ, lại hướng phía trước xê dịch một bước. Đinh đương. Ngừng. Ở đây tất cả mọi người ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hai người, chỉ thấy hai người cũng một mặt ngộng nhìn nhìn những người khác, lại nhìn một chút màn hình. Nhân Khuê trưởng lão kèm chút không có từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, cái này. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ? Quẻ tướng có sai? Cái này ba. Đúng lúc này, trong đám người người kia mở miệng nói, vị lao tiên sinh này, Chuyện tương lai này, mặc dù có dấu vết mà lần theo, nhưng cũng thay đổi huyễn khó lường. Mới cái này một bước, có thể nói đã tính được cực kỳ tiếp cận. Nói rõ cái này thiên cơ thần diễn chi thuật đã là thần hồ kỳ kỹ. Ta nghĩ, chỉ cần lại bói một quẻ, tinh tế diễn toán, nhất định có thể thành. Đúng lúc này, cô Đình Vân cũng nói, nếu như các hạ bói toán không đủ xác định, cũng có thể lựa chọn 2 đến 3 cái, nhiều tuyển tức nhiều bên trong. Cái gì nhiều tuyển nhiều bên trong? Nhâm Khuê trưởng lão nộ trừng hắn một cái nói, đối bỉ nhân bói toán chi thuật như thế không có lòng tin a. Rất nhanh, hắn lại bốc một quẻ, lần này, hắn hiển nhiên càng thêm tỉ mỉ, càng thêm kiên nhẫn. Toàn bộ đường phố cơ trong sảnh, rất nhanh chỉ nghe được một trận. Dưa hấu, dưa hấu, dưa hấu, chanh, chanh, chanh, a, nha, tốt tiếc nuối đâu, coi như sai một chút xíu. Lại đến, lần này quả táo, ngừng, ngừng, ngừng, ha ha ha ha ha ha, trúng rồi, thấy không, lão phu tính trúng rồi, trúng 500 tệ. Chờ lao phu lại chúng mấy lần, ngươi tiệm này, liền muốn hết rồi. Cây đu đủ. Cây đu đủ. Ai? Lại một điểm. Lại đến. Ha ha ha ha. Lại tính chúng rồi. Một đêm qua đi. Chiều giáo tập. Nhâm Khuê trưởng lão khẽ vớt râu dài. Lao phu hôm nay đã chúng bao nhiêu lần? 10 lần lại 3, hết thể 13 lần. Một lần nói ít 500 tệ, có nhiều hơn ngàn. Hiện tại chúng ta có phải là có thể đem chọn cửa tiệm đều mua lại rồi. Nhâm Khuê trưởng lão ngồi tại Chu Thiên bói toán cơ trước, vẩy lên đạo bảo, lạnh nhạt nói. Trưởng lão, chúng ta đã không có tiền á. A, chương 919, đợi Lao Phu đi mời sư phụ ta rời núi. Cái gì? Nhâm Khuê trưởng lão ở chỗ này điều nghiên một đêm thuật bói toán, cho người cảm giác giống như tóc bạc tận mấy cái, từ hết sức chuyên chú bói toán bên trong lấy lại tinh thần. Một mặt không hiểu nhìn xem bên cạnh triều giáo tập, không phải nói, lão phu hôm nay tính chúng 13 lần sao? Làm sao lại tiền đều tiêu hết? Không phải hẳn là kiếm lời rất nhiều sao? Nhưng, thế nhưng là triều giáo tập một mặt không nói nói, thua số lần càng nhiều, lại thêm chúng ta lần này không có chuẩn bị, không mang quá nhiều tiên tinh, từ một canh giờ trước đó bắt đầu, ta không gian chữ vật bên trong tiên tinh cũng đệm không có á. Ngươi làm sao không nói sớm? Nhân Khuê trưởng lão lúc này cả giận nói. Ta triều giáo tập vội vàng giải thích nói, ta xem trưởng lão bói toán nhập thần đến cực điểm, nào dám quấy rầy. Trong tiệm này Chu Thiên bói toán chi thuật, thật chẳng lẽ lợi hại như vậy? Triều giáo tập thấp thỏm nhìn xem Nhân Khuê trưởng lão nói, chẳng lẽ lại so thiên cơ thần diễn chi thuật còn muốn lợi hại hơn? Nhân Khuê trưởng lão khẽ vuốt sợi râu, cái này Chu Thiên bói toán chi thuật quả thật lợi hại, nơi này xem ra sợ là có cao nhân tọa chấn. Sư tôn ta từng nói qua, thượng cổ bát đại thị tộc mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải xem sao, bói toán, luyện khí các phương các mặt tất cả đều viễn siêu người bên ngoài, tại cái này vạn tiên trong biển, cũng có một chút ẩn sĩ cao nhân, tại một ít đơn độc lĩnh vực, liền không giới bát đại thị tộc, thậm chí một chút thiên môn lĩnh vực, càng có thắng chi. Kia triều giáo tập một bên hướng ngoài tiệm đi. Một bên quay đầu nhìn xem đám kia ở bên cạnh quan sát trưởng lao bói toán nhóm lớn ăn dưa quần chúng nói, vậy phải làm sao bây giờ? Hiện tại thế nhưng là thời kỳ phi thường, hiện tại bát đại thị tộc một vai nâng lên hạ giới Chu Ma Đại Kỳ, chính là vì lấy đại nghĩa danh nghĩa mời chào những này ẩn thế nhân tài, loại thời điểm này ý thế hiếp người khẳng định là không thể thực hiện được. Nhưng không có chút nào hành động, kia ý tứ không phải nói. Nói cho ở đây nhiều như vậy quần chúng vây xem mình tài nghệ không bằng người rồi sao? Nhìn tới, chỉ có mời được lão phu sư tôn xuất thủ. Nhân Khuê trưởng lao ý vị thâm trường nói. Ngài sư tôn, triều giáo tập đống nhiên một mặt kinh dị, nghiêng nghiêng hướng về phương xa hư không nhìn thoáng qua, ngài là nói. Truyền thụ ngài thiên cơ thần diễn chi thuật vị kia. Danh xưng một lời định thiên cơ, từng bị mấy vị tiên quân chính miệng khen là thiên tính toán. Huyền cơ tử lão tiền bối. Đúng vậy. Nhân Khuê trưởng lão chém đinh chặt sắt gật đầu nói. Thế nhưng là, nghe nói huyền cơ tử lão tiền bối ngàn năm không bốc một quẻ, trước đó mấy vị địa vị cao thượng đại tiên đặc địa phái người đi mời, cũng chỉ nói thắc đang bế quan, lão nhân gia ông ta, sẽ có tâm tình quản loại chuyện này sao? Kia chỉ bất quá là bởi vì những người này tìm lão sư bói toán sự tình, quả thực quá mức đơn giản, lão sư không làm sao có hứng nổi mà thôi. Thì ra là như vậy. Mấy người sau khi đi, toàn bộ trong tiệm, lập tức đều vỡ tổ. Người này đến cùng là lai lịch gì? Lại là thiên tính toán đệ tử. Chẳng lẽ đợi chút nữa thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thiên tính toán, sẽ đến nhà tiểu điếm này? Cái này cái gì chu thiên bói toán cơ, thật có thần kỳ như vậy. Bên cạnh vây xem không ít tu sĩ, tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này từng đài bói toán cơ, con mắt đều tái rồi, lao bản cho ta một bản. Một thân đen quái tử tiên tu lớn tiếng nói, bản đạo cũng phải thử một chút cái này bói toán cơ. Chỉ thấy cô Đình Vân từ trong quậy đầu xuất ra một quyển sách nhỏ, đưa cho hắn nói, đây là dễ thuật nhập môn, nếu như có thể lĩnh ngộ trong đó tinh yếu, đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, cái này bói toán cơ, liền có thể mặc cho các ngươi bói toán. Cái gì? Sau một nén nhang, chỉ thấy một đám người, trong tay bưng lấy một bản làm ra sách nhỏ, một bên trong miệng nói lẩm bẩm, một bên ngồi tại trong tiệm bằng ghế dài bên trên, chiếu vào trong sách sở học, bắt đầu bói toán. Lập tức, trong tiệm lại truyền tới trừ khiêu vũ cơ bên ngoài một cái khác trận tiếng ồn ào âm. Linh đang. Ý su dù khen. Quýt, quýt cũng tuyển mấy cái. Căn cứ quẻ tướng biểu hiện, kế tiếp liền ra quýt. Chúng rồi. Ta bên này trúng một cái. Ta bên này biểu hiện tiên nữ tán hoa. Ông trời ơi. Đây là cái gì? Chỉ thấy một đám người vây quanh một tòa bói toán cơ, thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước. Lão bản. Mở cho ta một chương 500 thẻ hội viên. Ta cũng phải thử một chút cái này bói toán cơ. Mà lúc này đây, ở xa nhân giới Phương lão bản, lúc này nhìn chăm chú lên mình hệ thống bảng nhiệm vụ liệt biểu. Chỉ thấy nhiệm vụ tiến độ, hai ngày này lại đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dâng lên, rõ ràng so ngày bình thường nhanh hơn rất nhiều. T. Vạn tiên biển bên kia tình huống như thế nào? Không phải nói hiện tại đường phố cơ sảnh vừa mới gầy dựng trạng thái mà. Húng chi, cái này một bộ phận thu nhập, không phải còn được chia ra ngoài một bộ phận sao. Mà liền tại Phương Khải nghi hoặc thời điểm, cái này còn không có qua bao lâu, vạn tiên biển đường phố cơ sảnh cửa tiệm bên ngoài. Chỉ nghe một trận tiên nhạc trận trận, tiếng kinh hô không dứt bên hai. Đưa đầu nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một đạo râu bạc trắng tóc trắng, tiên phong đạo cốt bóng người, tại Nhâm Khuê trưởng lão. Chiều giáo tập hai người chen chúc hạ, phiêu nhiên mà tới. Chỉ thấy lao giả kia cái trán cực cao, giữa trán đầy đạn, trên mặt ẩn ẩn có tử quang thoáng hiện, trong tay nâng một thanh đồng quẻ bản, bên cạnh đi theo một mắt xanh kỳ lân, sau đầu tiên quang tụ rồng, trong mắt thanh minh như có thể nhìn thấu trần thế các loại ảo ngộng. Lao sư, chỉ thấy kia Nhâm Khuê trưởng lão cung cung kính kính, thi lễ một cái, liền tại bên trong. Lao giả kia khẽ vớt cằm. Lão phu sớm đã tính được hôm nay có cùng nhau đạo nơi này bảy quẻ, cũng biết các ngươi định không phải đối thủ, là lấy sớm xuất quan. Lão sư lần này xuất quan, phải chăng bói toán chi thuật, lại có tinh tiến. Nhân Khuê trưởng lão kính cần hỏi. Lão giả kia cười ha ha, các ngươi đợi chút, lại nhìn lão phu như thế nào phá hắn. Thời gian này, khoảng cách lúc trước ước chừng cũng liền cá biệt canh giờ, cô Đình Vân ngẩng đầu một cái, ừm. Hai người các ngươi. Vừa mới không phải còn gọi không có tiên tinh rồi sao? Tại sao lại tới? Đầu tiên nói trước, bản điếm buôn bán nhỏ, tổng thể không ký sổ. Cái gì ký sổ? Triều giáo tập nhất thời nổi giận nói, ngươi lão đầu tử này có biết nói chuyện hay không? Ngươi xem chúng ta cần sao? Nói xong, lại đem một cái túi đựng đồ hướng trên quầy vừa để xuống, trận to con mắt của ngươi nhìn kỹ. Đây là cái gì? Cái túi mở ra. Chỉ thấy trong đó tiên linh chi kỳ trùng trời mà lên, cái này. Đây là mặc quẩn tiên tinh, một viên, giá trị tiên tinh 500. Triều giáo tập trên mặt ngạo sắc đạo, chủ quán, còn không mau đem tiên tệ lấy ra. Một hồi qua đi, chỉ thấy tên kia đầy mặt tử quang lão giả bên cạnh, trưng bày một cái đặc biệt lớn hộp tiên tệ. Chỉ thấy lão giả kia hai tay giương lên, đợi lão phu bói toán đến. Ba ngày sau đó, Phương lão bản tỉnh lại sau giấc ngủ. Chỉ thấy hệ thống bảng kiếm lấy năng lượng tinh thạch nhiệm vụ, kém chút không có từ trên giường đến rơi xuống. Làm sao trực tiếp chướng 10%? Đường phố cơ trong sảnh, chỉ thấy cô Đình Vân, Tông Vũ bọn người, từng cái ôm cái đặc biệt lớn số tiên tinh túi chứa vật đứng ở phía sau, đau khổ khuyên nhủ, mấy vị, những này tiên tinh, trả lại cho các ngươi, nếu không các ngươi, đi nhà khác đi. Chỉ thấy mấy người từ trên chỗ ngồi bạo khởi. Cả giận nói, cái này tiên tinh, các ngươi thu cũng phải thu, không thu cũng phải thu. Các ngươi không phải là xem thường chúng ta sao? Tông Vũ, cô Đình Vân bọn người tất cả đều trợn tròn mắt, ôm nhiều như vậy tiên tinh, ném cũng không phải, thu cũng không phải, hiện tại. Làm sao bây giờ? Hiện tại, lão Phu liền đi mời tổ sư ra viễn cổ tiên hồn. Chỉ nghe một thanh âm cao giọng nói. Chương 920, hệ thống thăng cấp nhiệm vụ hoàn thành. Phong thần bảng mở. Căn cứ. Trên phố nghe đồn, tại nhà này mới khai trương thượng tiên đường phố cơ sảnh, thiên tính toán tử cuối cùng mời đến viễn cổ thiên cơ tử một sợi tiên hồn phụ thân, mạnh diễn thiên cơ, ngay cả tính 6 lần, rốt cục tại trong tiệm chu thiên dễ thuật bói toán cơ bên trên, thắng một bậc, từ tiệm này nhà trong tay thắng được gần 6.000 khỏa mạc quẩn tiên tinh, truyền vì một trận giai thoại. Có người nói, thượng tiên đường phố cơ sảnh liền phá sản đóng cửa, có người tận mắt nhìn đến kia lão điếm nhà lưu lạc đầu đường, cũng có người nói, ngày đó tính tử bói toán thông thần, nhưng mạnh diễn thiên cơ, qua chiến dịch này, cũng nguyên khí đại thương, chí ít có một đoạn thời gian rất dài, đều không thể bói toán. Mà lúc này đây, chỉ thấy trong tiệm vẽ mẫu thiết kế thời gian, cô Đình Vân, Nạp Lan Hồng Vũ, Tông Vũ bọn người một trong tay người dẫn theo một túi lớn mạc ẩn tiên tinh, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặt tối sầm, tông lão quỷ. Ta thế nào cảm giác cái tiệm này lại mở mấy tháng, bên trên tòa nào Thánh Hoàng Sơn chúng ta đều có thể mua lại. Ta cũng cảm thấy. Hiện tại danh khí cũng kém không nhiều đánh ra cô Đình Vân trong tay còn cầm một phần Nạp Lan Minh Tuyết viết quy hoạch sách, dựa theo quy hoạch, hiện tại nên đẩy tay bơi a. Có những tiền này, thành lập khu vực mạng lưới cũng dễ như trở bàn tay. Ừm, đợi chút nữa chúng ta đi đem con đường này mua lại, một bộ phận làm nhà kho. Một bộ phận có thể là một lão bản nói cái gì cửa hàng. Mà liên tại mấy người nghị luận thời điểm. Hắc ám bên trong, hai cặp con mắt, nhìn chằm chằm trong tiệm cái này nhiều không kể xiết tiên tinh. Chúng ta muốn hay không một thanh âm lạnh như băng nói. Ít dùng tới não cân. Khác một thanh âm cảnh cáo nói, cái này phía sau tọa chấn lấy một cái bói toán chi thuật có thể so với thiên tính toán tử cường giả. Ngươi cho rằng hạ thủ về sau ngươi có thể chạy trốn tới đi đâu. Liên thượng cổ bát đại thị tộc bây giờ đều lấy mời chào làm chủ, chúng ta vẫn là ít tranh đoạt vũng nước đục này, đi. Cuộc mua bán này không làm được. Mà lúc này đây, Phương lão bản xem xét nhiệm vụ, kém chút không có nhảy dựng lên, cũng chỉ thiếu kém 6. Tình huống như thế nào? Một đoạn thời gian qua đi. Vạn Tiên Biển, thượng tiên đường phố cơ sảnh. Chiều giáo tập hôm nay vừa mới vào cửa hàng, liền thấy trong tiệm nhiều một mảnh nhỏ biểu hiện ra khu. Trưng bày từng khối kỳ quái bạch ngọc mặt sau, còn khắc lấy một cái nát quả táo tiêu ký. Quả táo, hắn đương nhiên nhận biết, đồng thời thấy con mắt đều lên kén. Chủ quán, đây là cái gì? Chiều giáo tập kỳ quái mà hỏi thăm. Đây là, trong lòng bàn tay học tập cơ. Cô Đình Vân nói, nhỏ như vậy một khối, nó có thể học cái gì? Chiều giáo tập càng thêm kỳ quái, đúng rồi, chủ quán, ta lúc trước đề nghị, những pháp khí này. Đến cùng bán hay không? Hắn hiển nhiên càng để ý những pháp khí này sự tình. Hỏi rất hay. Cô Đình Vân nói, những pháp khí kia đâu, tạm thời là không đối ngoại bán ra, nhưng những pháp khí này, thì là bản điếm đối ngoại thử ra bán một bộ phận vật phẩm, nhóm đầu tiên vẹn vẹn một vạn kiện, bán xong cho đến. Cái này có tác dụng gì? Chiều giáo tập cầm lấy một khối đến, tả hữu lật xem. Chỉ thấy cô Đình Vân cầm lấy một cái, mở ra. Trong đó có một cái một đầu kim long làm nền hành trình đồ tiêu, còn có một cái là mộng chữ trò chơi đồ tiêu. Ngươi nhìn, trong này có hai cái học tập phương án, một cái là hành trình học tập phương án, một cái là mộng huyễn Tây Du học tập phương án. Cái trước sẽ tương đối dùng tiền một điểm, chúng ta tới nhìn cái này mộng huyễn Tây Du học tập phương án chỉ gặp hắn ấn mở mộng chữ đồ tiêu, sáng tạo nhân vật, lập tức một đạo tinh xảo hình người giả lập hình ảnh, liền ở giữa không trung nổi lên. Ngươi nhìn những này, kinh mạch, kỹ năng biểu thị còn có kỹ năng học tập về sau, pháp thuật thủ ấn, chú quyết, linh khí vận chuyển lộ tuyến, đều ở nơi này, tu luyện hoàn thành về sau, có thể cùng đồng dạng có được cái này học tập cơ người, tiến hành giả lập đối chiến, còn có thể cùng quái thú giả lập đối chiến, có chạy vòng các loại học tập phương thức, có quốc chiến các loại giả lập thực chiến diễn luyện, làm sâu sắc đối pháp thuật, chiêu thức, hành công ấn tượng, củng cố học tập. Cái này chiều giáo tập con mắt nhất thời phát sáng lên, như vậy, ta Thánh Hoàng Sơn bên trên học sinh, chẳng phải là muốn trong tay mỗi người có một cái dạng này học tập cơ. Hắn tiện tay kéo qua một người đệ tử, Diêu Tắc, mấy người các ngươi đều đi thử một chút. Một ngày về sau, Phương lão bản tỉnh lại sau giấc ngủ. Len keng. Hệ thống thăng cấp nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ miêu tả, làm một chân chính ưu tú lão bản, đi cố gắng kiếm tiền đi. Nhiệm vụ ban thưởng, phim truyền hình gói quà. Phải chăng nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng? Liền hoàn thành. Phương Khải liền cảm giác tháng này cũng liền mở mấy cái tiểu hội, sau đó đánh một trận trò chơi, tu luyện thất tu luyện một hồi, làm sao lại hoàn thành. Nhanh như vậy. Phương lão bản vội vàng không kịp chờ đợi, nhận lấy. Rất nhanh, chỉ thấy một cái kim quang long lánh gói quà xuất hiện ở Phương Khải trước mặt. Gói quà mở ra, một đạo thần khí bảo quang xông thẳng tới chân trời. Tựa hồ liên hệ thống cửa hàng, cũng không có che đậy kín đạo tia sáng này. Sáng nay vừa mới dự định vào cửa hàng Tố Thiên Cơ bọn người, tất cả đều chỉ cảm thấy thiên địa bỗng nhiên chấn động. Thần thoại phim truyền hình kích hoạt. Thu hoạch được pháp bảo, đả thần tiên. Tố Thiên Cơ vội vàng đuổi tới trong tiệm, kinh hô một tiếng, lão bản. Hôm nay thế nào? Có phải là phong thần bảng ra rồi? Tập trung nhìn vào, chỉ thấy trong tiệm bảng đen bên trên, một loạt trò chơi, phim các loại đều bị xóa đi, chỉ còn lại ba chữ to, phong thần bảng. Thật ra á, Thương Lan Thành cửa hàng. Chỉ thấy tinh linh nữ vương kỳ rắn bẻ ở đang đứng tại mấy cái tinh linh trước mặt, hai tay chống nạnh, nghiêm trang nói, vậy bây giờ liền nói tốt ta, qua lâu như vậy cái này lạt kê lão bản còn không có đẩy ra phong thần bảng. Đến lúc đó lão bản thật muốn ra, chúng ta trước hết không nhìn, để lão bản này gấp một hồi. Cũng nghe được không có? Nghe được á? Hừ hừ, cái này còn tạm được. Bằng vào mình cố gắng chơi, trực tiếp các loại kỹ xảo, cuối cùng tại những này tay tàn đảng tinh linh bên trong có nhất định quyền uy, kỳ rằn bè ở mặt lộ vẻ vui mừng. Đúng lúc này, không biết trong tiệm ai hô một câu, ra. A nha, ta muốn nhìn. La Lâm chờ ta một chút. Các ngươi chờ một chút. Như ong vỡ tổ hướng trong tiệm chạy. Không đến một giây đồng hồ, kỳ rằn bè ở trước mặt lại không có một con tinh linh. Ngươi. Các ngươi. Kỳ rằn bè ở lập tức tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Các ngươi làm sao dạng này? Nhanh. Lại không nhanh dành chỗ đưa liền đến không kịp á. Không biết ai hô một tiếng. Chờ một chút. Lưu cho ta cái vị trí. Kỳ rằn bè ở nháy mắt thẳng hướng trong tiệm đuổi. Mắt sắc nhìn chuẩn một cái không ai vị trí đang chuẩn bị kéo ra cái ghế đặt mông ngồi xuống. Chỉ thấy Phương lão bản bưng thùng mì tôm lên trên một tòa, một mạch mà thành. Hôm nay. Khả năng vị trí có chút khan hiếm. Phương lão bản một bên lắm điều lấy mì tôm một bên bình tĩnh mở miệng nói, không có chỗ ngồi trống, trước chờ một cái đi. Kỳ rằn bè ở gương mặt xinh đẹp quả thực tức giận đến đỏ bừng, nhìn chằm chằm cái này đáng hận lão bản trong tay mì tôm, phảng phất sau một khắc liền muốn đoạt tới sau đó gắn vào cái này lạt kê lão bản trên đầu. A a a a, cảm giác không có nhìn, quả thực phải chết. Mà lúc này đây, chỉ thấy Phương lão bản trên màn hình. Một trận rộng lớn chuông nhạc nhạc vang lên, bắt đầu. Chương 921, kinh khủng nhất hạo kiếp. Dẫn đầu khắc sâu vào sở hữu người tầm mắt, là một mảnh rộng lớn vô ngần mênh mông đất màu mỡ, đại hạ trung nguyên đại địa, thượng cổ thời đại. Chỉ thấy kia phiến mênh mông bắt ngát đại lục ở bên trên, 800 chấn chư hầu như là chi chít khắp nơi, phức tạp trải rộng phiến đại địa này phía trên, tứ đại chư hầu quản hạt phía dưới, tựa như cùng bốn tòa to lớn cổ quốc, uy vũ hùng thành. Bảo vệ tứ phương. Vô luận là lúc này thành đoàn quan sát Tố Thiên Cơ bọn người, vẫn là Thương Lan Thành trong tiệm các tinh linh, lúc này đều chỉ cảm thấy mình đưa thân vào một mảnh cực kỳ xa xôi cổ lao trong quốc gia đi. Vô luận là thủy ai xôn xao, tường quang lượn lờ kim loan bảo điện, còn có kia bạch ngọc trước bậc bày ra văn võ bầy thành, mỗi một chỗ cũng có thể làm cho người cảm nhận được mảnh này thượng cổ quốc gia huy hoàng. Hoa! Nơi này chính là đại hạ cổ đại mà. Tại Phương lão bản bên cạnh quan sát phim truyền hình tinh linh thiếu nữ xệ dạ các loại, không khỏi một bên nhìn một bên kinh hỏi tới. Chính là cái kia. Có nữ hoa tạo ra con người bổ thiên, còn có tam hoàng ngũ đế. Hậu nghệ xạ nhật, đại vũ vương trị thủy trong truyền thuyết kia đại hạ sao. Bên cạnh La Lâm cũng thất kinh hỏi. Trước đó lại là tiên kiếm kỳ hiệp truyện, lại là Tây Du Ký. Cái này đại hạ thế giới quan để các nàng cảm giác so di vãng bất luận cái gì thế giới cũng còn muốn khổng lồ phức tạp, coi như từng cái đều đặc địa đi nghiên cứu một phen, hiện tại cũng chỉ hiểu rõ đến một điểm ra lông. nhưng bọn hắn lúc này liền cảm giác đã đưa thân vào cái kia vẫn luôn chỉ nghe tên trong truyền thuyết quốc gia. Càng có lẽ là truyền thuyết trong truyền thuyết. Các ngươi nhìn thấy cái gì? Chỉ có kỳ rắn bẻ ở một người tại phía sau vây xem, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, hận không thể đem những này tinh linh đều kéo ra, mình đến xem được không? Thật là đồ sộ. Khó có thể tưởng tượng, thứ này lại có thể là thượng cổ quốc gia. Thời gian này, giống như ngay tại Đại Vũ Vương sở thành lập hạ về sau một bên khác Cửu Hoa Thành cửa hàng, kịch bản đảng Thẩm Thanh Thanh hiển nhiên rất có nghiên cứu, thời đại này, chỉ sợ đối với Tây Du Ký thời đại mà nói, đều gọi được là thượng cổ. Lại có cổ xưa như vậy. Cùng một chỗ thành đoàn vây xem Tố Thiên Cơ bọn người không khỏi giật mình nhìn trước mắt mảnh này cổ lao vương triều, nếu như không có so sánh, các nàng ai cũng sẽ không minh bạch trong đó ý nghĩa, nhưng trải qua các loại tiên hiệp trò chơi, còn có Tây Du Ký về sau. So kia Tây Du Ký tựa hồ còn muốn xa xôi vô số năm thần thoại. Trong lòng các nàng cảm xúc đã khó mà dùng chấn kinh để hình dung. Tây Du Ký đều đã là thần thoại, vậy cái này chẳng phải là trong thần thoại. Mà lúc này đây, còn có ở vào thiên giới nữ võ thần, cũng chỉ có thể cùng tinh linh nữ vương cùng một chỗ. Người khác nhìn phong thần bảng, các nàng chỉ có thể nhìn. Nhìn phong thần bảng người. Cái gì đại hạ? Cái gì thượng cổ quốc gia? Các nàng đến cùng đang nhìn cái gì? Nữ võ thần ỷ xạ bờ lạ giờ phút này cũng nằm ở trong ao một mặt mộng thần. Những người này nhìn cái gì đồ vật đẹp như thế? Vì cái gì ta nhìn không thấy? Không phải liền là cái nhân loại quốc gia A. Cái này có gì đáng xem? Hắc Long Gủ Tồn nở giờ phút này cũng đang nhìn, liền rất có chút không hiểu một bên nhìn một bên thầm nói. Dứt lời lại tiếp tục nhìn xuống dưới. Lúc này, chỉ thấy trên Kim Loan Điện, cả triều văn võ hội tụ, thừa tướng Thương Dung mời trụ vương vì nữ hoa sinh nhật dân hương. Trụ vương mở miệng hỏi, nữ hoa có gì công đức? Chấm nhẹ vạn thừa mà hướng dân hương. Cái này vương. Đừng nói là Hắc Long Gủ Tồn Nở, liền ngay cả các thánh giai, các quốc gia cường giả tại chỗ đều nhìn ngây người. Không phải nói đây là thượng cổ đại thần A. Chẳng lẽ không có công đức liền thượng cổ đại thần đều không cần chim. Nhìn bộ kia đương nhiên bộ dáng. Đây là nhân loại quốc gia mà. Lúc này đừng nói là Thương Lan Thành cửa hàng, Đông Đại Lục tiệm mới, ngay cả các gia lão cửa hàng khán giả đều tất cả đều xôn xao. Cái này tại Di Vãng. Đặc biệt là giống mẹt lỉn pháp sư loại này đã từng ở tại tín ngưỡng nước người mà nói, căn bản là nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Lúc này mới thấy trước mắt kịch bên trong Thương Dung Tấu nói, nữ hoa nương nương sinh ra thánh đức, khi đó cộng công thị đầu đụng bất chu sơn, trời nghiêng tây bắc, đất sụt đông nam, nữ hoa chính là thải ngũ sắc thạch chi, lấy bổ thanh thiên, cố hữu công tại bách tính, lê dân lập tự lấy báo chi chính là chuyện đương nhiên. Nay triều ca tự này phúc thần. Thì bốn mùa an khang, quốc phúc kéo dài, túc điều mưa thuận, hai họa lạn tiêu. Này phúc nước che chở dân chi chính thần, bệ hạ khi hướng đi hương. Lúc này vẫn chỉ là không có chút rung động nào, mang giờ này khắc này, ai cũng không ngờ tới, tại cái này mặt ngoài bình tĩnh phía dưới, lại nổi lên một trận vô cùng to lớn, tác động đến thiên địa nhân thần khủng bố hạo kiếp. Thiên phát sắc cơ, đấu chuyển tinh di, địa phát sắc cơ, long xả khởi lục, nhân phát sắc cơ, thiên địa phản phúc. Đám người một từng bước từ trụ vương nghe gian thần sàm nôn tuyển phi bắt đầu, đến vì hồ yêu phụ thể ạt kỷ tiến cung, chế bào cách chi hình, thừa tướng Thương Dung đâm chết tại Kim Loan Điện, một lần so một lần nhìn thấy mà giật mình, mới ngắn ngủi hai tập ở giữa, liền phảng phất có một loại mưa gió nổi lên, lầu cao sắp đổ cảm giác áp bách. Lúc trước như vậy cường thịnh vương quốc, liền thượng cổ chi thần đều có thể bởi vì vô đức mà không cần kính ngưỡng ngập trời quyền thế. Chính là xưng là một tòa trên mặt đất thần quốc cũng không chút nào quá đáng, đây có lẽ là bọn hắn thấy qua huy hoàng nhất nhân gian quốc gia. Nhưng ở lúc này, tại sở hữu người trước mắt, sinh sinh hóa thành một tòa trên mặt đất ma cung. Trong đó yêu ma loạn vũ, yêu khí trùng thiên, cơ hồ là trong vòng một đêm, long trời lở đất, toàn bộ nhân gian, phảng phất đều đang dần dần biến thành yêu quỷ ma vực. Cái này Tô Đắc Kỷ, sao có thể độc ác như vậy? Đang nhìn vào cách chi hình thời điểm, mấy cái yêu thích hòa bình các tinh linh, quả thực bị hù dọa ôm ở cùng một chỗ che mắt không dám nhìn. Cái này trụ vương cũng tốt tàn bạo. Liền ngay cả lao điếm khán giả, giờ phút này lại nhìn cái này trụ vương, cũng như nhìn một tôn ác ma giống như. Có lẽ so ác ma càng thêm đáng sợ. Các ngươi nhìn. Đây không phải là thác tháp thiên vương Lý Tĩnh sao? Cửu Hoa Thành lao điếm bên trong, lúc này đã thấy Na Tra chuyển thế. Vô luận là Tố Thiên Cơ, Thẩm Thanh Thanh bọn người, vẫn là tiệm khác bên trong sở hữu người, đều quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Tại Tây Du Ký bên trong, cùng Tề Thiên Đại Thánh đều đánh cho có đến có về Lý Thiên Vương, lúc này thế mà chỉ là Trần Đường Quan một nho nhỏ tổng binh. Đây cơ hồ lần nữa đổi mới các nàng nhận biết, đến cùng là muốn cường đại trình độ gì, một cái nhân loại quốc gia mới dám để loại tồn tại này khi tổng binh. Bất quá! Hắn bảo tháp đi đâu rồi? Chẳng lẽ đây là hắn thành thần trước kia? Một đạo kinh khủng suy nghĩ, tại Tố Thiên Cơ bọn người trong đầu dâng lên. Vậy cái này vương triều, thiên phát sắc cơ, một cái vương triều sắp đi hướng kết thúc thời đại, đây là một cái vương triều số mệnh sắp tới, nó tựa như thu diệp tàn lụi, chấn động rớt xuống tiếp theo từng mảnh cảnh gây lá hứa. Địa phát sắc cơ, long xà khởi lục, yêu ma nổi lên bốn phía, họa loạn nhân gian, hai kiếp sắp tới. Nhân phát sắc cơ, theo trung lương lão thần từng cái vì trụ vương chỗ giết hại, toàn bộ nhân gian cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Thiên, địa, nhân ba tề tụ, giờ này khắc này, hiện ra tại bọn hắn sở hữu người trước mặt, là một trận có lẽ dị vãng cận tồn tại trong truyền thuyết, lớn nhất hạo kiếp. Lặng yên giáng lâm. Nó đem tác động đến thiên, địa, nhân thần. Thậm chí toàn bộ thế giới, đừng nói là người, ngay cả tất cả tiên thần, đều hoàn toàn không có pháp không để ý. Lúc này vô luận là lao điếm Tố Thiên Cơ bọn người, vẫn là tiệm mới một đám cường giả, giờ phút này đều càng xem càng là lặng ngắt như tờ, bọn hắn tuyệt không lý giải được khắc sâu như vậy, nhưng lại có một loại trong cõi u minh trực giác cảm xúc đến, một loại bọn hắn ngay cả nghĩ đều hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đại khủng bố, chưa từng có hạo kiếp. Loại kia to lớn cảm giác áp bách, phảng phất đập vào mặt. Mà tại dạng này hạo kiếp bên trong, dạng này nhân gian vương triều, vô số năng nhân dị sĩ, còn có ẩn cư tiên sơn hải ngoại tu hành các lộ tiên nhân, lại hội diễn dịch ra như thế nào kinh thiên động địa truyền kỳ. Nghĩ tới đây, sợ hãi, kích động, rung động các loại cảm xúc hôn tạp cùng một chỗ, tất cả mọi người đại não cũng không khỏi tự chủ tùy theo run rẩy lên. Loại cảm giác này cùng cảm xúc, cơ hồ vượt qua dĩ vãng tất cả. Dạng này một bức rộng lớn thần thoại trường quyển, Tố Thiên Cơ bọn người quả thực cảm giác đầu mình đều muốn không đủ dùng. Chú thích, trong lịch sử đế tân, trụ vương, xác thực không có như thế hồ đồ, phong thần bảng bên trong nha. Đúng là không có tẩy hôn quân, hiểu thành cùng là một người khác biệt song song vị diện khác biệt biểu hiện liền tốt. Chương 922, Phục Hy Tiên Thiên Bắt Quái. Cả ngày, vô luận nhà ai trong tiệm một bên, cơ hồ hơn phân nửa tất cả đều đang nhìn cái này mới ra phong thần bảng. Mà đến sáng sớm ngày thứ hai, cửa tiệm vừa mở, một đám người đi vào cửa hàng đến, một bên vào cửa hàng tìm chỗ ngồi xuống, một bên đã là không kịp chờ đợi cùng người bên cạnh trò chuyện lên cái này mới ra phim truyền hình. Tố tỷ, hôm qua phong thần bảng xem hết không? Tống Thanh Phong bưng một chén cà puccino, còn không có ngồi xuống, nhìn thấy cách xa nhau không xa người quen liền hàn huyên, ta mới từ gia tộc bên kia trở về, còn chưa kịp nhìn, đến cùng có đẹp hay không? Hôm qua thiên tài vừa nhìn thấy thương triều triều cương bại hoại, ông trời của ta, ngươi là không biết cái kia ân thương vương triều có bao nhiêu lợi hại, thác tháp thiên vương Lý Tĩnh nhớ kỹ không, liền Tây Du ký phía trước dẫn binh vây quét Hoa Quả Sơn, đằng sau còn giúp qua đại thánh thật nhiều bận bịu cái kia đại nguyên soái. Tố Thiên Cơ nói, hắn tại cái này phong thần bảng bên trong, thế mà ngay tại cái này ân thương làm quan, mà lại thế mà vẫn chỉ là cái tổng binh. Ngoa tào. Tống Thanh Phong đang chuẩn bị mở ra cái này phong thần bảng, không khỏi sợ hết hồn nói, kia hoàng đế là ai? Chẳng lẽ lại là Ngọc Hoàng Đại Đế? Này cũng tốt giống không phải. Tố Thiên Cơ nói, ta cảm giác cái này ân thương, có thể hay không còn có cái khác lợi hại hơn thần tiên tại triều làm quan. Bên cạnh Thẩm Thanh Thanh mở miệng nói, ngươi nhìn kia nữ hoa nương nương bao nhiêu lợi hại, người ta cũng làm mặt sách dâm thơ, bên ngoài lại ngay cả cái này trụ vương một sợi lông cũng không dám động. Cái gì? Nữ hoa không phải thượng cổ thánh nhân sao? Bổ thiên cái kia. Tại Tây Du ký bên trong, không phải ngay cả cái nho nhỏ kính Hà Long Vương cũng dám đến tác hoàng đế mệnh. Vậy bây giờ cái này ân thương vương triều bên trong lợi hại nhất lại là người nào? Chẳng lẽ lại còn có so nâng tháp Lý Thiên Vương còn lợi hại hơn? Cái này không biết. Hiện tại võ tướng có cái võ thành vương Hoàng Phi Hổ, cảm giác Tây Du ký bên trong không có xuất hiện. còn có cái bên ngoài Bình Định Văn Thái Sư. Ừm. Tây Du Ký bên trong có những người này sao? Bọn hắn có thể so sánh cái này Lý Thiên Vương còn muốn lợi hại hơn sao? Dù sao Tống Thanh Phong bọn người chỉ nhìn qua Tây Du Ký, biết bên trong thần mỗi người đều mang uy năng. Trước không tán gẫu nữa, ta trước nhìn. Thẩm Thanh Thanh mắt thấy trên màn hình phong thần bảng đã bắt đầu, nàng đã có chút không kịp chờ đợi đi công bố những nghi vấn này đáp án. Nghe nàng nói chuyện, bên cạnh sở hữu người cũng liền bận bịu kết thúc nói chuyện thiếm, tiến vào phim truyền hình bên trong cái kia mỹ lệ thần kỳ viễn cổ thần thoại thế giới ở trong đi. Thanh Thanh, muốn hay không cùng một chỗ nhìn? Tố Thiên Cơ bọn người cũng liền bận bịu đeo lên giả lập nghi, bắt đầu nhìn hôm nay vừa đổi mới phong thần bảng. Muốn, muốn, muốn. Kêu cái gì bảo cách, quả thực quá dọa người, thấy ta tối hôm qua đều kém chút làm ác ngộng. Một đám muội tử có vết xe đổ về sau, liền bắt đầu một đám người tổ lên đoàn đến, miễn cho kia Tô Đát Kỷ lại phát minh cái gì dọa người hơn hình phạt. Kêu lại là cái gì? Chỉ có hôm qua còn không có nhìn Tống Thanh Phong một mặt che đậy mà nhìn xem mấy người. Lúc này, các nàng chân đạp, là Côn Luân Sơn thổ địa, vạn năm huyền băng, tuyết trắng mênh mang, nơi này hình dạng mặt đất cùng hậu thế bọn hắn tại Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện trông được đến tòa nào Côn Luân hoàn toàn khác biệt, tường vân luân sương ngủ, tử hà bốc hơi, vạn đạo tiên quang, từ cái này trung ương nhất tiên điện bắn ra. Kỳ Lân trên sườn núi, kia là một mảnh khó mà dùng ngôn ngữ hình dung tiên gia thịnh cảnh. Tùy theo tiến vào trong điện, chỉ thấy kia bát bảo vân quang châu ngồi, kia nguyên thủy thiên tôn nhắm mắt tính toán. Tên này bọn hắn chưa từng thấy qua tiên nhân, thậm chí không có lộ ra một tia uy nghiêm túc mục thần thái biểu lộ, lại làm cho người có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, trong lòng lại không tự chủ được, sinh ra một loại lòng kính sợ tới. Loại cảm giác này, thậm chí còn tại lúc trước linh đài Phương Thốn Sơn tu bổ để tổ sư phía trên. Vị này, đến cùng là cái gì thần tiên? Tố Thiên Cơ cảm xúc là khắc sâu nhất, muốn biết nàng tại kia linh đài Phương Thốn Sơn, bất quá học một tay trưởng tâm lôi, liền có thể phàm nhân chi tu vi, cùng chân tiên chống đỡ. Mà vị này lão tiên người, cho nàng cái chủng loại kia không hiểu kính sợ cảm giác, vậy mà so tu bổ để tổ sư càng hơn. Nàng thậm chí khó có thể tưởng tượng, dạng này tiên nhân, đến cùng đạt đến một loại gì cảnh giới. Sư tôn, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn đến cùng là cái gì tiên nhân? Phong Hoa cùng Duyệt Tâm, liên đối lấy cùng các nàng cùng một chỗ nhìn Thẩm Thanh Thanh, Từ Tử Hinh, cũng không khỏi lộ ra một loại suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ biểu lộ tới. Mà càng làm các nàng hơn không nghĩ tới là, thế mà cùng cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn đặt song song, còn có cái khác hai giáo. Cái này thực sự quá khó lấy tưởng tượng, thật giống như thấy được một tòa hoàn toàn nhìn không thấy đích sơn phong, mình đứng tại kia hùng phong trước, tựa như bụi bặm nhỏ bé, coi là đó chính là thiên hạ cao nhất sơn phong về sau, lại phát hiện tại kia sơn phong phía sau, còn có không chỉ một tòa cao hơn sơn phong. Mau nhìn, bọn hắn muốn phái cái kia Khương Thượng xuống núi phong thần. Cả đám thấy vô cùng kích động, phong thần. Thật không dám tin tưởng, tại cái này viễn cổ đại hạ, thế mà còn có như thế khó có thể tưởng tượng sự tình. Côn Luân Sơn bên trên, yên tĩnh tường hòa, mà lúc này nhân gian, cũng đã hiển lộ ra hoàn toàn đại loạn cảnh tượng. Cái này trụ vương thế mà liên chạm hai vị đại chư hầu. Tứ đại chư hầu thẳng đi một nửa. Cái này Tây Bá Hầu Cơ Xương cảm giác cũng nguy hiểm thật. Lúc này chỉ thấy Tây Bá Hầu Cơ Xương trước khi đi vì chính mình bói toán số quẻ, quẻ tượng biểu hiện thành canh giang sơn bất quá 4-7 năm số lượng, phí trọng, vưu hồn hai vị gian thần cũng không được chết tử tế, ngược lại là chính hắn, thọ hết chết giả. Cái này, có đúng hay không a? Đám người không khỏi nhìn nhau, cái này quẻ tượng không nói ra đi còn tốt, nào biết còn bị phí trọng, vưu hồn hai vị gian thần nghe được, đám người thấy không khỏi lòng tràn đầy lo lắng. Muốn biết bói sự tình tối kỵ thiên cơ tiết lộ, huống chi là đối mặt cái này đã liên sát hai vị đại chư hầu chủ vương. Các nàng một đường theo văn vương bị khốn ở rũ bên trong, thân hãm nhà tù bên trong, lấy tiên thiên bát quái thôi diễn tiên thiên 64 quẻ, nhìn thấy về sau lại thực sự phong thích, vinh quy quê cũ. Sau đó chủ vương đổi ý, muốn lần nữa đưa vào chỗ chết, một đường trầm bổng chập trùng quả thực thấy kinh tâm động phách. Chỉ thấy kia Lâm Đồng Quan, truy binh mênh mang, sắt thân như sấm, mắt thấy đã tới Tây Chu biên cảnh, lại như cũng phải thất bại trong gang tấc. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, cánh hạ phong lôi pháp phới, ngăn ở vạn quân trận trước. Mắt như chuông đồng, lôi quang le lói, chính là phong lôi hai cánh khai nguyên bối phận, biến hóa ngàn bưng lên sau côn. Lôi chấn tử. Ông trời ơi! Sẽ liên lạc lại lúc trước Tây Bá Hầu Cơ Xương Dông Tố bên trong cứu một đứa trẻ bị vứt bỏ phục bút, lúc này tất cả mọi người không khỏi kích động đến kinh hô lên. Cái này trụ vương thật không thể giết được hắn, ông trời ơi! Thế mà đoán chắc. Vi sư lại nhìn một lần cái kia phục hy bắt quái, quả thực quá lợi hại. Thế mà dạng này đều đoán chắc. Tố Thiên Cơ vội vàng nói. Dứt lời lại bắt đầu soát lên lần thứ hai phong thần bảng tới. Mà lúc này đây, không ít người cũng quay đầu lại đi, nhìn xem kia huyền ảo vô phương bắt quái đồ án, một đôi mắt trở nên vô cùng nóng bỏng lên. Đặc biệt là Khánh Vân tiên tử dạng này sở trường quẻ đếm được tu sĩ, vội vàng lại quay đầu lại nhìn một lần, Phục Hy tiên thiên bắt quái. Phục Hy. Nàng đỗng nhiên giật mình, đỗng nhiên mở to hai mắt, đây chẳng phải là mảnh này trong truyền thuyết đại hạ đại địa, tất cả bói toán, dịch số khởi nguyên. Thế mà ngay cả cái nhìn như yếu đuối vương hầu, đều sẽ như thế kinh khủng đồ vật. Chương 223, thập tuyệt trận ra. Xiển giáo môn nhân sơ hiển uy. Mà đổi thành một bên, Lý Tĩnh phụ tử cố sự cũng phía trước chân sau phát sinh, những này các cửa hàng tu sĩ, đám võ giả, lại từ trần đường quan na cha náo biển, nhìn thấy cuối cùng xông ra đại họa, cắt thịt trả mẹ, tạo xương trả cha, từ lục mà chết, lại là thấy một trận kinh tâm động phách. Cùng Tây Du Ký khác biệt, phong thần bảng tại mọi người trước mắt chỗ hiện ra, là một mảnh đại hạ cổ đại rộng lớn thần thoại cảnh tượng, có lẽ. Từ xưa đến nay, hoàn vũ các nơi, lại không có cái nào truyền thuyết, thần thoại, có như thế bằng bạc, như thế đông đảo tiên thần cùng nhau hiện thế, có thể triển khai như thế cự phúc thần thoại trường quyền. Tựa như là một tòa to lớn vô cùng sân khấu, từng cái đến từ này bức to lớn thần thoại trường quyền bên trong từng cái thần thoại anh hùng, lần lượt đăng tràng. Mà, tại này tấm thần thoại nhóm tượng bên trong, tuyệt đối tốt xấu phân chia cũng ít khi thấy, thần cũng không phải thánh hiển, cũng sẽ có sai lầm, dù sao. Bọn hắn cũng là từ người mà tới. Thế là tại mảnh này khoáng thế trong sân khấu, mới có từng cái như thế ngạc nhiên bách quái, trầm đồng chập trùng truyền kỳ cố sự. Nguyên lai, lúc này Lý Tĩnh thế mà còn tại độ ách chân nhân môn hạ tu hành. Cái này thái ớt chân nhân thật là lợi hại. Thế mà dùng hoa sen củ sen, làm thành na cha nhục thân. Từng man thần kỳ cảnh tượng, quả thực làm cho tất cả mọi người con mắt đều nhìn thẳng. Nguyên lai thác tháp thiên vương linh lung bảo tháp, lại là nhiên đăng đạo nhân cho. Liên dung để chấn áp na cha, để bọn hắn không thể không quay về tại tốt. Ai? Không phải nhiên đăng cổ Phật sao? Tố Thiên Cơ bọn người một bên thảo luận kịch bản một bên quan sát, đống nhiên sững sờ. Muốn biết Tây Du Ký bên trong nhiều lần xuất hiện nhiên đăng cổ Phật, nhưng ở nơi này, lại là nhiên đăng đạo nhân. Đọc truyện tại. Thân phận lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử. Lúc này, chỉ thấy mắt tối sầm lại. A, tại sao lại hết rồi? Nháy mắt đổi phế nằm tại máy tính trên ghế, tựa như một đầu đã mất đi mơ ước cá ướp muối. Tố Thiên Cơ bọn người ở tại trước máy vi tính ngồi một trận. Sư phụ, muốn hay không lại nhìn một lần? Cảm giác không có chút nào đã nghiền. Phong Hoa mở miệng nói. Thật là, ông chủ này, liền không thể một ngày ra 100 tập sao. Tố Thiên Cơ tức giận nói, vậy vi sư lại soát một lần. Quá thần kỳ vừa dứt lời, bên cạnh Tống Thanh Phong đã hô to lên, cái này bói toán thế mà cũng không cần pháp lực, chẳng phải là người người có thể học. Kia Tây Bá Hầu diễn tiên thiên quẻ, Phục Hy bắt quái rất là tối nghĩa khó hiểu, ngược lại là thôi diễn về sau 64 quẻ. Quẻ số phức tạp, mà đạo lý lại dễ hiểu, các ngươi cũng nhiều nhìn xem. Các nàng từ không biết được, đây chính là hậu thế nổi danh nhất dịch lý cùng cổ đại trí tuệ kết tinh một trong chu dịch bắt đầu. Cái này phong thần bảng cũng quá thần kỳ. Mấy ngày kế tiếp, cơ hồ mỗi trong cửa tiệm đều đang nghị luận cái này vừa ra mới kịch. Có thì cũng học văn vương đến thôi diễn dịch số. Ách! Bất quá Tố Thiên Cơ lúc này liền ngồi ở trên ghế salon. Một bên tràn đầy phấn khởi cùng đám người thảo luận phong thần bảng tiếp xuống kịch bản, vừa lên tiếng nói, cái này phía trước đều tại làm nền ân thương, tam giáo, địa phương trọng yếu, cũng liền nhìn cái tiên thiên bắt quái, đoán chừng những cái kia học bói toán đạo hữu đều vui như điên đi. Đáng tiếc bản trưởng lão chủ học chính là lôi pháp, bói toán chỉ là nghiệp dư. Tố Thiên Cơ sầu mi khổ kiểm địa đạo, cũng không biết đằng sau còn có hay không cái gì đồ tốt nhìn. Ngươi nói kia tam giáo lợi hại như vậy, sẽ có hay không có vị nào giáo chủ khai đàn giảng đạo? Bên cạnh Nạp Lan Minh Tuyết một đôi linh động đôi mắt sáng lưu chuyển, cũng không thông báo là vị nào. Nghe nói bây giờ xiển giáo đã bởi vì đại kiếp sắp tới, quan bế đạo trường, nhân giáo đệ tử cũng không có đại gặp qua. Thẩm Thanh Thanh phân tích nói, có phải hay không là xiển giáo? Tố Thiên Cơ nói, cái kia Thạch Cơ nương nương tự xưng xiển giáo bên trong người, kết quả lập tức liền bị Thái Ất chân nhân Cửu Long thần hỏa cháo cho luyện chết, có thể hay không xiển giáo kỳ thật một chút cũng không lợi hại. Nạp Lan Minh Tuyết rất tán thành nói, có loại khả năng này. Lúc này, đám người nhìn một chút bên ngoài sắc trời dần dần muộn, vội vàng dọn dẹp một chút từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, ngày mai lại đổi mới phong thần bảng, ngẫm lại liền kích động. Bất chi bất giác, lại qua một tuần lễ. Mỗi ngày chỉ có thể thảo luận phong thần bảng sinh hoạt bộ dạng này Tố Thiên Cơ đạo, cảm giác mỗi ngày liền chỉ vào cái này sống. Bất quá cũng may ngày mai lại có thể nhìn, không khỏi lần nữa tinh thần. Sáng sớm ngày thứ hai. Ồ! Mấy người nhàn nhã bưng lấy chén cả Puccino, còn không có ngồi vững vàng, liền nghe được Tố Thiên Cơ hô, các ngươi mau đến xem, hiện tại thế mà giảng xiển giáo. Văn Thái Sư Khải Hoàn hồi chiều. Làm một nhóm tượng thần thoại kịch, nhân vật chính Khương Tử Nha xen kẽ trong đó, có lẽ cũng không phải là như vậy sáng chói, pháp lực không quan trọng, gặp địch bạn cơ hồ từng cái đều phải lấy trưởng bối tương xứng, nhưng cũng chính là có thiếu, mới sáng tạo ra những người khác quang mang có thể tỏa ra. Văn Thái Sư một lần chiều, nhất thời thấy sở hữu người một trái tim lần nữa nhấc lên, ngay cả hủy thác lao thần thương dung đều đâm chết tại trên kim loan điện, ngay cả vương thúc tỷ càn cũng bị tàn nhẫn quét tâm, có thể nói vô pháp vô thiên tới cực điểm, vốn cho là cái này lao thần văn trọng cũng bất quá bước bọn hắn theo gót, nhưng khi các nàng nhìn thấy vị này cưỡi đen kỳ lân lao thần vừa ra trận, thế mà để trụ vương một câu nói nhiều cũng không dám giảng, tại Kim Loan Điện ở trước mặt tất. Cả mọi người quyền đả gian thần, trụ vương ngay cả tức giận cũng không dám có lúc. Tất cả đều không tự chủ được trong lòng rung động, cái này Văn Thái Sư đến tuột cùng là lai lịch gì. Thế mà ngay cả trụ vương đều nơm nớp lo sợ. Mặc dù bây giờ nhìn qua là tại nhân vật phản diện một phương, cũng quả thực là sắp trở thành các nàng toàn bộ kịch bên trong người bội phục nhất. Trên Kim Loan Điện, nhận 10 sách đã định triều cường, trên kim ngao đảo, tham thiên hữu lấy phạt Tây Kỳ. Lúc này, đám người cũng theo đó đi vào trên kim ngao đảo, liếc nhìn lại, chỉ thấy kêu biển cả thanh sơn lũ tĩnh, thế chấn đại dương mênh ngông, uy linh giao biển, vách đá kỳ phong, thải phượng song minh, trong rừng có thọ hiệu tiên hồ, trên cây có linh cầm huyền điểu, khe khe đằng la, trúc trường thanh. Hoa! Thật xinh đẹp! Thương Lan Thành cửa hàng phong cảnh đảng các tinh linh. Quả thực thấy đều không muốn ra tới. Ngươi xem bọn hắn tại luyện chế cái gì? Lúc này, chỉ thấy ở trên đảo hình như có tiên nhân xuất nhập, kia lò bát quái bên trong, chính luyện có một vật. Chỉ thấy kia luyện pháp hảo hảo huyền diệu, nhìn cũng không hiểu, nhưng được Tây Kỳ trên chiến trường, một phen bố trí ra, mới thấy trận kia bên trong các loại thần quang loại sáng, tiên thiên thanh khí phiêu đãng, bên trong giấu hỗn độn cơ hội, phong hỏa giao làm, địa liệt thiên băng. Sát khí sâu với thiên giới, hắc vụ che đậy với kỳ sơn. Cái này lúc này, chớ nói Tố Thiên Cơ bọn người, cho tới các mới người xem, từ Tiêu Giao lão tổ chờ các vị lão tổ, tất cả đều diện mục kinh dị mà nhìn xem trận pháp này. Bọn hắn suốt đời bên trong cũng chưa từng gặp qua như thế sát khí sôi trào, che tiên diệt thần đại trận, cái này. Đây là trận pháp gì? Thập tuyệt trận ra, Bích Du cung môn hạ đạo pháp, cũng như vậy hiển lộ mánh khỏe. Chương 924, ta muốn học cái này. Tây Kỳ bên ngoài, là một mảnh rộng lớn hoang mạc bình nguyên, dã gió phất một cái, cắt bay đá chạy, bùi đất đầy trời. Tây Kỳ quân trận trước, một cái đứng tại phong hỏa luân bên trên, sách lửa nhọn, chính là Na Cha, một người cưới ngọc kỳ lân, chính là Hoàng Thiên Hóa, lôi chấn tử giữ tận dị tướng, dương tiễn đạo khí ngang nhiên, đưa mắt nhìn về nơi xa. Chỉ thấy ân thương trong doanh trại, Văn Thái Sư ngồi đèn kỳ lân. Chấp kim tiên phía trước, phía sau có 10 vị đạo giả, sắc mặt sâm nhiên, thanh, hoàng, đỏ, bạch các loại gương mặt, quái dị vô phương, cưới tiên hiệu mà ra, xếp thành một hàng. Hai nước đại quân riêng phần mình trận liệt, một mảnh túc sát. Một đám khán giả, nơi nào thấy qua bực này chiến trận, cái này thế gian binh mã, lại đều từ tiên thần xuất lĩnh, thủ đoạn chi cao minh, càng là để cho người nhìn mà than thở. Trận đồ kia bày ra, chúng binh tướng phân sắp mở đến. Sau lưng trận thế, vốn là cắt bụi vạn giảm, giờ phút này càng là cắt bụi cuồn cuộn, sương mù nồng nặc. Tố Thiên Cơ còn có Vô Vi Đạo Minh Minh Chủ Lam Mặc chờ các tu sĩ, theo Khương Tử Nha tiến trận quan chi, chỉ qua trận kia cờ địa giới, vô hình chi môn, tựa như đồng tiến vào khác một phương thế giới, trời bất tỉnh không ngày nào, hối không rõ, cho dù vẹn vẹn chỉ là chưa vải xong tàn trận, người bình thường cũng phải thấy tim mật đều tang. Hai giáo môn nhân đấu pháp, riêng phần mình lấy thủ đoạn thần thông, đạo pháp sâu cạn vật nhau, cũng không có binh đi quỷ đạo tinh xảo mưu kế, dù là như thế, kia hung hiểm vô cùng trận pháp, lại khiến cho người cảm thấy so chân chính binh ra đánh cờ, khiến cho người nơm nớp lo sợ. Huống chi, vô luận là tiên di đại lục khán giả, vẫn là tiệm mới khán giả, lúc này nhìn đến đây, một phương diện kính nể văn trọng lao thái sư trung can nghĩa đảm, kim ngao đảo thập thiên quân chô bố trí thập tuyệt trận tinh diệu tuyệt luân, muốn nhìn đại trận này xoắn suýt như thế nào đại hiển thần uy, khác một phương diện, vừa hận không được Tây Kỳ đại quân lập tức giết tới triều ca, cho kia vô đạo hôn quân một cái hung hăng giáo hấn, bởi vậy trong lúc nhất thời lại là lo lắng Khương Tử Nha không thể phá trận, khác một phương diện lại là lo lắng văn lão thái sư binh bại, càng thêm thấy tâm đều đi theo nắm chặt. Trận pháp này, thật sự có người có thể phá được a? Vô Vi Đạo Minh luyện khí sư Lý Hạo Nhiên, quân Dương Tử bọn người, tất cả đều nhìn chằm chằm mảnh này đại trận, cái này thập thiên quân thế mà còn không khởi động trận pháp, trước hết để cho Khương Tử Nha tiến trận nhìn qua, sau đó lại để hắn trở về hảo hảo suy nghĩ phá trận kế sách, đây rốt cuộc là đối cái này thập tuyệt trận có bao nhiêu tự tin mới có thể như thế không có sợ hãi. Nhưng trận pháp này hiển nhiên cũng không có cô phụ bọn hắn hy vọng, toàn bộ Tây Kỳ bên trong, lại không người có cách đối phó. Thật là đáng sợ. Cái này đại hạ cổ quốc, lại còn có như thế kinh khủng đồ vật. Thương Lan thành tiệm mới, Hắc Long Gủ Tổn Nở cũng kinh gào to, trong này khí tức, cho bản rồng cảm giác, so cường đại thần linh còn muốn đáng sợ. Đây cũng là trận A. Tại nó lý giải bên trong, trận chính là ma pháp trận những vật kia, nhưng nơi nào thấy qua quỷ dị như vậy hung hiểm trận. Cái gì thập tuyệt trận? Các ngươi lại nhìn cái gì đồ tốt? Lúc này, nằm ở thiên giới nữ võ thần ỷ Xạ Bờ Lạ, chỉ có thể một bên nghe lén lấy từng cái người xem lẩm bẩm, từ đó cảm nhận được một điểm dấu vết để lại, sau đó lại chờ 8 giờ tối ngăn màn hình lớn trực tiếp. Lúc này quả thực nghe được phải gấp chết rồi, hận không thể lập tức từ trong hồ đụng tới, đi trong tiệm này nhìn mới một tập phong thần bảng. Lúc này một bên lòng ngứa ngáy khó nhịn, một bên lại vội vàng vểnh thai đi các tinh linh bên kia nghe lén, sợ các nàng đợi chút nữa không cẩn thận lại kịch thấu một điểm gì đó ra mình cho bỏ qua. Đúng lúc này, chỉ nghe bọn này tinh linh bỗng nhiên kinh hô một tiếng, cái này lạc phách trận chủ, tại sao có thể như vậy lợi hại? Thế mà dùng một cái người rơm, liền bái đi Khương Tử Nha hai hồn sáu phách. Các nàng nhìn thấy, kia Diêu Thiên Quân tại lạc hồn trận bên trong, vẹn vẹn một đài đất, thiết một hương án, trên đài đâm một cọng cỏ người, người rơm trên thân viết Khương Thượng danh tự, người rơm trên đầu điểm tam ngọn đèn, túc hạ điểm bảy ngọn đèn, trước sân khấu phát phù đóng dấu, 20 ngày, càng đem trở về suy nghĩ đối sách Khương Tử Nha hồn phách gần như toàn bộ bãi đi. Đừng nói là các nàng, liền ngay cả Đông Đại Lục các tu sĩ, lại có cái nào được chứng kiến quỷ dị như vậy thần thông đạo pháp. Không chỉ là khó lòng phong bị, thậm chí là nghĩ phòng đều căn bản không thể nào tới tay, coi như biết được nguyên do, Dương Tiễn, Na Cha mấy người cũng hoàn toàn thúc thủ vô sách. Đó căn bản là đã hoàn thành vượt qua bọn hắn sở học biết, vượt qua bọn hắn chỗ biết đến hệ thống bên ngoài thần thông pháp thuật. Bọn hắn thậm chí hoàn toàn không nghĩ ra, cái này người rơm cùng Khương Tử Nha có gì liên hệ, lại có thể dễ dàng như vậy, lách qua tất cả đề phòng, rơi thứ ba hồn bảy phách. Đây quả thực là quá hung hiểm. Lại có gì người? Cái gì? Lại có lợi hại gì đồ vật ra rồi? Con nằm ở trong ao nữ võ thần ỷ Xạ Bờ Lạ, nếu như lúc này tay có thể động, cũng không biết có thể hay không thêm ra 100 con tay ra vỏ đầu bức thai, quả thực lòng ngứa ngáy đến trong tâm khảm, chính là nhìn không được, hai cánh tay căn bản không đủ cào trong lòng chi ngứa. Các ngươi ngược lại là tiết lộ thêm một điểm A. Quả thực vội muốn chết. Mà lúc này đây, tất cả đám người cũng mới bắt đầu sâu sắc cảm nhận được trận này lợi hại, thế mà vị này bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đặc địa phái xuống núi đệ tử, mới vừa vặn xuất sư, liền cơ hồ phải chết ở chỗ này, hồn phi phách tán. Sau đó nếu không phải Khương Tử Nha cuối cùng một hồn một phách tâm niệm Côn Luân, phiêu về Côn Luân Sơn, bị Nam Cực Tiên Ông gặp được, cản trở một chút hồn phách bị thu đi thời cơ, chỉ sợ cái này phong thần bảng mới khúc dạo đầu không bao lâu, liền trực tiếp kết thúc. Mà bọn hắn tiếp xuống lại gặp được, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhị đệ tử Xích Tinh Tử đi đoạt lại Khương Tử Nha hồn phách, không những hồn phách không có đoạt lại, kém chút ngay cả mình đều chết tại trong trận đấu lúc, trong lòng rung động càng là tột đỉnh. Muốn biết đây chính là Thập Nhị Kim Tiên. Mà lại Xích Tinh Tử tại Thập Nhị Kim Tiên bên trong thế nhưng là gần với Quảng Thành Tử. Cái này Thập Thiên Quân đến cùng là lai lịch gì? Cái này tiệt giáo, làm sao cảm giác tùy tiện ra người đều lợi hại như thế? Nếu như nói lúc trước bọn hắn còn có chút lo lắng Văn Trọng vị này Lao Thái Sư xuất sư chưa nhanh, hiện tại thì đã hoàn toàn hóa thành đối Khương Tử Nha cùng Tây Kỳ lo lắng, trên đời này, hẳn là còn có thể có người giải được loại trận pháp này. Mà càng làm bọn hắn hơn khó có thể tin chính là, liền ngay cả đi Nguyên Thủy Thiên Tôn kia, đều không có cầu đến tiến trận cứu Khương Tử Nha hồn phách tốt biện pháp, mai cho đến nhận Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp chỉ, đi kia Đại La Cung Huyền Đô động bắt cảnh cung bái kiến Lao Tử. Lúc này mới lấy một bức thái cực đồ lấy ứng phó trận này, lại vẹn vẹn nhiếp đi Khương Tử Nha hồn phách thập trận bên trong một trận mà thôi. Càng không cần nói vị này Thập Nhị Kim Tiên bên trong sức chiến đấu cũng là gần phía trước tồn tại, mang theo thái cực đồ, thế mà cựu tử nhất sinh, mới đưa Khương Tử Nha hồn phách tránh về đến, còn đem thái cực đồ mất ở trong trận. Xuất trận lúc đã là bị dọa đến hồn bất phụ thể. Cái này, trận pháp này có hay không có thể học? Đồng nhiên trong tiệm không ít tu sĩ kinh hô một tiếng, muốn biết lúc trước, cái này vài ngày quân luyện chế trận đồ thời điểm, bọn hắn đều từ đầu tới đuôi thấy rất rõ ràng. Tố Thiên Cơ cũng chăm chú nhìn cái này thập tuyệt trận, cao giọng nói, bản trưởng lão cũng muốn học. Liền học cái này. Cái này Kim Quang Thánh Mẫu Kim Quang Trận. A, ai nha? Tố Thiên Cơ mừng khấp khởi xem xét, cái này Kim Quang Thánh Mẫu thế mà cũng là sử dụng lôi pháp người trong đồng đạo. A. Liên học cái này. Liên học cái này. Chương 925, Đinh Đầu Thất Tiễn Thư. Giống như cũng có thể học. Hôm nay mấy tập phong thần bảng vừa mới xem xét xong, liền gặp được Tố Thiên Cơ lại là xuất ra đưa tin ngọc liên hệ Vô Vi Đạo Minh, lại là nghĩ ngợi hôm nay trận pháp. Lúc này, cơ hồ toàn bộ trong tiệm, đều đang nghị luận cái này thập tuyệt trận. Các ngươi cảm thấy cái này thập tuyệt trận cái nào tương đối lợi hại? Bên kia An Hổ Huy cùng thường xuyên cùng nhau mấy cái đại tu sĩ nghị luận, vừa vặn Tố Thiên Cơ nghe thấy được, khẳng định là Kim Quang trận lợi hại. Không rõ ràng là Lạc Phách trận A. Lạc Phách trận cái giám. Cũng liền xuất hiện được tương đối nhiều, Thiên Tuyệt trận bao nhiêu lợi hại. Lại là xếp tại thập trận bên trong trận thứ nhất, tự nhiên là Thiên Tuyệt trận. Vân Hải Tông Tông Chủ, cũng là Cửu Hoa Thành trong tiệm tư lịch cực lao khách hàng lá tiếng thông reo nói. Bản tông nhìn cái kia trận pháp giống như có thể học dáng vẻ, về tông về sau, liền trở về lũng một chút tông môn tài nguyên, nếm thử một phen. Nhìn có thể hay không ý gì ở dạng họa hồ lô luyện chế một chương trận đổ ra. Người ta dùng rất nhiều vật liệu, chúng ta cái này có thể đạt tới không đến tiêu chuẩn. Tố Thiên Cơ nói, ta nhìn tối đa cũng liền làm hàng ái, giống lúc trước phòng chế Hạo Thiên Kính như thế. Làm sao không đạt được tiêu chuẩn? An Hổ Huy chợt thấy bên cạnh đi ngang qua Nạp Lan Minh Tuyết, đồng nhiên hai mắt tỏa sáng nói, nếu như chúng ta có thể từ phía trên giới làm một chút luyện chế trận đồ tài liệu chân quý xuống tới. Vậy chúng ta chẳng phải là có thể. Bọn hắn nhìn chăm chú một chút. Tiếp lấy chăm miệng một lời kêu lên. Phòng chế chính phẩm. Nói tới nơi này, sở hữu người bị mình ý nghĩ kinh đến. Muốn biết đây cũng không phải là pháp thuật, mà là pháp bảo một loại đồ vật. Cũng không làm sao tiêu hao tổn pháp lực, cầm trong tay liền có thể sử dụng, lại uy lực không kém chút nào. Nghĩ được như vậy, chỉ thấy Tố Thiên Cơ giống như kia Kim Quang Thánh Mẫu ngồi ngay ngắn trong trận, ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, trong tay lôi quang trận trận, phảng phất đang cách không thao túng trong trận thần kính, chư vị đạo hữu, lại nhìn ta cái này Kim Quang trận như thế nào. Sư tôn trận này đoạt nhật nguyệt chi tinh, giấu thiên địa chi khí, quả thực là tuyệt diệu đến cực điểm. Lúc này, Phong Hoa liền vội vàng lắc đầu lắc nao điệu đạo, bảo kính không phải đồng lại không phải vàng, không hướng trong lò trong lửa tìm, dù có thiên tiên gặp trận này, dây lát hình hóa càng khó chịu. A ha ha, vi sư quả nhiên không có phí công thương ngươi. Tố Thiên Cơ cười đắc ý. A, ngươi đem ta lời kịch cho đoạt. Duyệt tâm nhất thời một trận phiền muộn. Ha ha ha, nhìn bản tọa cái này thiên tuyệt trận như thế nào. Đúng lúc này, phía sau đi tới một thân ảnh, chính là Lưu Vân Đạo Cung Tông Chủ, Tố Thiên Cơ sư huynh Tiết Đạo Luật. Chỉ gặp hắn ngồi ở trên ghế salon, hai tay kết xuất phát ấn. A ha ha ha ha. Không sai không sai. Vô Vi Đạo Minh một đám động thủ đảng, tại chỗ bắt đầu động, Quân Dương Tử nói, Lao Phu quay đầu liền đi thử một chút. Minh chủ Lam Mặc cũng nói, Nạp Lan tiểu thư đến lúc đó theo ta một đạo, liên hệ tiên giới, nhờ Nạp Lan lão gia tử bọn hắn lưu ý một chút thiếu hụt vật liệu như thế nào. Những tài liệu này cũng không tiện nghi. An Hổ Uy lo lắng nói, tiền có đủ hay không? Chúng ta Vô Vi Đạo Minh hợp lực, trước thử một chút. Mà lúc này đây, ở xa vạn tiên biển Nạp Lan Hồng Vũ, cô Đình Vân bọn người, một mặt sầu mi khổ kiểm, ta nói. Cái này tiên tinh ngay cả không gian chứa vật đều nhanh chứa không nổi làm sao bây giờ. Không nên gấp gáp. Cô Đình Vân nói, thông hướng hạ giới truyền tống trận cũng nhanh thành lập xong được, nhanh gọn thông tin, truyền vật không có vấn đề. Đúng lúc này, đông nhiên truyền đến Vô Vi Đạo Minh cùng Nạp Lan Minh Tuyết tin tức, ừm. Để chúng ta hỗ trợ lưu tâm một chút những tài liệu chân quý này. Đám người nhất thời một trận kỳ quái, muốn những tài liệu này làm cái gì? Nạp Lan Hồng Vũ nhìn thoáng qua, có thậm chí ngay cả danh tự đều không có, liền một bức tranh án. Hơn nữa còn tựa như là từ cái nào đó cái gì phim truyền hình rỉn sọt xuống tới. Ừm. Đây đều là cái gì? Cái gì thứ gì? Tông Vũ cũng liền bận bịu nhìn lại. Chỉ thấy Nạp Lan Hồng Vũ nói, bọn hắn phía dưới giống như muốn phỏng chế cái gì. Thập tuyệt trận, bất quá thiếu rất nhiều vật liệu, để chúng ta tại cái này lưu ý hạ. Còn có Tây Đại Lục những cái kia ma pháp sư cô Đình Vân nghi ngờ nói, ta vừa mới có ý hướng đem tờ S tờ cùng đường phố cơ cửa hàng mở đến phương Tây thiên giới chúng thần điện bên kia đi, làm sao Thương Lan Thành cửa hàng những cái kia ma pháp sư đều đã liên hệ tới. Cái gì tự đề cử mình muốn đi gia nhập liên minh đại lý, đi chúng thần điện bên kia mở tiệm. Việc này, tất có kỳ quặc. Cô Đình Vân nói, còn có cái gì thập tuyệt trận, làm sao nghe đều chưa từng nghe qua. Giống như nói, trong tiệm lại ra mới kịch. Những người này, làm sao có mới kịch nhìn đều không nói cho chúng ta. Lao Phu cũng muốn đi nhìn cái này cái gì phong thần bảng. Quả thực nháy mắt không muốn làm, lại. Đổi mấy cái vũ hóa cảnh đi lên, để bọn hắn đi xem cửa hàng, chúng ta đi xem phim truyền hình. Trong tay bọn họ người đầu tiên tràn đầy một túi lớn túi chứa vật tiên tinh, liền xem như chia hoa hồng đều có thể phân không ít, nhìn nhau. Chúng ta giống như chỉ dựa vào chia hoa hồng tiền kiếm được, đều có thể mua rất nhiều đồ vật. Vậy chúng ta đến lúc đó cũng tới luyện cái gì trận? Cô Đình Vân ha ha cười nói. Ý kiến hay. Tông Vũ cũng nói, bọn hắn luyện cái gì thập tuyệt trận, còn có hay không cái gì lợi hại hơn. Mà lúc này đây, Phương Lão Bản bỗng nhiên cũng tiếp vào hệ thống mới thăng cấp nhiệm vụ. Hệ thống thăng cấp nhiệm vụ, thu hoạch đại lượng năng lượng kết tinh 2. Nhiệm vụ nói rõ, bản nhiệm vụ nhưng lặp lại nhận lấy 5 lần. Nhiệm vụ ban thưởng, thần thoại kỳ chân gói quà một phần. Ừm. Phương Lão Bản nhìn thoáng qua, nhiệm vụ này lại có thể lặp lại nhận lấy nhiều lần. Muốn biết dĩ vãng nhiệm vụ đều chỉ có thể nhận lấy một lần, hơn nữa còn thường xuyên mở không ra đồ tốt. Tỷ như lần trước mở đả thần tiên, quả thực tức giận đến Phương Lão Bản kém chút không có trực tiếp phân giải, bản Lão Bản muốn cái đồ chơi này có làm được cái gì. Bất quá như thế rất tốt, thần thoại kỳ chân. Tốt xấu có thể nhiều lái mấy lần, cũng không thể nhiều lần cho mình mở đả thần tiên A. Phương Lão Bản tâm tư lập tức hoạt lạc. Lại nói kia thập tuyệt trận, quả nhiên là hung hiểm dị thường, mai cho đến xiển giáo thập nhị kim tiên trợ trận, lại là bốn phía mượn pháp bảo, nghị luận thương thảo thật lâu. Lại tốn mất thật dài thời gian, lúc này mới đem trận pháp từng cái phá đi. Cái này Kim Ngao đảo thập thiên quân, mặc hắn nhóm đạo pháp thông thiên, cũng trốn không thoát cái này quần quận kiếp số, cuối cùng rơi vào cái đầu thân tách rời, chết không toàn thây, cũng cứ gọi người thấy thổn thức không thôi. Vô luận là lao điếm những khách chú ý, hoặc là tiệm mới tinh linh, thậm chí những dị tộc khác, đều mỗi lần vào cửa hàng chuyện thứ nhất chính là nghị luận cái này mới ra phong thần bảng. Các pháp bảo, các loại thần thông, mỗi lần nghị luận đến chỗ tinh thâm, cũng không khỏi quên canh giờ. Các ngươi cảm thấy, cái này tam giáo giáo chủ phía dưới, đến cùng vị nào tiên nhân lợi hại nhất? Dập máy lúc liền nghiên cứu thập tuyệt trận, lên máy bay lúc cũng nghiêm túc, cửu hoa thành trong tiệm, chỉ thấy làm thiên cơ, tiết đạo luật bọn người thậm chí ngồi trước máy vi tính, cũng không có gấp gáp lấy nhìn xem một tập, trước thảo luận một phen trước đó kịch bản. Đó còn cần phải nói, đương nhiên là Triệu Công Minh. Định Hải Châu cùng Phược Long Tắc kia là đại sát tứ phương, thập nhị kim tiên bao quát Nhiên Đăng đạo nhân đều không phải đối thủ. Quân Dương Tử hưng phấn nói. Mỗi lần nói tới trong đó đấu pháp, cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Liền ngay cả Tây Đại Lục Thương Lan Thành cửa hàng, trong tiệm chỉ thấy tinh linh nữ vương Kỳ Dằn Bẹ ở, vừa lái phim truyền hình, một bên cùng bên cạnh một đoàn tinh linh thảo luận được tràn đầy phấn khởi. Cái này Lục Gáp đạo quân, cũng không biết là cái gì địa vị, đinh đầu thất tiễn thư, thế mà trực tiếp liền đóng đinh Triệu Công Minh, người này có thể hay không so Tam Giáo giáo chủ còn muốn lợi hại hơn. Cái kia Lạc Bảo Kim Tiền, còn có Kim Giao Tiễn. Cái này Phong Thần bảng bên trong, làm sao nhiều như vậy lợi hại bảo bối. Tinh linh thiếu nữ Sệ Dạ cũng sợ hãi than nói. Phảng phất nhìn cái này Phong Thần bảng, đem cả đời kiến thức đều xem hết, dị vãng vô luận nơi nào, đều chưa hề từng nghe nói qua nhiều như vậy lại thần kỳ bảo bối. Các ngươi nói, cái này đinh đầu thất tiễn thư, có thể hay không cũng có thể học. Lao điếm bên trong, đám người một bên nhìn mà than thở, một bên ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm trước mắt. Chỉ thấy kia Lục Gáp đạo quân lấy ra một bức sách, viết minh bạch, trên có ấn phù khẩu quyết, theo thứ tự mà dùng, hướng Tây Sơn lập một doanh, trong doanh trại một đài, kết một cọng cỏ người, trên thân người sách Triệu Công Minh ba chữ, trên đầu một chiếc đèn, túc hạ một chiếc đèn, bước chân cương đấu, vẽ bùa kết tấn thiêu. Tố Thiên Cơ chờ tu sĩ liên tiếp lặp lại nhìn nhiều lần, đồng nhiên kinh hô lên, tại sao ta cảm giác cái này cũng có thể học.